Dương rậm dưới tàng cây, Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân chậm rãi đi về phía trước, ôn hương mềm. Ngọc trong ngực, chỉ cảm thấy đầy tay lòng tràn đầy đều là trợn. Dính cảm giác, hô hấp chỗ đều là mê người thể. Mùi thơm, làm cho Diệp Thiên đặc biệt say xưa. Nhiệt. Yêu trong nam nữ luôn là biểu hiện đặc biệt nóng bỏng, Diệp Thiên liễu mộng ly hai người như là biến thành ngay cả. Thể người một dạng, hôn. Mật ôm nhau, ân ái si. Quấn, cho nên ngay cả bước đi cũng không nguyện xa nhau. Đi tới cây tùng la mỏng đá, hai người dừng bước lại, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất đều là ly hương thảo. Hương thảo nhìn qua cùng cây cảnh cây không sai biệt lắm, phơi bày thúy lục sắc, tản ra từng cổ một hân nhân dục say hương cỏ vị. Loại mùi thơm này rất đặc biệt, tựa hồ có thể làm cho người phơi bày với trong ảo cảnh, nhất là ở loại mùi thơm này cực kỳ nồng nặc địa phương, càng là khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, mộng đẹp mọc thành bụi. Những thứ này hương thảo chính là Thọ Dương Thành đặc sản, ly hương thảo. Ánh mắt quan sát chung quanh một phen, Diệp Thiên hơi nhíu mày, theo bản năng nói ra, thật là nặng yêu khí, xem ra chiếm giữ ở chỗ này yêu sắc thực không ít ta. Liễu Mộng Ly nhỏ bé điểm vuốt tay, vì Diệp Thiên giải thích, chiếm giữ ở chỗ này yêu là một loại hoại yêu, chúng nó tính hiển cùng lấy ly hương thảo làm thức ăn, cây tùng la mỏm đá thừa thải ly hương thảo, tự nhiên thành bọn họ tụ cư địa. Bất quá người thành phố hơn phân nửa cũng tới chỗ này tới ngắt lấy ly hương thảo. Gần nửa tháng cây tùng la mỏm đá bỗng nhiên có yêu vật liên tiếp đả thương người, lúc này mới khiến người ta cân nhắc ít dần. Nếu chúng ta tới chỗ này, vừa lúc điều tra một phen rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Huệ yêu tính tình ôn hòa, có thể để cho bọn họ trở nên hung ác độc địa thị sát, chỉ sợ cũng chỉ có một nguyên nhân. Diệp Thiên mỉm cười nói. Liễu Mộng Ly minh bạch Diệp Thiên ý tứ, nàng cũng thở dài nói, gần nhất ly hương thảo ngắt lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, đã nghiêm trọng uy hiếp được Huệ yêu sinh tồn. Cho nên bọn họ chỉ có chủ động đả thương người để cầu tự bảo vệ mình. Diệp Thiên cười cười, hai tay kéo mỹ nhân eo nhỏ nhắn, tại nơi tiểu. Diễm muốn. Thích anh đào tiểu. Ngoài miệng nhẹ nhàng mổ một cái, tiện đà nhàn nhạt nói ra, sai ở nhân loại là không có sai, thật có chút người lại sẽ không như thế nghĩ, nơi này yêu khí đậm đà như vậy, nhưng lại truyền ra đả thương người việc, về sau nhất định sẽ rước lấy người tu đạo, những thứ này hoẹ yêu tu vì cúi xuống, sợ rằng biết không được chết tử tế. Trải qua 16 năm trước đại chiến phía sau, nhân loại cùng yêu tộc đã trở thành một không thể điều hòa mâu thuẫn thể, đại thu đã kết làm, nhân loại tu tiên giả chỉ có sẽ không đi quản đến cùng ai đúng ai sai, chỉ cần là yêu, như vậy nhất định giết không thể nghi ngờ, bọn họ khẩu hiệu vang dội, chạm yêu trừ ma chính là thế thiên hành đạo, thật tình không biết đối với thiên đạo mà nói, nhân cùng yêu căn bản là không có gì phân biệt. Người phân tốt xấu, yêu cũng thế, lẽ nào nhân loại cùng yêu liền không thể sống chung hòa bình sao? Liễu Mộng Ly thần sắc ai huyền. Cảm thán nói rằng, 16 năm trước một màn lần thứ hai hiện lên não hải, mỹ nhân nhi gấp bội cảm thấy thê lương, hàng vạn hàng nghìn sinh linh vẫn lạc, rốt cuộc là vì sao? 3 năm sau đó chính là một cái luân hồi, không biết một màn kia hay không còn trong buổi họp diễn. Ha ha, trên đời này không có gì là không thể, chỉ cần có tâm đi làm, liền nhất định sẽ thành công. Diệp Thiên hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt mỹ nhân xem một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói, nhìn thấy Mộng Ly trước. Ta thật không nghĩ quá còn có thể cùng Mộng Ly thành vì hồng nhan tri kỷ, vận mệnh luôn là như vậy kỳ diệu, người ta tuy là người một cái yêu, nhưng chung quy còn chưa phải là cùng một chỗ sao. Là a, nhân gia cũng không nghĩ tới đây. Liễu Mộng Ly nhỏ giọng nhỉ non một câu, đầu nhỏ chậm rãi tới gần Diệp Thiên trong lòng cảm khái lương đa. Diệp Thiên cười ha ha, vỗ vỗ mỹ nhân nhi lưng trắng, sau đó ban qua trong trắng lộ hồng gương mặt của, hơi cúi đầu. Tại nơi hương vị ngọt ngào trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ thủy vừa hôn, sau đó môi chợt xuống, hôn lên cao to ưu nhã tuyết cổ, chóp mũi chạm đến tại nơi nhắn nhủi bóng loáng băng cơ ngọc phu trên, da thịt hương khi khiến người ta thật sâu say mê. Môi tiếp tục rời xuống, ở mỹ nhân nhi thân thể mềm mại run rẩy trong, Diệp Thiên rốt cục đi tới đây đà bộ ngực đầy đặn trên, hắn dùng gương mặt nhẹ nhàng bẩn thần, cách đơn bạc đạm lam sắc cái hiếm cảm thụ được phần kia mềm mại cùng ôn nhuận. Đây đối với bảo bối vẫn luôn là Diệp Thiên sở mơ ước đối tượng, bây giờ có thể linh khoảng cách mà tiết ngoạn vô về chơi đùa, trong lòng hắn không thể ức chế hưng phấn, hô hấp trôi nhũ mùi thơm xông vào phế phủ, hơi kém làm cho hắn mê thất. Hoàn mỹ đường nét, thật lớn, thơm quá, thật là mềm. Diệp Thiên tỉ mỉ cọ sát. Xoát. Đúng lúc này, một nói quang hoa đột nhiên thoáng hiện, cũng là một luồng bóng đen giống như quỷ mị đánh về phía hai người, nhanh đến cực hạn, lợi trảo phong hàn, như đao một dạng chém về phía Diệp Thiên cái cổ. Một sát na kia, Diệp Thiên trong lòng chợt giận lên, thân thiết bị cắt đứt, sợ rằng cũng không có ai biết cao hứng đứng lên, hắn phản ứng nhanh chóng, chợt ngẩng đầu, sau đó ôm Liễu Mộng Ly lùi sang bên hai bước, phi thường tự nhiên tránh thoát đi, hơn nữa lại lấy tay ẩm. Một tiếng bắt lại còn kia lợi chảo. Chương 930, Thổ Linh Châu. Meo meo. Một tiếng chói hai tiếng mèo kêu truyền tới bên hai, hai người nhìn lại, Diệp Thiên bắt được đồ đạc lại là một con như tiểu lão hổ một kích cỡ tương đương miêu. Đương nhiên, miêu khẳng định không có có lợi hại như vậy, con này lớn lên giống miêu gì đó chính là cây tùng la mỏm đá thổ dân, Huệ Yêu. Lúc này, Huệ Yêu một cái móng vuốt bị Diệp Thiên nắm trong tay, vọt được thân thể bị ngừng, làm cho nó lập tức treo trên không trung, nó mãnh lực dãy rủa, muốn chạy trốn khỏi Diệp Thiên ma trưởng. Thế nhưng không như mong muốn, móng của nó như là bị cái kìm kẹp lấy một dạng, đau nhức không gì sánh được, căn bản khó có thể vùng thoát khỏi. Hỗn đàn, không thấy hai vợ chồng ta đang bận rộn hả? Ngươi liền không thể đợi lát nữa. Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, nắm chặt trong tay lợi chảo, như là huy vũ người bù nhìn một dạng, chợt đem đối phương kén động, sau đó nặng nề đập xuống đất. Ầm. Bùi mù vọt lên, mặt đất nhất thời rung động ầm ầm một cái, Huệ Yêu thể đồng hồ điểm điểm ánh sáng chói lọi nhất thời hoàn toàn tan đi. Nó kêu thảm một tiếng, trong miệng liên tục hướng ra phía ngoài thổ mấy búng máu tươi lớn, thân thể một hồi quất. Xúc quần mình, nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả bò đều không bò dậy nổi. Meo meo, bốn. Liên tiếp tiếng mèo kêu vang lên, đang ở đại miêu rồi ngã xuống không lâu sau, liên tiếp trên trăm con đại miêu mèo con đột nhiên lao ra bề mặt quả đất, hướng về hai người chậm rãi vây tương qua tới. Chúng nó hai mắt lóe ra hàn quang, phát ra thanh âm cực kỳ chói tai, cái đuôi thật dài căn căn dựng thẳng. Kinh người sát ý trong khoảnh khắc bắn ra. Nhìn thấy một màn này, Liễu Ngọc Ly trong lòng vì kinh, nàng lung lay Diệp Thiên bả vai, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, buông tha chúng nó đi, chúng nó là vô tội. Ta căn bản là không có dự định giết bọn nó. Diệp Thiên nhún nhún vai nói. Đột nhiên, hắn giọng nói biến đổi, mặt lạnh nói ra, tội chết được miễn tội sống khó thoát, sớm không được muộn không được, hết lần này tới lần khác ở ta và Ngọc Ly hôn. Thời điểm nóng đi ra, đây không phải là hoa trừ sao. Thoại âm rơi xuống, len ken kiếm ngân vang vang vọng huyền áo, rừng rực hỏa quang thoáng hiện, cũng là một thanh liệt diễm đằng đằng trường kiếm màu đỏ ngòm cắm ở hai người phía trước trên mặt đất, lạnh thấu xương kiếm khí bắn nhanh, cương phong cuộn trào mãnh liệt, nguyên bản hùng hổ đằng đằng sát khí Huệ Yêu lập tức dừng lại bước chân, sợ sợ hãi sợ mà nhìn thanh kia tản ra khí tức kinh khủng trường kiếm, trong lúc nhất thời cư nhiên không dám lên trước, chỉ phải lấy lợi trảo đảo di chuyển. Thổ địa, miêu miêu hô hoán lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên có chút thỏa mãn gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía vẫn còn gào thảm đại miêu, nhãn thần lạnh lẽo, trầm giọng nói, về sau cho ta thu liễm một chút, xem ở Ngộng Ly cho các ngươi cầu tình mặt mũi của, ngày hôm nay ta không giết ngươi, bất quá, các ngươi tụ cư lần nữa đã sát nhân, về sau nhất định sẽ có tu tiên giả đi đối phó các ngươi, cho nên ta khuyên các ngươi mau ly khai nơi đây, nếu không, các ngươi về sau nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy, đến lúc đó bị diệt tộc. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diệp Thiên nói xong. Liễu Ngọc Ly than nhẹ một tiếng, nhỏ và dài tay ngọc vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm, nhàn nhạt vầng sáng xanh lam phủ xuống ở đại miêu đỉnh đầu, không cần thiết một hồi, nguyên bản miệng sủi bọt mép thân thể quất. Xúc Huệ Yêu từng bước khôi phục lại, tiếng hét thảm dừng lại, đại miêu chiến chiến nguy nguy đứng lên, hướng Liễu Ngọc Ly túi thấp đầu, lập tức rung giọng nói, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Chớ vội cám ơn ta, loại này hương chỉ có thể tạm thời giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải dựa vào chính ngươi tới vận công chữa thương. Liễu Ngọc Ly hơi thở dài, tiếp tục nói ra, ta thay mặt Diệp đại ca nói với các ngươi ấy nấy, hắn chỉ là đang bực bội trên mới ra tay nặng như vậy. Ngọc Ly, không cần phải cho chúng nó xin lỗi, những thứ này Huệ Yêu đã chọc người mệnh, tu tiên giả sẽ không bỏ qua cho chúng. Diệp Thiên nói rằng, đều là các ngươi người không đúng. Người đem ly hương thảo đều lấy ánh sáng, chúng ta Huệ Yêu không có đồ ăn, vừa muốn dọa dọa nhân loại các ngươi, liền cắn chết mấy người. Đại Miêu khiếp nhược mà giải thích. Nó đối với Liêu Ngộng Ly có một loại thiên sinh hảo cảm, nhưng đối với Diệp Thiên cũng là nồng đậm sợ hãi, cái này nhân loại thật đáng sợ. A, chớ cùng ta nói cái gì đạo lý lớn, này tu tiên giả mới sẽ không nghe giải thích của các ngươi, ta gặp các ngươi nếu như còn muốn tiếp tục sống tiếp, vẫn là mau ly khai nơi này đi. Diệp Thiên sẩn tiểu nói, hắn hai tròng mắt híp lại, thản nhiên nói, mặt khác, trong tay ngươi hạt châu kia cũng tạm thời giao để ta làm bảo còn đi. Thoại âm rơi xuống, hắn vung tay lên. Nồng đậm hỏa thuộc tính chân khí lập tức phun ra, sau đó vọt vào đại miêu trong cơ thể, đúng là đem một hạt châu từ trong cơ thể nó cho mạnh mẽ lôi ra ngoài. Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, đem hạt châu vồ vào trong tay, châu tử thông thể thổ hoàng, lóe ra một hồi nhàn nhạt hà quang, phóng ánh trong suốt, còn như thủy tinh. Đây là Liễu Ngọc Ly trong lòng vi kinh. Thổ Linh Châu. Diệp Thiên nói rằng, phải đến toàn bộ không uổng thời gian, không nghĩ tới Thổ Linh Châu sẽ ở đây hẻo lánh nơi xuất hiện. Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Thổ Linh Châu là của ta, ngươi. Bảo Châu bị đoạn, Đại Miêu trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, muốn cướp đoạt nhưng lại không dám xuất thủ. Ta biết là của ngươi, bản thiếu gia bất quá là thay ngươi bảo quản một đoạn thời gian mà thôi. Diệp Thiên cười nhạt, cái này Đại Miêu đầu không sẽ là bã đậu đi, bản thiếu gia đổ mong muốn, ngươi còn dám nhúng chàm hay sao? Làm sao? Ngươi không đồng ý. Diệp Thiên tả nghẽ mắt nhìn Đại Miêu. Cái này thế giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, cá lớn nuốt cá bé, Tùng Lâm pháp tắc như trước thích hợp. Không dám. Không dám. Đại Miêu sợ hãi, không ngừng bận rộn lui lại mấy bước. Hừ. Coi như ngươi thức thời, chúng ta lúc đó biệt ly. Diệp Thiên hừ lạnh, lập tức ôm lấy Liễu Ngộng Ly chậm rãi rời đi, lưu lại một chúng Đại Miêu những con mèo nhỏ mắng nhiếc. Đối với Diệp Thiên đoạt người bảo bối hành vi, Liễu Ngộng Ly chỉ có lắc đầu cười khổ, nàng cũng biết Thổ Linh Châu tầm quan trọng, Diệp Thiên cướp đoạt cũng không gì đáng trách. Hai người chậm rãi đi về phía trước, Liễu Ngộng Ly rất nhanh thì phát hiện không thích hợp, bởi vì Diệp Thiên muốn phải đi địa phương dĩ nhiên là Hoài Nam Vương Lăng. Diệp đại ca, ngươi đây là muốn đi? Liễu Ngộng Ly nhịn không được hỏi lên. Hoài Nam Vương Lăng. Diệp Thiên nói rằng, hắn muốn đi chỗ đó bang bang vận khí, trực giác nói cho hắn biết, hắn không đi Hoài Nam Vương Lăng một chuyến không thể. Loại trực giác này rất kỳ quái, phảng phất bẩm sinh, luôn có thể làm cho hắn cảm ứng được gần phát sinh sự tình. Nếu như tu vi còn đang, Diệp Thiên thậm chí có thể bấm tay tính ra còn lại số mạng của người, thậm chí làm ra nghịch thiên cải mệnh cử chỉ, lúc này hắn tuy là bị phong tu vi, nhưng này chủng thuộc về tinh thần tầng diện cảm giác lực nhưng không có mất đi. Nhưng là, tùy tiện tiến nhập nơi đó, làm trái pháp lệnh, sợ là không được, huống địa phương cũng không phải là một tốt địa phương, chúng ta hay là chớ đi thôi. Liễu Ngộng Ly khuyên can. Diệp Thiên cười cười, nói ra, không có việc gì, chúng ta chỉ đi xem, không quấy rầy mộ chủ nhân là được. Liễu Ngộng Ly còn muốn nói chuyện, có thể há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi Hoài Nam Vương Lăng tiền trận tử ra đào mộ tặc, bây giờ cái này tiền triều Vương Lăng đã về trong kinh trực tiếp quản hạt, cho nên ở lăng mộ trước, còn chờ một ít đội hạng nặng binh lính võ trang. Diệp Thiên hai người tới gần, một tên binh lính rõ ràng hợp lý không ngừng bận rộn đi lên trước, trầm giọng quát lên, người nào? Này mà không thể thông hành. Nhanh chóng rời đi. Chương 931, vô tình gặp được Hàn Lăng Sa. Nghe nói như thế, Diệp Thiên cười ha ha, thản nhiên nói, nhưng là ta muốn vào xem, các ngươi có thể nhường đường sao? Không được. Triều đình trọng địa, há có thể làm cho dân chúng tầm thường tùy ý xuất nhập, thức thời mau nhanh rời đi, bằng không. Bằng không thế nào? Diệp Thiên ngoạn vị nói rằng, bằng không đừng trách quân gia ta dưới đao vô tình. Binh sĩ rõ ràng hợp lý trầm giọng nói. Là sao? Diệp Thiên cười vui vẻ hơn, hắn chậm rãi mở miệng, Tiểu Thanh Thuyết nói, các ngươi mệt, trước một lát thôi đi. Thanh âm của hắn như là vốn có nào đó trùng ma lực, binh sĩ rõ ràng hợp lý vừa nghe, chợt cảm thấy não hải phát phồng, hắn chỉ vào Diệp Thiên nói, ngươi làm thợ, A6. Phát thông tiếng liên tiếp vang lên, liên tiếp mười mấy người lần lượt ngã xuống đất ngất đi. Diệp Thiên cười ha ha, lẩm bẩm, cái này thanh tĩnh. Liễu Ngộng Ly nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Diệp đại ca, người tâm lý ký ức bản là thứ trọng yếu nhất, như ngươi vậy tùy tùy tiện tiện cướp đoạt, không khỏi vô cùng tàn nhẫn bốn. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, nói ra, Ngộng Ly, lòng của ngươi thật tốt. Bất quá. Này tên nhìn một cái cũng biết bình thường tác uy tác phúc quen, không đáng kể chút nào người tốt, lao đi trí nhớ của bọn họ xem như là cất nhắc bọn họ. 4. Liễu Ngộng Ly trầm mặc. Được rồi, thực sự là sợ ngươi, về sau ta tận lực không phải cướp đoạt người khác ký ức. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Ừ, cảm tạ Diệp đại ca. Liễu Ngộng Ly nhoẻn miệng cười. Diệp Thiên lắc đầu, thở dài nói, thừa dịp binh sĩ còn không có tỉnh, chúng ta đi nhanh đi. Liễu Ngộng Ly gật đầu. Mỹ nhân nhi quá mức thiện lương, Diệp Thiên cũng không muốn nàng làm khó dễ, cho nên cho tới nay, hắn đều bảo trì một bộ người khiêm tốn răng rớp. Đối với cái này một ít phổ thông binh sĩ, Diệp Thiên thói quen cử động là xông vào, đánh trước gần chết lại nói, còn như giết hay không, vậy thì phải xem mình đương thời tâm tình. Trên tay hắn nhiễm rất nhiều tiên huyết, thế cho nên đối với sát nhân đều hơi choáng, giết cá biệt người liền cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực cùng gánh nặng trong lòng. Người như vậy, chỉ có là chân chính phần tử xấu. Hai người đi tới lăng mộ trước, Liễu Ngộng Ly tử quan sát kỹ một phen, nghi ngờ nói, nơi đây tựa hồ cũng không môn hộ, không biết muốn như thế nào mới có thể đi vào. Diệp Thiên cũng nhăn đầu lông mày, nếu không phải bận tâm Liễu Ngộng Ly cảm thụ, hắn làm sao phí nhiều như vậy suy nghĩ, một kiếm vua xuống bảo quản bổ mộ huyệt mở. Ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, Diệp Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời, hắn chậm rãi đi tới trước một tảng đá lớn, sau đó vươn tay trái, một trưởng về phía trước vỗ tới. Phanh một thanh âm vang lên, tảng đá lớn bị hắn một trưởng đẩy ra, ở đá lớn trước đứng sừng sững địa phương, cư nhiên còn có một cái hầm ngầm. Gì? Chỗ này tại sao có thể có một chỗ động? Liễu Mộng Ly đi tới Diệp Thiên bên người, hơi nghi ngờ hỏi. Diệp Thiên cười cười, nhìn chằm chằm cái động khẩu quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó gật gật đầu nói, thật chuyên nghiệp. Đừng xem chỉ là đào cái lỗ, ý tứ nhiều chuyện rất. Thiêu địa điểm phải thận trọng, dưới xúc muốn chia, một phần vạn đào không được há, đem chu vi lộng sập khả năng liền thảm. Cho nên Diệp Thiên dám khẳng định, đào cái này động nhân nhất định là một đào mộ tặc. Diệp Thiên cùng Liễu Mộng Ly có chút hăng hái mà nhìn hầm ngầm, đều đối với phần này tài nghệ cảm thấy kinh ngạc, thì ra không có cửa cũng là có thể đào lỗ. Hầm ngầm đào rất sâu, bên trong tối như mực một mảnh, thấy không rõ tình huống cụ thể, đang ở hai người tử quan sát kỹ thời điểm, tiếng động rất nhỏ chuyển tới bên hai, ở hai người kinh dị trong ánh mắt, một tấm nghi sân nghi hỉ khuôn mặt đột nhiên hiện lên trước mặt hai người, làm cho Diệp Thiên kem chút một cước đặt xuống. Đối phương tựa hồ cũng chú ý tới phía trên tình huống, nàng chậm nuốt thôn địa leo lên mặt đất, quan sát tỉ mỉ hai người một phen, sau đó chỉ bên người hầm ngầm, nghi ngờ nói, các ngươi cũng là đến đào mộ. Thẳng đến nữ tử bò ra ngoài hầm ngầm một khắc kia, Diệp Thiên ánh mắt liền dừng lại, màu đỏ sầm siêu. Ngắn tiểu kỳ bảo, thêu phiền phức hoa văn ống dài sợi. Tất, cổ kính dày bó, hơn nữa tràn đầy cổ điện phong tình bao bao đầu, Diệp Thiên dám khẳng định, vị này vóc người cao. Thiêu có chừng 4 dài 2 tấc. Chân tiểu. Tiếu tiểu mỹ nữ nhất định chính là Hàn Lăng Sa. Ngoại trừ củ hấu ra ở ngoài, còn có người nào trang phục như vậy? Thật to con mắt, lông mi thật dài, trong trắng lộ hồng da thịt không có một tia tì vết nào. Tiểu man. Thắt lưng doanh doanh nắm chặt, cao. Tùng đông đảo ở tiểu kỳ bào bao vây bảy biện ra một cái hoàn mỹ luân. Khuyết, thức. Tất dĩ nhiên không chút nào tất Liễu Mộng Ly nhỏ bao nhiêu. Cô nương, đất này động là ngươi đảo. Liễu Mộng Ly kinh ngạc nói. Trước mắt cô nương này xinh đẹp quá, sao sẽ làm ra như vậy vô lễ việc đâu? Là a. Cô gái áo đỏ gật đầu, nàng hai tay chống nạnh, có chút đắc ý nói ra, như thế nào đây? Còn nói được chứ? Đất này động nhưng là bản cô nương một xúc một cái đào lên, cũng không ít hoa võ thuật. Ha ha, thật xinh đẹp một cô nương, cư nhiên sẽ làm loại này trộm đạo chuyện, mỹ nhân như ngọc, thế nhưng làm tặc a. Diệp Thiên cảm khái nói. Sau khi nói qua Diệp Thiên liền hối hận, biết rất rõ ràng cái này tiểu nữ hận nhất người khác nói nàng là tặc, chính mình còn na hồ bất khai để na hồ, thực sự là hoa chịu. Tặc. Ngươi lại còn nói bản cô nương là tặc. Quả nhiên không ra Diệp Thiên sở liệu, cô gái áo đỏ bất mãn. Hắn đi tới Diệp Thiên trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen, rên một tiếng nói, bản tiểu thư đường đường chính chính, có thể nào cùng này tiểu tặc đánh đồng. Ngươi nhưng chớ có vũ nhục ta, bản cô nương nhưng là vùng này nổi danh đạo hiệp hiểu không phải. Không hiểu cũng đừng loạn nói huyên thuyên. 4. Diệp Thiên trầm mặc, hắn cảm thấy, cái này tiểu mỹ nữ thật là dữ nha. Nhìn thấy Diệp Thiên kinh ngạc, Liễu Ngọc Ly cười khúc khích, hỏi cô nương, không biết xưng hô như thế nào. Bản gia họ Hàn đôi danh củ hấu ra. Tỷ tỷ có thể gọi củ hấu ra. Cô gái áo đỏ giới thiệu. Quả nhiên là Hàn Lăng Sa. Nghe được nữ hải chính mồm giới thiệu, Diệp Thiên nội tâm không khỏi trở nên ngao ngoe mớn. Động, so với việc Liễu Mộng Ly trong trẻo nhưng lạnh lùng văn tĩnh, Hàn Lăng Sa rõ ràng muốn hoạt bát rộng rãi rất nhiều, nàng tựa như một đám lửa, thời thời khắc khắc đều ở đây sưởi ấm thân cận chi tâm linh của người ta. Đúng, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Hàn Lăng Sa tiếp tục nói. Liễu Mộng Ly, gọi Mộng Ly là tốt rồi. Như là số mệnh gặp nhau, không biết thế nào, Liễu Mộng Ly trong lòng đối với Hàn Lăng Sa cái này xa lạ nữ tử luôn luôn một phần cảm giác đặc thù. Vị này chính là Diệp Thiên, ngươi có thể gọi hắn. Không cần giới thiệu, Mộng Ly, coi như ngươi giới thiệu ta cũng không nhớ được. Hàn Lăng Sa cắt đứt Liễu Mộng Ly lời nói, không khách khí chút nào nói rằng. Diệp Thiên kém chút lệ rơi, chính mình bất quá là nói nàng một câu mà thôi, cái này tiểu nữ lại còn ở tức giận chính mình, phải dùng tới như thế mang thù sao. Thảo nào khổng thánh nhân thường nói duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã, nữ nhân thật đúng là một loại nhớ thù động vật. Coi như giới thiệu ta cũng không nhớ được. Có như thế đã thương người sao? Liễu Mộng Ly nhìn về phía Diệp Thiên, đầu đi một cái bất lực ánh mắt, Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, ánh mắt nhìn về phía sâu thẳm hầm ngầm, thở dài nói, chúng ta đi xuống xem một chút chứ. Nhìn thấy Hàn Lăng Sa, Diệp Thiên cảm thấy, mục đích của chính mình dường như đã đạt được. Chương 932, Vương Mộ. Hàn Lăng Sa lần này không có phản bác, có hai cái bạn bồi chính mình cộng đồng sông cửa không thể tốt hơn, nếu để cho nàng độc thân hành động, muốn bắt chỗ này Vương Mộ thật là có chút chắc trở, trước bất luận trước mắt hai người này có bản lĩnh gì, nhưng nhiều người sức mạnh lớn đạo lý nàng vẫn hiểu. Diệp Thiên thu tiền sâu, Liễu Ngọc Ly ở giữa, Hàn Lăng Sa đoạn hậu, ba người lôi kéo dây thừng chậm rãi giảm xuống, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống thực địa trên. Cổ mộ quá sâu, phía ngoài tia sáng chiếu xạ không tiến vào. bởi vì mà bên trong có vẻ phi thường âm u, căn bản là thấy không rõ bốn phía chẳng cảnh. Hoàn hảo Hàn Lăng Sa sớm có chuẩn bị, nàng từ dưới đất lấy ra một cái bọc, chắc là trước đó thả ở chỗ này. Từ trong bọc lấy ra hộp quẹt cùng ngọn nến, đem ngọn nến châm lửa, sáng ngời ánh nến xé tan bóng đêm, một sát na kia, một đoàn tiếp lấy một đám lửa liên tiếp giấy lên, cũng là mộ huyệt trái phải hai bên trên vách tường dắt quái vật sở nhổ ra. Sáng ngời đèn đem bốn phía hết thảy đều làm nổi bật được rõ ràng rành mạch, bọn họ nhà vị trí là vương mộ tiền sảnh trên quảng trường, trên mặt đất cửa hàng đá cẩm thạch cục gạch, cách đó không xa cung điện lầu các tinh xảo hoa mỹ, màu trắng khắc hoa rất sống động, dùng đá cẩm thạch chế tạo cửa đá đóng thật chặt, nói vậy đó chính là cửa vào. Ba người quan sát tỉ mỉ một phen, Liễu Mộng Ly cảm khái nói, trước đây chỉ ở trong sách đọc được vương mộ nguy nga hùng hồn, muôn hình vạn trạng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật là một điểm không kém. Cái này còn chỉ tính vậy, nếu như hoàng đế lao nhi mộ, thường thường muốn quốc khố tương khuynh, mấy trăm ngàn công tượng sửa trên 20-30 năm chỉ có tu thành, không biết có bao nhiêu hoa mỹ đây. Hàn Lăng Sa giới thiệu. Liễu Mộng Ly mặt lộ vẻ kinh sắc, kinh ngạc nói, như vậy hao tài tốn của, dĩ nhiên chỉ vì một người chết, không khỏi cũng quá hôn trướng. Đúng không? Hàn Lăng Sa cười đùa nói, tốt Mộng Ly. Ta cũng biết ngươi giống như ta nghĩ, sở bằng vào chúng ta mượn qua một cái này lao đầu tử mộ, đó là một chút cũng không thẹn với lương tâm. Diệp Thiên cười cười, nha đầu kiếp nhưng thật ra rất biết lừa mình dối người, đào mộ liền đào mộ, lại còn nói như vậy đường hoàng, tốt như chính mình trộm cái này chủ nhân mộ ngược lại là chủ nhân không đúng tựa như. Hán Trinh Yếu nói, chân mày đột nhiên nhíu một cái, trầm giọng nói, nơi đây không tốt lắm. Chu vi dường như có sát khí. Sát khí? Hàn Lăng Sa cả kinh. Đôi mắt đẹp không ngừng bận rộn nhìn bốn phía, lại không hề phát hiện thứ gì, thiếu dọa người, cái này tám công sơn phong thủy coi là không tệ, nhìn rừng đá thì biết rõ, nơi này núi từ thạch thay đổi mục, từ gỗ hóa thạch, trăm ngàn năm qua không biết trải qua bao nhiêu lần, chính là chút bỏ bác đổi giống vậy phàm nhân thoát thai hoàn cốt, là không phải điểm lành đây. Đốn nhất đốn, nàng hai tay ôm ngực, Bạch Diệp Thiên một cái nói, này, ngươi sẽ không phải là cố ý làm ta sợ chứ? Như thế cái tốt địa phương. Như thế nào lại có cái gì đồ không sạch sẽ? Bản cô nương cũng không phải là sợ lớn. Gì? Đây là cái gì? Lao hổ sao? Con mắt còn có thể bốc hỏa. Diệp Thiên con mắt liếc về phía trên vách tường quái thú. Uy, Diệp Thiên, ta đã nói với ngươi đây. Hàn Lăng Sa tức giận nói. Tên hôn đàn này, lại còn không để ý chính mình. Ngươi rốt cục bằng lòng gọi tên của ta gọi Diệp Thiên. Không gọi Uy. Diệp Thiên nói rằng. Ngươi. Hàn Lăng Sa tức giận trong lòng, vốn định tức giận, mà lại đột nhiên ngừng, nàng phủ xoa ngực. Cửa, lẩm bẩm, tức giận đối với thân thể không tốt. Ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn. Nhìn thấy hai người một bước oan ra ngõ hẹp dáng dấp, Liễu Ngọc Ly không khỏi lắc đầu, chậm rãi nói ra, trên tường đồ đạc, ta ở trong sách từng thấy, dường như gọi tịch tà thú. Không sai không sai, vẫn là Ngọc Ly có kiến thức. Không giống người nào đó. Hừ. Hàn Lăng Sa nhược hữu sở chỉ nói rằng. Diệp Thiên. Hàn Lăng Sa vì hai người giải thích, tịch tà thú là vì trấn trụ trong mộ tà khí, vương lăng bên trong nhất định phải có. Còn như trên tường những thứ này, ngoại trừ trấn tà, vẫn còn ở trong bụng rót đầy dầu, bị coi như đèn trong tới dùng. Đèn trong. Liễu Mộng Ly sững sờ, nghi ngờ nói, cái này đèn. Lẽ nào có thể trăm năm không tắt? Hàn Lăng Sa cười đùa nói, đâu chỉ trăm năm, truyền thuyết đèn trong dầu thắp là do bí pháp chế thành, thắp sáng về sau có thể nghìn năm vạn năm bất diệt. Hoài Nam Vương lão đầu nói như thế nào cũng là nhất phương chấn hầu, dùng nổi đến loại bảo bối này, ngược lại cũng không kỳ lạ đây. Thế gian vật thực sự thiên kỳ bách quái, khiến người ta mở mang nhiều hiểu biết. Liễu Ngộng Ly cảm khái nói. Hàn Lăng Sa cười cười, nói ra, kỳ thực chỗ này sớm có những người khác đã tới, vẫn còn ở mộ đạo trong đánh lỗ lớn thông đến Bát Khâu Sơn, phòng chứng minh trong cung vật đáng tiền đều bị cầm không sai biệt lắm. Chúng ta phải đi còn lại địa phương xem một chút đi, có thể còn có thể tìm tới một hai kiện có ý nghĩa đồ vật. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Để đọc chuyện. Ba người lập tức đi về phía trước, đi tới cao lớn trước cửa đá lúc, một hồi oanh thanh âm ùng ùng vang lên, mộ huyệt rung động, cũng là cửa đá tự động tăng lên, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Cửa đá bên trong là một mảng nhỏ không gian, bên trong không có vật gì, mà ở cửa đá đối diện, vẫn là một đạo cửa đá. Ba người tiếp tục hướng phía trước, lại là một đạo cửa đá mọc lên, sau khi đi vào, vẫn như cũng là một đạo cửa đá. Liên tiếp trải qua năm đạo cửa đá. Một chỗ trống trải đại điện đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ba người, mới vừa bước vào đại điện, Diệp Thiên đột nhiên ngăn lại hai nữ, trầm giọng nói, thật là nặng sát khí, chỉ sợ sẽ có đồ không sạch sẽ tồn tại. Liễu Mộng Ly nói, có phải hay không là đi nhầm vào trong mộ dã thú. Hàn Lăng Sa bốn phía nhìn quét một hồi, một điểm âm thanh cũng không có a. Diệp Thiên, ngươi chẳng lẽ lại đang dọa người chứ? Là, nhất định là như vậy, bản tiểu thư cũng sẽ không lại bị ngươi lừa. Vừa nói, trưởng, Trần Mỹ Nhân còn một bên đi về phía trước. Soi tới cố sự Diệp Thiên cùng với nghe vô số lần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong chuyện một màn dĩ nhiên sẽ phát sinh ở trên người mình. Đối với yêu nói láo người mà nói, lớn nhất nghiêm phạt không ai bằng ngươi nói thật ra cũng không còn người tin tưởng. Nhưng là, Diệp Thiên ngày hôm nay còn giống như không có nói qua lời nói dối. Cẩn thận! Liễu Mộng Ly kêu to. Nghe được gọi, Hàn Lăng Sa dưới chân động tác đống nhiên bị kiềm hãm, một trận âm phong kéo tới, mỹ nhân nhi kinh hãi phát hiện, chính mình cư nhiên khống chế không phải thân thể. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta bị hoán linh phụ thể. Hàn Lăng Sa mặt lộ vẻ kinh sắc, khống chế không phải thân hình của mình, tay trái quất ra bên hông đoàn nhận, dĩ nhiên không bị khống chế chậm rãi hướng cổ của mình tới gần. Không ngừng lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Diệp Thiên Hư cười một tiếng, lập tức một tiếng quát nhẹ, hóa thân làm ảnh, hai tay duỗi về phía trước, muốn cứu Hàn Lăng Sa dưới, nhưng khi nhìn bơ trợn sườn xám dưới cao cao đứng vững bơ. Nhũ, hai mắt đột nhiên phẳng ngất, hai bàn tay to như thiểm điện vô ở đối phương phong mãn cao ngất ngực bốn. Nhìn thấy trong mắt đối phương bất khả tư nghị quang mang cùng bởi vì kinh ngạc mà hơi trường khai tiên diễm môi đỏ mọng, Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, rất là tự nhiên mà nói, ai nha, không có ý tứ. Vừa mới hoa mắt một cái. Chương 933, Thiên Sao. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ một chút cái này tiểu nữ, lúc này thời cơ vừa lúc, không phải chiếm tiện nghi còn đợi khi nào. Mặc dù là cách một tầng sườn xám vải vóc, nguyên. Mềm cảm giác như cũ một mạch tiếp xúc Diệp Thiên đáy lòng, ngực hai luồng béo mập có giãn cơ hồ đem ngón tay của hắn văng ra. Phách. Hàn Lăng Sa một cái tát hung hăng đánh vào Diệp Thiên trên gương mặt. Đờ ít ít cờ mờ nở. Đều nói hoa mắt không có chú ý, ngươi còn đánh ta. Bị một nữ nhân trừng quạc, Diệp Thiên trong lòng nộ khí đằng đằng, hai tay ở Hàn Lăng Sa trên ngực hung hăng xoa bóp, gió lạnh kéo tới, thân hình hắn chớp nhanh, tránh thoát một cái tát kia, sau đó bay tới phía sau nàng, đem mỹ nữ chân dài hai tay của hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Diệp Thiên miệng nhịu đến, mỹ nữ chân dài tròn trịa phong mãn cái mông cách hắn tay không đến 10 cm. Sờ nói ta chính là sát lang, không phải sờ nói ta thì không phải là nam nhân, làm sao bây giờ tốt đâu. Diệp Thiên cảm giác tâm lý ngứa một chút. Như là bị móng vuốt mèo quào qua giống nhau, ngón tay mấy lần xuống phía dưới tìm kiếm, mấy lần lại rút về, chảo nhĩ nạo thai dáng dấp phải nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Hôn đàn, tử sát lang. Người buông. Hàn Lăng Sa hiện tại đã không muốn để ý tới mình bị phụ thể sự tình, cái này tử sát lang chết dâm. Tắc lúc này chính phản kéo cùng với chính mình cánh tay ngọc trắng nõn, sau lưng tự mình tự lẩm bẩm không biết lại đang làm cái gì hạ lưu sự tình. Từ chứng kiến hắn từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy hắn không phải đồ tốt. Xem tới mình nhãn quang vẫn là rất tốt. Đờ ít ít cờ mờ nở. Nàng nói ta là sát lang, mẹ kiếp, ngóa. Trong lòng âm thầm vì mình nổi giận, bàn tay to dứt khoát trao quyền cho cấp dưới, trực tiếp sờ ở hai bên nhục cảm mười phần hương. Đông đảo. A. Hai tiếng thét chói tai gần như cùng lúc đó vang lên, Hàn Lăng Sa kiểu đồn bị sờ, nhất thời tiểu vũ trụ bạo phát, đồng nhiên thoát khỏi Diệp Thiên khống chế, mà Hoán Linh cũng lập tức thoát ly thân thể của hắn, sau đó hướng phía Diệp Thiên mãnh phát mà tới. Diệp Thiên không khỏi sờ sờ chóp mũi, âm thầm thầm nói, lẽ nào cái này Hoán Linh cũng là nữ? Âm phong kéo tới, Diệp Thiên chân mày cau lại, chỉ nháy mắt, một đạo xích sắc quang ảnh thoáng hiện, cũng là Diệp Thiên từ Hoán Linh thân thể vượt qua, hình ảnh dừng hình ảnh, nguyên bản đằng đằng sát khí Hoán Linh trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Một sát na kia, nguyên bổn định đã chạy tới tìm Diệp Thiên liều mạng Hàn Lăng Sa nhất thời ngừng bước chân, lớn con mắt trợn tròn lưu viên, rất có một loại thoát ly viền mắt tự lập môn hộ xu thế. Tốt, thật là lợi hại. Hàn Lăng Sa khỏe miệng đều có chút run run, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tu tiên giả sao? Ô ô, âm phong gào thét, quỷ ảnh loà xòa, phía trước bình yên tĩnh một chút tử bị phá vỡ, vô số hồng ảnh từ trong hư vô loại ra, nhanh chóng hướng phía ba người vồ giết tới. Bọn họ ủng có nhân loại ngoại hình, nhưng không có thực thể, hơn nữa sắc mặt trắng bệnh, nhìn đặc biệt đáng sợ. Diệp Thiên cước bộ chuyển động, phảng phất di hình hoán vị một dạng, trong nháy mắt vọt đến Hàn Lăng Sa bên người, đem một bả kéo vào trong lòng. Sau đó chập ngón tay như kiếm, vô tận kiếm khí nổ bắn ra, như là xích sắc giống như sao băng ở trống trải tràng địa thượng bay lượn xoay quanh, một tên tiếp theo một tên oán linh bị kiếm khí xuyên thủng, bị liệt diễm thiêu. Ba cái hô hấp không đến, âm phong gào thét nơi sân nhất thời an tĩnh lại, Hàn Lăng Sa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tất cả, một lúc lâu chỉ có đưa mắt chuyển qua Diệp Thiên trên mặt, ngơ ngác xem một lúc lâu, đột nhiên hét lớn, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tuy là Diệp Thiên người này vô sỉ lưu manh còn rất dê sổm, nhưng thực lực cường hắn a, vừa rồi một ngón kia quả thực đẹp trai ngây người, phất tay tan biến tất cả, nàng muốn học, nàng muốn tu tiên, nàng muốn thay đổi Hàn gia số mệnh. Nhìn thấy mỹ nhân nhi muốn quỳ xuống bái chính mình vi sư, Diệp Thiên không ngừng bận rộn đem ôm chặt, ngửi một khẩu hương khí nói, ta có thể không thu học trò, nếu là ngươi muốn học pháp thuật, ta ngược lại là có thể dạy ngươi. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Hàn Lăng Sa ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Thiên, tựa như một con nữ sắc lang tựa như. Ngươi được nói cho ta biết trước ngươi học pháp thuật mục đích. Diệp Thiên nói rằng. Hàn Lăng Sa sững sờ, lập tức thở dài nói, nhiều những người khác mà nói, tu tiên có lẽ là vì truy cầu thiên đạo thu được trường sinh, nhưng đối với ta người Hàn gia mà nói, tu tiên chẳng qua là vì để thọ mệnh khôi phục bình thường mà thôi. Nghĩ tới ta Hàn gia mấy trăm năm lịch sử, bất luận nam nữ đều là tráng niên mất sớm, sống tối đa bất quá 40, đây cơ hồ thành ta người Hàn gia một cái chớ chú. Nghe nói tu tiên có thể tăng thọ nguyên, sở bằng vào chúng ta người Hàn gia vẫn luôn đang tìm tu tiên cách, nhưng là cầu tiên đường có thể nào vậy đơn giản gặp phải. Như nếu không phải Diệp đại ca vừa rồi thi triển pháp thuật, củ hấu gia rất có thể đều sẽ cùng con đường tu tiên gặp thoáng qua. Biết được Diệp Thiên thân phận chân thật, Hàn Lăng Sa thái độ đối với hắn rõ ràng khách khí rất nhiều, ngay cả xưng hô đều thay đổi. Đương nhiên, khách khí đồng thời cũng câu nệ rất nhiều. Diệp Thiên rất không thích loại thái độ này, bởi vì khách khí câu nệ cũng ý nghĩa khoảng cách. Ta có thể dạy ngươi pháp thuật để cho ngươi tu tiên. Diệp Thiên nói rằng, bất quá, ngươi người Hàn gia tu tiên nhưng cũng không có thể tăng thọ nguyên. Vì sao? Hàn Lăng Sa sửng sốt. Hết thể đều là nhân quả tuần hoàn, ngươi người Hàn gia thời đại đào mộ, quấy nhiễu người chết, cùng bọn họ kết làm nhân quả, cho nên cũng không có hảo báo, thọ mệnh ngắn chỉ là thứ nhì, mặc dù sau khi chết cũng không được chết tử tế. Diệp Thiên giải thích. Tại sao có thể như vậy? Hàn Lăng Sa vẻ mặt thất vọng, có chút bi thương. Diệp đại ca, lẽ nào liền không có gì biện pháp giải quyết sao? Liễu Ngộng Ly hỏi. Có. Diệp Thiên gật đầu. Thực sự. Hàn Lăng Sa nhãn tình sáng lên. Thực sự. Diệp Thiên gật đầu. Rốt cuộc là biện pháp gì? Diệp đại ca không ngại nói nghe một chút. Liễu Ngộng Ly nói. Diệp Thiên khinh suất một hơi thở, nói ra, nhân quả nhất định phải có người tới thừa nhận, muốn làm cho người Hàn gia khôi phục bình thường, chỉ có đem Hàn gia thời kỳ tích lũy nhân quả toàn bộ chuyển rời đến ta trên người một người. Cái gì? Hai nữ sững sờ, dồn dập lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Người Hàn gia nhiễm nhân quả sau đó biết giảm đoạn thọ mệnh, một người nhân quả liền kinh khủng như vậy, thật muốn đem hết thể người Hàn gia nhân quả kéo ở trên người mình, còn có thể tiếp tục sống sao. Hàn Lăng Sa con người đen nhánh trung lộ ra một luồng vẻ thất vọng, nàng thở dài nói, xem ra là Thiên muốn vong ta người Hàn gia a. Thiên sao? Diệp Thiên cười nhạt, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói ra, nếu ai dám thương tổn thân nhân của ta, mặc dù là hôm nay ta cũng phải đem nó cho đâm. Đốn nhất đốn. Diệp Thiên lại nói, người Hàn gia nhân quả nặng hơn thì thế nào? Ta như cũ có thể thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Nghe vậy, Hàn Lăng Sa sững sờ, bất khả tư nghị nhìn Diệp Thiên, kinh ngạc nói, ngươi. Ha ha, tiểu mỹ nhân đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta bảo quản ngươi hội trưởng mệnh trăm tuổi, xinh đẹp như vậy một cô nương, chết rất đáng tiếc à. Diệp Thiên lại nhịn không được miệng ba hoa. Một sát na kia, Hàn Lăng Sa thật có một loại cảm giác mê man, vốn đang cố gắng cảm động, nhưng là người này biến hóa nhanh chóng. Trong nháy mắt liền từ đại anh hùng biến thành đại sát lang. Hàn Lăng Sa sâu hấp một hơi thở, sau đó lạnh lùng nói, móng vuốt của ngươi để chỗ nào đâu? Chương 934, Âm Dương Tử Cung. Để chỗ nào? Diệp Thiên rất là nghi ngờ nói, bắt nắm trong tay sự việc, thật là mềm. Thật lớn. Túi đầu nhìn một cái, lại là của mình ác tay tại chút bất chi bất giác đã trượt đến mỹ nhân bộ ngực cao đồng đảo trên. Còn không mau buông. Hàn Lăng Sa tận lực kiềm nén tức giận, hai lần ba phen bị Diệp Thiên sở cấm địa. Nàng sắp giơ chân. Khái khái. Cái kia. Đều do củ hấu gia bảo bối quá hùng vĩ, lập tức nhịn không được. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, không ngừng bận rộn bông ra trong lòng mỹ nhân, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên đem bên người Liễu Ngộng Ly kéo vào trong lòng, một tay kéo eo, một tay kia xoa mỹ nhân cao vót đây đà đại bạch thỏ tử, hướng về phía trước nhẹ nhàng nâng nâng, cảm thụ được trầm điện điện khuynh hướng cảm xúc. Ừ, Ngộng Ly cũng rất lớn, cùng củ hấu gia tương xứng a. Một sát na kia, Liễu Ngọc Ly đột nhiên có loại tiến vào dưới nền đất cùng thổ nhổ chuột làm hàng xóm xung động, nam nhân này, thật sự là. Hàn Lăng Sa cũng triệt để không nói, hắn xem như là biết tính cách của người đàn ông này, nói hắn đại sắc lang đều là cất nhắc hắn. Ba người tiếp tục tiến lên, một đường quá quan chẳng tướng, rốt cục đi tới trong hậu điện. Liễu Ngọc Ly bốn phía nhìn quét một phen, nói ra, ở trong mộ đi lâu như vậy, từ bỏ quỷ quái, cũng là một điểm những đầu mối khác cũng không có. Hàn Lăng Sa mỉm cười, nói ra, Mộng Ly đừng nóng nội, ngươi nhìn kỹ một chút căn này hậu điện, bên trong 89 phần 10 có dấu đại bí mật. Liễu Mộng Ly lần nữa liếc vài lần, nói, củ hấu ra, ngươi là nói, nơi đây cũng không quỷ quái. Hi, tốt Mộng Ly, cũng là ngươi thông minh. Hàn Lăng Sa cười đùa nói, ta lúc trước vài lần tiến đến Hoài Nam Vương Lăng thời dã không có nhìn kỹ, bây giờ lệ quỷ ra hết, mới phát giác được chỗ này rất cổ quái. Theo lý thuyết đây, quỷ thuộc cơm hàn mà sợ dương, lăng mộ lối vào bị ta đào một lỗ lớn, tức giận tiết vào, quỷ đương nhiên cũng không dám tới gần, liền không hiểu được cái này hậu điện không có quỷ là chuyện gì xảy ra. Nhìn hai quốc, Diệp Thiên chỉ cách đó không xa ở vào vương tọa tả hữu hai bên ngọc thạch nói. Hai quốc đỏ lên một vàng, toàn thân trong suốt, còn tản ra nhẹ nhẹ hào quang. Quốc liền quốc, ác tâm chết, còn ồn ào cái gì? Hàn Lăng Sa hừ hừ nói. Liễu Mộng Ly nói, ta nhớ được trong sách dường như đem quốc gọi là thiềm thử. Nhưng vẫn là cái cắt vật đây. Hàn Lăng Sa gật đầu, nói ra, vậy cũng được. Truyền thuyết thường Nga buôn nguyệt, phi thăng thành tiên, trong ánh trăng thì có chỉ thật rất lớn quốc, cho nên cái này xấu đồ đạc cũng biến thành được người ta yêu thích đứng lên. Liễu Mộng Ly nói, có người nói Hoài Nam Vương sinh tiền đốc tốt tầm tiền tu luyện chi thuật, cuối cùng cùng 8 vị lao giả phục thực tiên đan mà phi thăng, 8 công sơn cũng vì vậy được gọi là, không biết thật hay giả. Thiên biết ở đâu ngược lại ta vào hắn minh cung xem qua, lao đầu trong quan tài không có thi cốt, nói không chừng thực sự thay đổi thần tiên đi. Hàn Lăng Sa đi tới hoàng sắc cốc trước mặt, nói ra, các ngươi xem cái này hai cốc, dùng ngọc cũng bất đồng, bên là hồng ngọc, bên phải là hoàng ngọc, ta đoán là phân biệt đối ứng buổi trưa xích tức giận lên hoàng chân quân giữa tháng hoàng khí trên vàng thần mẫu, ha ha, thái dương ánh trăng đều đến đông đủ, có thể không phải là không bàn mà hợp ý nhau tiên tịch điển cố trong thường nói âm dương thuận điều, thiên nhân hợp nhất. A, ngươi đối với đây cũng là cố gắng hiểu. Diệp Thiên cười cười. Đó là đương nhiên. Hàn Lăng Sa đắc ý không có ngực, sắc mặt bỗng biến đổi, ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Dường như có chút cổ quái, thật không nghĩ tới. Thảo nào, khó trách ta trước vẫn tìm không được địa cung bí thất. Liễu Mộng Ly nghi ngờ nói, cái này hai khối ngọc thạch chẳng lẽ là thông linh vật? Hàn Lăng Sa gật đầu, no. Vừa mới dĩ nhiên nhìn lầm, căn bản không phải cái gì hoàng ngọc hồng ngọc mà, là trong truyền thuyết bảo vật, tên là âm dương tử khuyết. Ta lần đầu tiên chính mắt thấy được đây. Liễu Mộng Ly nói, âm dương tử khuyết. Tốt đặc biệt tên. Diệp Thiên cười cười, nói ra, thứ này nếu như lại chôn cái 1.000 năm, còn có thể ăn đây. Hừ, tiểu tử còn có chút kiến thức chứ sao? Hàn Lăng Sa nói rằng. 4. Diệp Thiên. Nghe tên cũng biết, âm dương tử khuyết chia làm âm, dương hai bộ phân, trưởng là trưởng tại một cái nhi, dưới đất 1.000 năm mới có thể thành ngọc thạch chi hình, lúc này đào nó đi ra làm thành ngọc khí, cũng đã là vô giá bảo bối. Hàn Lăng Sa tiếp tục nói. Liễu Mộng Ly khó hiểu, hỏi nếu là ngọc, lại có thể nào ăn? Hàn Lăng Sa cười, nói ra, cái này hả, chính là nó nhất nhất thần kỳ địa phương la. Đốn nhất đốn, nàng lại giải thích, nếu như âm dương tử khuyết trở thành ngọc thạch sau, không có bị người đào, lại trải qua thêm 1.000 năm, ngọc tủy thành tinh, liền có thể dùng để lấp bao tử, còn như công hiệu thế nào, ta có thể không phải tin tưởng. Chỉ là nghe nói nó có linh tính liền muốn chạy loạn, dương thật cùng âm thật biết xa nhau, phàm nhân nếu như chỉ phải một người trong đó ăn đi, ngược lại không được. Đó không phải là cùng thành tinh nhân sâm không sai biệt lắm. Thật thú vị cực kỳ. Liễu Mộng Ly mỉm cười nói. Vật thú vị còn nhiều nữa. Diệp Thiên cười nhạt, chậm rãi đi tới màu đỏ cốc trước mặt, tiếp tục nói ra, cái này âm dương tử khuyết nếu như cảm ứng được cực thịnh dương khí cùng âm khí, sẽ gặp kích phát linh lực, chỉ đụng chạm một bên, hoặc là âm dương trao đổi, liền chẳng có tác dụng gì có. Nói xong, Diệp Thiên cùng Hàn Lăng Sa liếc nhau, sau đó đồng thời duỗi tay sờ soạng trên mỗi người trước mặt cốc. Một sát na kia, lưỡng đạo xích sắc hoàng sắc quang trụ đột nhiên từ cốc trong cơ thể lao ra, sau đó hội tụ ở trung gian khắc hoa ngai vàng. Xích sắc hoàng sắc quang trụ đan vào, ngưng tụ thành một đoàn tường vân, hà quang sáng lạ, làn khói vạn sợi, toàn bộ đại điện đột nhiên lay động rung rung, từng đạo cửa đá liên tiếp nện xuống, cũng là đem ba người đường lui hoàn toàn phong bế, trên tường bên ngược lại hiển lộ ra một đạo cửa nhỏ, đúng là cái mật đạo. Nhìn thấy này mật đạo, Diệp Thiên không khỏi ha hả cười nói, xem ra Hoài Nam Vương là mời người làm chúng thành cơ quan, vừa may nam là dương, nữ là âm, bị ta và củ hấu ra đụng tới, làm cho cơ quan này cho phá. Hàn Lăng Sa gật đầu, nói ra, đi thôi, chúng ta mau nhanh đi vào trong bí đạo, nhìn Hoài Nam Vương lão đầu dùng quý trọng như vậy bảo vật làm mở khóa cửa, bên trong cửa lại có cái gì đây? Liễu Mộng Ly nói, ừ, không biết cùng trong mộ lệ quỷ có không quan hệ. Diệp Thiên, chúng ta đi thôi, Hàn Lăng Sa nói, gì? Ngươi làm cái gì? Diệp Thiên cười cười, bàn tay to đặt tại xích sắc cốc trên người, công pháp vận chuyển, lấy mắt trần có thể thấy, nguyên bản óng ánh trong suốt chân chuột tế nhị cốc dĩ nhiên từng bước trở nên ảm đạm đứng lên, bóng loáng mặt ngoài càng là hiện ra nhẹ nhẹ vết rạn. Giang giác. Không cần thiết ba cái hô hấp, ngọc thạch nghiền nát, đúng là triệt để biến thành một ít chút nào không ánh sáng có thể nói nát vụn tảng đá. Giải quyết xích sắc cốc, Diệp Thiên lại đi tới một con khắc cốc trước mặt, lớn vươn tay ra ấn trên, ba cái hô hấp đi qua, một đôi tảng đá ở chỗ này phơi bày ở hai nữ trong mắt. Cái này hai cốc gần chứa nhất định âm dương chi lực, cũng không thể làm cho phí. Diệp Thiên giải thích. Chương 935, Hoài Nam Vương. Liễu Ngọc Ly quái dị mà xem Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, Diệp đại ca, cái này hấp thu vật khác lực lượng bản lĩnh, cũng không thấy nhiều đây. Ai, đừng nói nhảm, chúng ta vẫn là mau sớm vào mật đạo đi, đến bên trong mảnh nhỏ tìm một chút, nói không chừng là có thể phát hiện Vương Lăng chuyện ma quái nguyên nhân. Hàn Lăng Sa trong lòng có chút tiểu hưng phấn, trong truyền thuyết Hoài Nam Vương rất có thể đã thăng tiên, nếu như thế, nói không chừng còn có thể lưu lại một ít linh đan rượu dược. Hai người gật đầu, theo Hàn Lăng Sa tiến nhập mật đạo, dọc theo mật đạo đi một lúc lâu, ba người đột nhiên tiến nhập một chỗ thách thất. Liễu Mộng Ly lúc này kêu lên sợ hãi, nô, ngọc đỉnh, linh đan, văn. Ở ba người phía trước, xúc lập một tòa chừng cao 3 mét lò luyện đan, lò lửa sớm đã tắt, ở cạnh lò luyện đan, còn tùy ý để rất nhiều bình ngọc cùng thẻ tre. Liễu Mộng Ly không ngừng bận rộn đi lên trước, đem tán lạc tại mà thẻ tre nhặt lên, một quyển mà nhìn, phía trên này dường như ghi chép một ít cùng đan dược vật có liên quan. Hàn Lăng Sa nghe vậy đại hỉ, cấp bách vội vàng hỏi thật vậy chăng? Đều viết những gì? Liễu Ngọc Ly nói, các loại đan dược luyện chế pháp. Gì? Cuối cùng trang này. Chuyện gì xảy ra? Hàn Lăng Sa tiến đến Liễu Ngọc Ly bên người hướng thẻ tre nhìn lại, lại phát hiện đại tự không nhìn được một cái. Liễu Ngọc Ly, nói nửa đêm, Vương Ngọc Vu Thanh Vân chi trên, Thái Nhất Thần Quân hiện tại Minh Luân Gian, Thụy Khí Thiên Trọng, Quang Phổ Tăng Giới, rũ con mắt bảo cho bên ngươi. Gà gáy mặt trời mọc, lỗ tử khí long đẳng, đỉnh hiện tại ngất hoa, liệm với xích đỏ tươi bình ngọc. Khí ngưng động thần hoàn, mới biết quá tiên hà đan là thành, vương cùng tám công khấu đầu mà bái, tâm duyệt ăn, cuối cùng thoát thai hoàn cốt, bạch nhật phi thăng. Hàn Lăng Sa kinh ngạc nói như vậy Hoài Nam Vương thật là làm thần tiên. Cái kia tiên đan có thần như vậy. Trên sách nói liệm với xích đỏ tươi bình ngọc. Bình này lại là vật gì? Hoài Nam Vương minh trong cung cũng không có cái này minh khí tiếp khách trốn cất, có phải hay không bị người đánh cắp? Cái kia chính là xích đỏ tươi bình ngọc. Diệp Thiên chỉ Hàn Lăng Sa dưới chân ấm trà nói rằng, cái này, Hàn Lăng Sa lấy ra thân thể, nghi ngờ nói, bình này rõ ràng là màu đen. Hắn chẳng mấy chốc sẽ biến đỏ. Diệp Thiên khỏe miệng khẽ cong, nói ra, ngươi nghe, có thanh âm. Hàn Lăng Sa Liễu Mộng Ly không ngừng bận rộn rời xa hắc cấm, đúng lúc này, một hồi âm dương quái khí tiếng cười càng lúc càng rõ ràng, chính là từ hắc trong bầu chuyển tới. A không đúng, lúc này, hắc cấm đã thông đỏ như lửa. Cùng trên thẻ trúc miêu tả xích sắc bình ngọc giống nhau như lúc. Ha ha ha. Bản vương lại thấy ánh mặt trời. Tiếng cười dài chung, một đạo hơi lộ ra hư ảo cẩm bào người đàn ông trung niên đột nhiên từ bình ngọc trung lao ra, âm phong gào thét, sát khí sao động, như quỷ khóc sói chu. Đồ vọt một cái ra bình ngọc, cẩm bào nam tử liền nhìn thấy Diệp Thiên ba người, nó trong mắt sát khí bắn ra, trầm giọng quát lên, các ngươi người phương nào? Hàn Lăng Sa lẩm bẩm nói, bản vương, chẳng lẽ là Diệp Thiên? Bốn Liễu Mộng Ly. Dường như không có người nào phản ứng nó. Các ngươi lại dám vô lễ như thế. Làm càn. Thấy không ai trả lời chính mình, người đàn ông trung niên lập tức liền nộ, hắn lần nữa hỏi các ngươi đến tụt cùng người phương nào. Chẳng lẽ là yêu đạo môn đồ? Hàn Lăng Sa nói, ngươi tự xưng bản vương. Chẳng lẽ là Hoài Nam Vương? Ngươi không phải đã thành tiên? Thành tiên. Hoài Nam Vương lạnh rên một tiếng, nói ra, trước đây bản vương tất nhiên là tích công đức, cầu tiên đạo. Nhưng không nghĩ bị một cái vô sỉ đạo sĩ sở lớn, cùng tám vị hiền nhân dùng cái gọi là quá tiên hà đan. Ngược lại giao hết tánh mạng. A, Hàn Lăng Sa kinh hô một tiếng. Đương nhiên, nàng là đang vì mình kêu sợ hãi, bởi vì tiên đan không có. Hoài Nam Vương nói, yêu đạo chuyên tâm lừa gạt vinh hoa phú quý, mắt thấy gây thành đại họa, lại tâm chỉ bản vương lấy mạng trả thù, liền đem bản vương cùng tám công hồn phách phong ấn với xích đỏ tươi bình ngọc, tự hành bỏ trốn mất dạng. Đốn nhất đốn. Hoài Nam Vương lại nói, bây giờ thật là trời cũng giúp ta. Ngọc này ấm lực lượng tiệm thất, các ngươi lại xông vào nơi đây, có sống người dương khí vì trợ lực, bản vương cùng tám công có thể sớm hơn thoát ra, sau này nhất định phải tầm yêu đạo tính mệnh. Cắt. Ta nói lao đầu ngươi a, ngươi chết đều chết, còn để cho thủ hạ viết cái gì ngọc đỉnh linh đan văn gạt người, lại đem địa cung tu đắc thần thần bí bí mật, làm cho cô nương ta bạch cao hứng hụt một hồi. Ghê tởm, ghê tởm. Thật sự là quá ghê tởm. Hàn Lăng Sa tiểu. Muội muội cũng nộ. Lớn mật điêu dân. Lại một càn rỡ nữa. Hoài Nam Vương quát to. Hừ, lão đầu nhi, ta khuyên ngươi tốt nhất đầu thai đi thôi. Bất nhân bất quỷ, sạch biết gạt người, còn bản vương đây, thật không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng ngươi trước kia là vương gia sẽ không bắt đầu, bây giờ còn chưa phải là chết sao. Chết liền cái gì cũng không phải, ngươi chẳng qua là một kẻ đáng thương mà thôi. Hàn Lăng Sa tâm lý còn đang oán trách cái này lao ra hỏa, thật vất vả âm thầm vào cái này mộ huyệt, kết quả là công dã tràng, đa đa thiểu thiểu đều có chút không cam lòng. Lớn mật. Hoài Nam Vương gầm lên. Liễu Mộng Ly nói, thế gian cải chiều dễ thay mặt, ngươi sớm đã không phải Hoài Nam Vương, ngươi muốn tìm đạo sĩ đã không phải trên đời này. Ngươi như thế nào báo thủ? Hoài Nam Vương nói, một bên nói bậy nói bạn. Liễu Mộng Ly cũng là không buồn, nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi nên biết, ngươi là ở lừa mình dối người. Hoài Nam Vương thần sắc trầm xuống, lập tức giọng căm hận nói, được. Như vậy bản vương lập tức đi ra ngoài, giết sạch toàn thiên hạ đạo sĩ. Để tiết bản vương mấy năm đoán hận. Liễu Mộng Ly lắc đầu, khinh suất một hơi thở nói, này trong mộ quỷ hồn nhưng là bởi vì ngươi ra. Quỷ hồn. Hoài Nam Vương sững sờ, lập tức cười to nói. Ha ha ha ha, xem ra bản vương tôi tớ cũng đều tỉnh, như vậy rất hay. Liễu Mộng Ly nói, hại người của ngươi sớm đã không ở nhân thế, ngươi có thể nào lấy này cổ oán khí tổn thương người vô tội. Hoài Nam Vương rên một tiếng, nói ra, chính là vài cái dân đen dĩ nhiên không phải chê bản vương. Bản vương trước hết hút khô bọn ngươi tinh huyết, lại đi ra giết sạch toàn thiên hạ đạo sĩ. Ha ha, bản vương liền làm cho các ngươi kiến thức một chút tám công oán lực. Âm phong gào thét, sát khí đầy đồng. Một bộ bộ xanh đen vũ khí đột nhiên từ bình ngọc trung lao ra, như cuồng phong hướng ba người cuốn tới. Phong bê thạch thất phảng phất cũng bởi vì này âm phong mà tốc tốc phát run, Hàn Lăng Sa trước mắt kinh hãi, cái này Hoài Nam Vương quả nhiên không phải những đám tiểu quỷ đó có thể so sánh được, đồ vừa ra tay liền dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, xem ra hôm nay thật đúng là phải đóng thay mặt ở chỗ này. Xoát, như phù động quang, lại tựa như cướp động ảnh, liền trong khoảnh khắc đó, một đạo xích sắc kiếm mang thình lình bùng lên. Kiếm khí như cầu vồng, như là nối liền trời đất thự quang, ngay cả hư không kém chút đều bị bổ ra. Thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay, xích sắc kiếm mang trong nháy mắt bổ ra âm phong, đưa hắn hay còn cười to không dứt Hoài Nam Vương một phân thành hai. Liễu Mộng Ly, Hàn Lăng Sa, tiếng cười liền ngưng, Hoài Nam Vương hồn phách đã ở trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Hắn thật đáng thương nha. Hàn Lăng Sa đột nhiên nói rằng, đối phương rõ ràng muốn hướng mình ba người biểu diễn một phen tám công oán lực. Nhưng là Diệp Thiên cái này đại quái vật cư nhiên đều không cho nó cơ hội, một kiếm chém ra, sau đó sẽ không có sau đó, cái này Hoài Nam Vương cũng quá kém cỏi đi. Chương 936, sớm muộn gì ngươi đều là của ta. Liễu Mộng Ly cười cười, nói ra, may mắn. Cái này Hoài Nam Vương sinh tiền cầu tiên hay sao, tâm lý oán hận rất nặng, nếu để cho hắn đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu bách tính phải tao hương. Hàn Lăng Sa nói chung a, đều do xú lao đầu không được. Rõ ràng không có thành tiền, còn cố lộng huyền hư, lãng phí nhân gia cảm tình. Còn tưởng rằng thật có thể tìm được thuốc trường sinh bất lão đây, kết quả lại là không hoan hỉ một hồi. Chán ghét chán ghét chán ghét, khắp thiên hạ liền nó ghét nhất. Liễu Mộng Ly nghi ngờ nói, nô. Củ hấu ra ngươi ở đây tìm loại nào thuốc, chẳng lẽ là muốn trường sinh bất lão sao? Hàn Lăng Sa. Ta kém chút quên, củ hấu ra mệnh rất ngắn, hoàn toàn chính xác cần thuốc trường sinh bất lão. Liễu Mộng Ly thở dài nói, củ hấu ra, xin lỗi. Đều tại ta không được, va chạm vào chuyện thương tâm của ngươi. Diệp Thiên hơi nhíu mày, không nói gì, nhưng tâm lý cũng đã có tính toán. Được rồi, không nói chuyện của ta, chúng ta hay là trước ly khai chỗ này đi. Hàn Lăng Sa khoát khoát tay, chỉ góc tường nói, các ngươi xem, chỗ lại có cái cơ quan. Ta đoán chỉ muốn cởi bỏ nó, trong đan thất liền sẽ mở ra đường khác. Liễu Mộng Ly ra đan thất, ba người lại đến gần một con đường trùng, đi tới phần cuối. Lại phát hiện thông đạo tường đã bị người tạc ra một cái lỗ hổng lớn, Hàn Lăng Sa lúc này kinh hãi, chuyện này. Thiên nột. Có người đem Hoài Nam Vương Minh cung phong thủy cho phá. Thảo nào những quỷ kia quái đều chạy đến. Liễu Mộng Ly nói, củ hấu ra, ngươi là nói. Mộ đạo trong lệ quỷ cùng Hoài Nam Vương muốn từ Bình Ngọc trong đi ra, cũng không nửa điểm nguyên nhân. Hàn Lăng Sa gật đầu, nói ra, ừ, nói như vậy cũng không có sai á. Liễu Mộng Ly nói. Ta mặc dù không phải hiểu phong thủy nói đến, nhưng là minh bạch loại sự tình này quan hệ quá nhiều, chẳng lẽ là có người cùng Hoài Nam Vương kết làm thâm cựu lớn đoán. Hàn Lăng Sa hơi nhíu mày, nói, là có loại này khả năng. Ta lại cảm thấy khiến cho như thế loạn thất bát ao, có có thể chỉ là không hiểu chuyện tiểu mao tặc, một mặt khinh suất, sông đại họa mình cũng không nhất định hiểu được. Ai mộ đạo thổi loại này quái phong, Minh Cung gì kèn định bị phá hư được lợi hại hơn, đám kia ngu ngốc. Mất mặt. Liễu Mộng Ly. Hàn Lăng Sa khoát khoát tay, tiếp tục nói ra, Mộng Ly ngươi yên tâm, Hoài Nam Vương lão đầu chọn phong thủy còn chưa phải là đỉnh tốt, địa cung này mặc dù đang chỗ long mạch, nhưng thấy thế nào cũng chỉ là một tiểu bảng chi, coi như phong thủy chợt biến, cũng thành không phải diệt tộc tuyệt hậu đại hung địa. Liễu Mộng Ly trần chờ nói, nhưng là, những quỷ này quái sẽ không ra đi hại nhân sao? Hàn Lăng Sa nói, xem như là may mắn trong bất hạnh a. Chỗ này bây giờ thành mà buộc giống, oán hồn đều bị trói buộc ở, chạy không ra cung, về sau chúng ta tìm một lợi hại đạo sĩ tới thu hồn, cũng coi như làm chuyện thật tốt. Liễu Mộng Ly nói, chỉ mong không cần có người lầm sông tới, hưởng tiện tính mệnh. Hi hi, cái này chủng địa phương, trừ phi là thứ liều mạng, người bình thường cũng sẽ không muốn dựa vào gần chứ. Hàn Lăng Sa cười đùa nói, đúng, ta nhớ được cái kia thông hướng Bát Khâu Sơn tiệp kính đang ở phụ cận, quá Bát Khâu Sơn chính là Trần Châu. Cực trình mau mau trước khi trời tối nhất định có thể đến. Ba người dọc theo cửa ra đi ra vương mộ, Hàn Lăng Sa đối với vùng này hết sức quen thuộc, bởi vì mà không có đi đường vòng, đêm rất khuya, đoàn người rốt cục đến Trần Châu. Thật nếu nói, Trần Châu chỉ có cũng coi là Hoài Hà bên bờ chân chính bảo địa, truyền thuyết thiên thần Phục Hy ở chỗ này bảy tiên thiên bắt quái trận, lợi hại hơn nữa yêu ma cũng không có thể tác loạn. Hơn nữa các đời hoàng thân quốc thích đều đặc biệt thiên vị nơi đây, lúc này mới có thể dùng Trần Châu phồn hoa hưng thịnh. Ba người ở trong mộ địa ngây người nửa ngày, lúc này đã thể xác và tinh thần hề hoài, tìm được một chỗ khách sạn, ăn bữa cơm sau đó, ba người liền trở về phòng của mình tắm rửa đi. Tắm cái thư thư phục phục tắm nước nóng, đổi một thân sạch sẽ quần áo, Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở, nhìn sang ngoài cửa sổ, đêm hắc phong cao, là một ngày tốt lành. Gì, là cái gì ngày lành kia mà? Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, sau đó hai mắt sáng ngời, lẩm bẩm, là cái thâu hương thiết ngọc ngày lành. Diệp đại quan nhân cười hắc hắc, không ngừng bận rộn chợt hiện ra khỏi phòng, đi được Liễu Mộng Ly trước phòng, ánh mắt tả hữu liếc liếc, nhìn thấy không ai, khỏe miệng không khỏi lộ ra một luồng xấu xa tiêu ý, hắn vươn tay trái, chân khí chậm rãi tràn đầy ra, bên trong môn xuyên tại hắn chính xác dưới thao túng rất nhanh bị gỡ xuống. Diệp Thiên rón rén đẩy cửa phòng ra, sau đó chợt hiện đem đi vào, trong phòng lửa đốt trúc, mỹ nhân nhi còn chưa ngủ dưới, đang ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm ánh nến yên lặng đờ ra. Nghe được động tĩnh, Liễu Mộng Ly không ngừng bận rộn ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thiên, không khỏi sững sờ, theo bản năng hỏi Diệp đại ca. Trễ như thế, Diệp đại ca có việc gì thế? Cái kia, ta ngủ không được. Diệp Thiên gãi gãi đầu, đóng cửa phòng lại, rón rén đi tới Liễu Mộng Ly trước người, mang trên mặt là lạ nụ cười. Ngủ không được. Liễu Mộng Ly sững sờ, sau đó như là ý thức được cái gì, không ngừng bận rộn cúi thấp đầu, chân chuột khuôn mặt trắng nõn trên không khỏi hiện ra hai luồng đỏ ửng. Mỹ nhân nhi chắc là vừa mới tắm rửa quá, mắt mẽ thể mùi thơm truyền vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên có chút say sưa. Hắn chậm rãi ngồi ở mỹ người bên cạnh, ở Liễu Mộng Ly tiếng kinh hô chung, một cái giữ chặt eo nhỏ của nàng, mềm mại xúc cảm cực đại kích phát Diệp Thiên tỉnh. Muốn, liếc mắt nhìn Liễu Mộng Ly theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng rồi rào bộ ngực, hắn không khỏi dùng run rẩy hai tay tại nơi hai rồi rào nở nang đôi. Trên bồng đảo nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve, chỉ cảm thấy xúc tua một mảnh mềm mại trắng mịn. Phảng phất là vớt một đoàn cây bông. Mộng Ly, ngươi thật là đẹp. Diệp Thiên nhỏ giọng nỉ non, đem mỹ nhân nhi áo choàng gạt, khiến nàng cái cổ trắng ngần nhìn một cái không sót gì, xuyên thấu qua màu xanh nhạt cái yếm bên thâm, có thể chứng kiến Liễu Mộng Ly tuyết trắng chân nhăn thịt bồng đảo. Diệp Thiên hai mắt mê ly, bắt lại mỹ nhân nhi cổ áo và áo, Liễu Mộng Ly đã ngờ tới hắn muốn làm cái gì, thân thể của mình sẽ bại lộ, nàng gấp đến độ đổ mồ hôi lâm ly liều mạng đung đưa thân thể, nỗ lực tránh thoát. Diệp đại ca, không muốn. Liễu Mộng Ly bộ dáng tức giận càng lộ ra cao quý liêu nhân, nàng bị Diệp Thiên ôm thật chặt, giống như điện giật. Thân thể hai người tiếp xúc, da thịt tương thân, qua lại bần thần, Diệp Thiên lửa kia nhiệt lớn long côn, sớm đã cứng rắn miết lên, gắt gao đè ở Liễu Mộng Ly hai chân. Gian. Tư nhân. Chỗ cảm thụ được hơi rung động, Liễu Mộng Ly chỉ cảm thấy hạ thể trận trận xí tê dại, trong lòng không khỏi rung động. Diệp Thiên vây quanh cổ hai tay của đột nhiên buông ra, nhưng thuận thế rời xuống. Ôm Liễu Mộng Ly eo nhỏ nhắn, hai tay phủ ở đồn biển trên. Nàng a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, đúng là xương mềm gần tê dại, vô lực chống cự. Diệp Thiên êm ái vuốt ve Liễu Mộng Ly chân trượt mềm nhũn phong tùng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo nàng hồn viên phong đồn, nhẹ gãi trầm thiêu, trên dưới dao động, Liễu Mộng Ly chỉ cảm thấy toàn thân ngứa một chút, nhưng này chủng cảm giác thoải mái rồi lại khó diễn tả được. Xuân chiều lên mặt, nàng nhịn không được nhẹ hừ lên. Diệp Thiên thấy nàng đào thai hừng đỏ,

Nàng thật sự có chút không cam lòng, bất quá coi như không cam lòng, nàng cũng vô pháp phản kháng. Ở nơi này cái ưu việt trước mặt nam nhân, nàng không thể nghi ngờ có vẻ quá mức nhỏ yếu. Dần dần, Diệp Thiên một con ma thủ bắt đầu di động xuống dưới, ở cao quý mỹ nữ gợi cảm liêu nhân chỗ tư mật không ngừng thiêu. Đùa, chỉ chốc lát, cổ trong suốt thái dịch từ trốn ở yêu ớt phương trong cỏ chiếc kia đỏ tươi trong huyệt mềm phun ra, nhiễm ẩm ướt màu xanh nhạt sợi mỏng tiểu khố. Đồng thời, Diệp Thiên nóng bỏng đầu lười không ngừng liếm hôn liếu ngọc ly tuyết trắng non mềm thân thể, ngay cả nàng ấy tròn trịa lõm sâu nhỏ bé lõm ngọc tề đều không buông tha, đồng thời đứng hàng giấu răng ở lại nàng ấy tuyết trắng non mềm mỗi một tấc trên da thịt, mà liếu ngọc ly vậy đối với tuyết trắng non mềm đồng đảo tại hắn bàn tay to dùng sức nhào nắn dưới, một ít địa phương đã biến thành tử thanh sắc. Diệp Thiên không gấp lột tiết khố, hắn đem liễu mộng ly chân trên cặp kia lam sắc giày thêu nhẹ nhàng cởi ra, sau đó, lại đem lưu lại ở nàng trên hai chân quần dài thổi sang cái mông. Diệp Thiên tay dọc theo liễu mộng ly xinh đẹp chân trắng đi xuống, đi tới nàng tốt tươi tiếu lệ chân răng. Ngón chân rất dài rất nhỏ, trắng đoán, ngón chân giáp tu được thật chỉnh tề, chân có vẻ rất thon dài thanh tú. Nha bạch sắc hơi xuyên thấu qua đỏ thắm móng chân, có vẻ ngón chân đặc biệt sạch sẽ trắng đoán. Trên chân da thịt tế bạch. Thanh tú mắt cá chân, góp chân rất hẹp, mắt cá chân càng lộ ra nhô ra rất cao, trơ trụi mà phơi bày, đặc biệt có ý nhị, không giống đại đa số nữ hải chân như vậy thịt hồ hồ không lộ ra đường cong xinh đẹp. Liễu Ngọc Ly chân nhỏ bị bỏ đi giày sau càng lộ ra tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn, ngón tay cái chỉ rồi rào cân xứng, còn lại bốn chỉ lần lượt tiệm ngắn, tiểu chỉ thì voi một trái bồ đào, tản ra mê người sáng bóng. Diệp Thiên dùng ngón tay niệp vân vê năm hạt trong suốt ướt át chỉ bụng, khiến người ta hận không thể nếm thử. Thịt màu đỏ góp chân dường như chín mùi apple, nhưng cũng vừa mềm vừa trơn, từ mặt bên xem hình thành một đạo tuyệt không thể tả đường vòng cung. Diệp Thiên tận tình đem nàng một đôi sạch sẽ, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại chân đẹp, màu hồng bản chân hiện lên nhắn mịn ánh sáng lộng lẫy, năm nhỏ dài ngón chân chỉnh tề khép lại cùng một chỗ, tinh mịn nhu hòa cái chân, năm hạt hồng nhuận chân mềm chỉ bụng, non nớt màu đỏ nhạt chỉ thịt liền như trọng cánh hoa hoa nhị, rào nghiêng ướt át. Diệp Thiên cảm thấy xoa liễu ngọc ly bản chân cảm giác liền như xoa đứa bé sơ sinh khuôn mặt. Toàn bộ chân mềm mại không xương, đem dán tại trên gương mặt, liền như một con run rẩy chim nhỏ, ấm áp, nhắn nhủi, chân mềm, chân bóng cảm giác khiến người ta đều nhanh điên. Đem mũi tiến đến năm viên ướt át quả nho trước, một cực phẩm mỹ nữ đặc lưu ấm áp mùi thịt bay vào đại não, giữa kẽ chân tiết ra tầng mồ hôi mịn liền như từng viên một dịch thấu trong suốt hơi nhỏ kim cương khảm ở màu hồng tơ lụa trên. Diệp Thiên đưa đầu lưỡi liếm nàng một chút thật dài non mịn trung chỉ, mềm mại chân nhắn hương nồng khiến cho hắn như si mê như say sưa. A Diệp đại ca. Không muốn. Song tu quang vượng chậm rãi sáng lên, Diệp Thiên ghé vào mỹ nhân nhi đổ mồ hôi đầm địa trên lưng trắng, chóp mũi tiến đến liễu ngộng ly bên thai nhỏ giọng nỉ non, để cho nàng dựa theo chính mình sở đọc khẩu quyết vận chuyển linh lực. Bóng đêm càng đậm, tình cảm mãnh liệt nhưng ở trong im lặng phai đi. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở rơi, soi sáng ở tán loạn không chịu nổi trong phòng, sáng bóng trên sàn nhà, tinh xảo cửa sổ nhỏ trước, tán lạc rốt cuộc là của người nào quần áo vớ. Hồng bơ trướng, mỹ nhân hương, ân ân ái ái, triền miên mấy phần. Không bao lâu, Diệp Thiên mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ, cũng là một đoàn giường như noãn ngọc vậy hương mềm đồng đảo, một viên thủy nộn đầu đồng đảo nhỏ càng là cùng hắn chặt chẽ kề nhau, làm cho hắn kìm lòng không đậu lẻ lưỡi, ở phía trên thanh thanh liếm láp một cái, nồng nặc nhũ hương xông vào phế phủ, khiến người ta đặc biệt say sưa. Gối mỹ nhân nhi hương mềm đại bảo bối ngủ một đêm, Diệp Thiên chỉ cảm thấy sảng khoái không ngớt. Mỹ nhân nhi bị Diệp Thiên tàn phá hơn nửa đêm, lúc này nhưng đang say ngủ, Diệp Thiên đứng dậy, mệnh điếm tiểu nhị làm ra nước nóng. Diệp Thiên đem bất kham thảo phạt Mỹ nhân nhi ôm vào thùng nước tắm, theo nàng cùng tắm trên uyên ương dục nước nóng thêm ở trên người, đem liễu ngọc ly thức dậy, trợn mắt nhìn một cái, một tấm ghê tởm khuôn mặt tươi cười đột nhiên phơi bày ở trước mắt mình. Mỹ nhân nhi hơi ngẩn ngơ, đêm qua chàng cảnh ùn ùn kéo đến, đồng thời tập kích lên óc hải. Liễu ngọc ly hơi thở dài, hai tay chủ động ẩm Diệp Thiên lưng. Hương tiểu ngọc thể dựa vào ở trong ngực hắn, đầu nhỏ ở trên lồng ngực của hắn trà sát nói, Diệp đại ca, nhân ra đúng là vẫn còn không có thể chạy trốn ngươi ma trưởng. Diệp Thiên cười ha ha, một tay ôm lấy mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, một tay trượt đến trước ngực nàng tinh tế vuốt vuốt vậy đối với đây đà sung mãn đại bạch thọ tử, chóp mũi chạm tới nàng đen nhánh tóc đen trên, nhẹ ngửi một khẩu phát hương nói, sớm muộn gì ngươi đều là của ta, không phải sáng sớm, liền là buổi tối. Ai, nhân ra sớm biết có thể như vậy. Bất quá Diệp đại ca đừng có quên, làm xong ngươi nhưng là bằng lòng ta ba điều kiện, Diệp đại ca cũng không thể lừa dối Mộng Ly. Liễu Mộng Ly nhắc nhở. Chương 937, keo kiệt bao. Ha ha, ta Diệp Thiên đường đường nam tử hán, chẳng lẽ còn muốn lừa dối một nữ nhân sao? Diệp Thiên cười to nói. Nói đi, điều kiện gì? Người thứ nhất. Liễu Mộng Ly khỏe miệng hơi cong, ngẩng vuốt tay ở dưới Diệp Thiên ba trên nhẹ nhàng mổ một cái, sau đó thản nhiên nói, mang ta biết huyễn minh giới đi xem. À, cái này đơn giản, các loại, chờ 19 vòng tuổi trở về kỳ hạn đến, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi huyễn minh giới. Diệp Thiên cười xấu xa, trong mắt lóe lên một hồi không có hảo ý quan mang. Ừ, cảm tạ Diệp đại ca. Liễu Mộng Ly nhẹ nhàng cười, cái này điều kiện thứ hai chính là Diệp đại ca thiết yếu cho Mộng Ly luyện chế một tấm đàn không cầm. Ha ha, được à, ta cũng đang định thu thập tài liệu cho các ngươi luyện chế nhất kiện tiện tay vũ khí đâu. Diệp Thiên nói ra, ly khai Trần Châu sau, chúng ta lập tức phải đi tìm tài liệu. Cái điều kiện thứ ba đâu? Diệp Thiên đã sớm suy nghĩ xong, chính mình ngoại trừ giáo sư Liễu Mộng Ly cùng Hàn Lăng Sa hai người pháp thuật bên ngoài, còn phải chuẩn bị cho các nàng nhất kiện thượng cấp lợi khí, như vậy cũng có thể làm cho các nàng sở hữu tự vệ thực lực. Người thứ ba bốn. Liễu Mộng Ly hơi nhíu mày, nghĩ một lát mới nói, người thứ ba còn chưa nghĩ ra, chờ sau này có nhu cầu lại nói. Diệp Thiên, bốn. Tẩy sạch thân thể mặc quần áo, Diệp Thiên còn nghĩ chật vật không chịu nổi sàng đàn cho đốt thành cho bụi, lúc này mới mang theo Liễu Mộng Ly ra khỏi phòng. Dưới được lầu đến, đã thấy Hàn Lăng Sa sớm đã chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Thiên hai người, Hàn Lăng Sa không ngừng bận rộn chào hỏi, có chút oán trách nói ra, hai người các ngươi tối hôm qua cần gì phải đi, cư nhiên đến bây giờ mới rời giường, này cũng mặt trời lên cao á. Ai nha, không nói, mau tới, ăn xong điểm tâm chúng ta nhanh lên xuất phát. Diệp Thiên cười ha ha, lôi kéo Liễu Mộng Ly đi tới trước bàn ngồi xuống, Hàn Lăng Sa cảm giác có chút kỳ quái, ánh mắt hoài nghi ở Liễu Mộng Ly trên mặt đảo qua, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hôm nay Mộng Ly dường như xinh đẹp rất nhiều, tươi cười rạng rỡ gương mặt của, càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Củ hậu ra, ngươi vội như vậy, chẳng lẽ là muốn đi cái gì địa phương sao? Diệp Thiên cười hỏi. Đúng a. Hàn Lăng Sa gật đầu, tiện đà cười giả dối, nói ra, ta Hàn gia tổ tiên từng xông qua một chỗ đế mộ, bất quá trong đó quá mức hung hiểm, cho nên chưa dám thâm nhập, tức liền biết đạo đế mộ chỗ, ta cũng không dám tùy tiện xông loạn, bất quá bây giờ bất đồng, có ngươi một cái như vậy đại cao thủ hộ giá hộ tống, ta muốn chúng ta nhất định có thể đủ xông vào. Vừa nói, Hàn Lăng Sa còn một bên từ bên hông lấy ra một cái sự việc, đem đưa tới cũng quá trước mặt nói, thứ này tặng cho ngươi, ta muốn nó nhất định rất thích hợp ngươi. Nhìn thấy đồ vật trong tay của nàng, Diệp Thiên hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc nói ra, Cửu Long kiếm tuệ. Ngươi vì sao lại có thứ này? Bị Hàn Lăng Sa cầm trong tay đang là một loại kiếm tuệ toàn thân vàng óng ánh, biên chức cửu điều rất sống động con rắn, Diệp Thiên tiếp nhận, nắm trong tay tinh tế đem. Chơi một phen, hơi cau mày nói, thiên tầm trùng hậu sợi bệnh, thủy hỏa bất xâm, đích xác là một bảo vật. Hi hi, đương nhiên là bảo vật, nếu như không phải xem ở ngươi bản lãnh lớn lại đã cứu ta một mạng phân thượng. Bản cô nương chỉ có luyến tiếc đem ra tặng người đây. Hàn Lăng Sa có chút đắc ý nói. Diệp Thiên cười cười, đem kiếm tuệ thu nhập hư trùng, thở dài nói, chỉ bằng củ hấu ra phần tâm ý này, ta Diệp Thiên chính là liều mạng cái mạng này cũng muốn cùng ngươi xông vào một lần. Ha ha, thật sảng khoái. Hàn Lăng Sa chú ý Diệp Thiên bả vai một cái, đột nhiên nói ra, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Bản cô nương cư nhiên bắt đầu có chút thích ngươi. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, ta đã sớm biết sẽ là cái kết quả này. Diệp đại ca. Các ngươi. Liễu Mộng Ly lưỡng lự một cái, cuối cùng vẫn nói ra, củ hậu ra, ngươi biết rất rõ ràng đảo mộ biết tao thiên khiển biết giảm thọ mệnh, ngươi vì sao còn phải làm loại này sự tình. Nghe vậy, Hàn Lăng Sa trong mắt lóe lên sờ một cái vẻ đau xót, nàng thở dài nói, bởi vì đó là của ta mộng tưởng, muốn buông tham mộng tưởng cũng không phải là một món dễ dàng sự tình. Tính một chút, Diệp Thiên, chúng ta hay là chớ đi. Chớ vì ta đem ngươi cũng dựng tiền đến lúc đó tao thiên khiển phi thăng không nhưng là không tốt. Diệp Thiên trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc, xem nói với Hàn Lăng Sa, vì ngươi, ta tình nguyện tao thiên khiển. Hàn Lăng Sa ngạc nhiên, trước mắt dại ra, ngực như là bị điện giật một cái, nàng không rõ, vì sao cái này vẹn vẹn chỉ cùng mình quen biết một ngày nam nhân, sẽ nói ra lời nói này. Có lẽ là số mệnh gặp nhau, hay hoặc giả là số mệnh muốn chia chúng ta mở, nhưng đối với ta Diệp Thiên mà nói, mặc dù là số mệnh cũng mơ tưởng tả hữu vận mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Phàm là muốn thương tổn bạn ta người, ta cũng sẽ không để cho bọn họ sống khá giả, thiên muốn đoạt đi tánh mạng của ngươi, ta Diệp Thiên không đồng ý, thiên muốn vong ngươi, ta liền đánh vỡ hôm nay. Như là ở thừa nhược, hoặc như là ở tuyên chiến, Diệp Thiên đối thủ không phải là phàm nhân, cũng không phải tu tiên giả, càng không phải là những cái được gọi là thần tiên, mà là cao cao tại thượng thiên đạo, hắn phải phá quy tắc. Cùng thiên đạo gọi nhịp. Diệp Thiên nói đúng với Hàn Lăng Sa mà nói tựa như một cái sét đánh ngang tai, bằng hữu. Chỉ có mới vừa quen hai ngày không đến, hắn cư nhiên liền có thể cho là mình mà bỏ qua sinh mệnh, cái này Diệp Thiên rốt cuộc là cái người thế nào? Là, hắn tốt. Sắc, tuy là cùng mình chỉ ở chung một ngày, nhưng này đối với tròng mắt không ngừng hướng chính mình đồng đảo trên liếc lung tung, hắn còn cho là mình làm được có bao nhiêu bí ẩn, thật tình không biết nữ nhân giác quan thứ 6 cũng là phi thường kinh khủng. Có lẽ về phương diện khác mà nói, hắn đối đãi bằng hữu lại là như thế chân thành. Chỉ sợ là cùng Lão Thiên đối nghịch cũng không làm chút nào do dự. Liễu Mộng Ly nhẹ nhàng dựa vào Diệp Thiên trong lòng, nàng thích chính là Diệp Thiên loại này có tình có nghĩa tính cách, cho nên mặc dù hắn phong lưu không chịu gò bó, tâm lý lại không có bất kỳ nổi máu ghen tâm tư. Củ hậu ra, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ngươi Hàn gia thời đại chịu đủ chớ chú thọ mệnh ngắn, ta biết ngươi một mực đều ở đây vì chuyện này mà buôn ba, cho nên qua mệnh chết đi. Chuyện này nếu bị ta Diệp Thiên biết, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi giải quyết đi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ xông vào địa phủ, hoàn toàn thay đổi ngươi Hàn gia vận mệnh. Diệp Thiên nói rằng, Hàn Lăng Sa sâu hấp một hơi thở, nỗ lực để cho mình bình phục lại, nàng lắc lắc đầu nói, đây là tự ta chuyện, không muốn đem ngoại nhân cũng dựng tiền đến. 4. Diệp Thiên trầm mặc. Hàn Lăng Sa hơi sừng sờ, tiếp lấy lại rất nhanh phản ứng kịp, chính mình tựa hồ nói nhầm. Diệp đại ca, ta. Hàn Lăng Sa muốn giải thích, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ta minh bạch. Diệp Thiên xua tay, nhìn ngoài cửa sổ một chút nhiệt liệt nắng gắt, thở dài nói, chúng ta nên xuất phát. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên ôm lấy Liễu Ngọc Ly đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Hàn Lăng Sa lắc đầu cười khổ, nàng biết mình tổn thương Diệp Thiên tâm. Ngoại nhân. Ta cũng không muốn coi ngươi là thành ngoại nhân. Hàn Lăng Sa tự lẩm bẩm, nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, khoe miệng không khỏi kéo ra vẻ mỉm cười, lập tức chu chu mỏ nói, keo kiệt bao. Chương 938, cầm cơ. Ba người đi ra khách sạn, bộ hành với phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, Hàn Lăng Sa triệt để hoạt lạc, cái này đi dạo một chút xem chỗ kia một chút, nữ hải tử ra ra, rất thích một ít náo nhiệt địa phương. Hai bên đường phố trong cửa hàng chen mãn nhân, cái gì buôn bán quần áo y y đi, càng là trở thành thiếu nữ trẻ tuổi nhóm tụ cư địa, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Liễu Ngọc Ly Hàn Lăng Sa cũng không ngoại lệ, các nàng bỏ xuống Diệp Thiên chạy vào trong đó, tự nhiên chọn. Diệp Thiên cười ha hả đi vào. Vài điếm lao bản thấy hắn khí vũ hiên ngang khí chất cao nhã, không ngừng bận rộn nên đem đi lên, chắp tay một cái nói, cái này vị thiếu gia, có hay không coi trọng một khối kia vải vóc. Diệp Thiên lắc đầu, chỉ trước người hai nàng nói, ta bồi lưỡng vị bằng hữu tùy tiện đi dạo một chút, các nàng nếu như coi trọng cái gì, giống nhau đóng gói, ta tới tính tiền. Hả, nguyên lai là bồi hai vị hồng nhan chi kỷ đi dạo phố A, ha ha. Hai vị cô nương đẹp như thế, thiếu gia thật là có phúc A. Vài điếm lao bản nói định, ha ha, ta cũng cho là như vậy. Diệp Thiên cười to, chính yếu nói, một hồi cầm âm đột nhiên từ đằng xa phiêu đãng mà đến, làm cho sự chú ý của hắn lập tức bị hấp dẫn tới. Cầm âm phiêu miểu, ẩn chứa trong đó thâm trầm réo rắt thảm thiết cùng bất đắc dĩ, người nghe thương tâm, thấy rơi lệ. Diệp Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bên người vải vóc lao bản nói, trưởng quỹ, không biết cái này cầm âm là người phương nào sở tấu. Thân là Trần Châu người địa phương, Diệp Thiên cảm thấy người này nên biết. Ai? Còn có thể là ai? Ngoại trừ Tần gia nữ nhân kia ở ngoài sẽ không người khác, trượng phu khi còn tại thế không cố gắng quý trọng, đến khi trượng phu sau khi chết chỉ có hối hận, cái này không, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lấy cầm âm nhớ lại, rơi xuống kết quả này cũng là nàng gieo gió gặt bão. Vài hành lão bản thở dài nói, hả, việc này nhưng thật ra có chút cuốn quýt, ha ha, đi xem. Diệp Thiên mỉm cười, nhìn về phía hai nàng bóng lưng lớn tiếng nói, Ngọc Ly, Củ Hậu gia, chọn xong không có, nên đi. Chúng ta sẽ đi gặp đánh đàn người. Chọn xong. Hàn Lăng Sa đùa cười một tiếng, nói ra, lão bản, những thứ này vải vóc đều giữ cho ta, đợi lát nữa ta tới chọn hình thức. Được rồi. Cô nương nhãn quang thật không sai, cái này nhưng đều là thượng hạng tơ lụa A. Vải hành lão bản vui nở hoa, không ngừng bận rộn lên tiếng trả lời. Hi hi, đó là đương nhiên, ngược lại lại không muốn bản cô nương bỏ tiền, đương nhiên muốn chọn điểm thứ tốt. Hàn Lăng Sa cười đùa nói. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, lớn tiếng nói, Diệp đại ca, đại thọ. Diệp Thiên cười cười, từ trong lòng lấy ra bạc đại thọ, lúc này mới bồi hai nàng ly khai buôn bán quần áo. Cầm âm như trước, bay tới như tơ như lũ vậy vẻ u sầu, làm cho không người nào giới hạn chủ nhưng, sinh lòng bi tình. Ba người theo tiếng mà đi, chỉ chốc lát liền tới đến một chỗ bên hồ nhỏ trên, trong hồ nhỏ trường mãn lá sen, lúc này đã tháng 5, hoa sen đã bắt đầu phun ra nụ hoa, mặc dù không có nở rộ. nhưng này tầng tầng lục sóng tùy phong lội cảnh tượng như trước khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, để cho người cảnh đẹp ý vui cũng là trong đình giữa hồ ngồi trên chiếu mỹ lệ nữ tử. Nữ tử mặc quần áo màu xanh nhạt hồ sợi trường bào ngồi ở chỗ ngồi, bao phục giãn ra trên mặt đất làm thành một vòng tròn, thật giống như một đóa nở rộ đóa hoa mở dạng, trước người là một tấm án kỷ một góc đặt một cái lư hương, từng sợi đàn hương chính là từ bên trong này tản ra, án kỷ đang chính giữa để một tấm xưa cũ huyền cầm, một đôi như ngưng ngọc người mối lái đang ở trên đàn vô về chơi đùa lấy, mỹ nhân nhi chuyên chú nhãn thần nhìn chòng chọc lên trước mắt giao cầm, thật giống như hướng về phía thân cận nhất bằng hữu nói hết. Khuôn mặt dáng đẹp, băng cơ bắc ngọc, da trắng, dính ngực tuyết, với nhu nhược trung hiện ra một luồng anh khí, khí chất cao nhã, quần áo lục nhạt sợi bảo thả lỏng mềm, lộ ra một đoạn như thiên nga ưu nhã cổ đường cong, cao. Tùng đông đảo bị lục sắc sợi bào gắt gao ràng buộc, bày biện ra một cái hoàn mỹ luân. Khuyết, sâu thẳm nhũ câu cùng hơi lộ ra gần phân nửa tuyết tuyết ngọc. Thỏ, hận không thể đem nam nhân trong mắt đều hấp dẫn tới. Mỹ nhân nhìn ngực. Trước hệ một cái nơ còn bướm, đem lục nhạt sợi bào ràng buộc, đã ở đồng thời làm cho vậy đối với bảo bối có vẻ càng thêm cố gắng. Nhổ phong. Doanh. Ba người đi lên đỉnh giữa hồ, nghe được tiếng bước chân, nữ tử không khỏi dừng lại khẩy đàn, nghiêng người nhìn qua. Nhàn nhạt nói ra, ba vị có việc gì thế? Ha ha, mới vừa ở trên đường cái bị cô nương cầm âm kìm lòng không đặng hấp dẫn qua đây, có nhiều quấy rối, hy vọng lượng thứ. Diệp Thiên chắp tay nói. Tại hạ Diệp Thiên, hai vị này là Diệp Mỗ Hồng Nhan Chi Kỷ Liễu Ngộng Ly cùng Hàn Lang Sa, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tiện danh hà tất đem ra tăng thêm cho cười, nếu như ba vị không ngại, liền xưng hô tiện thiếp cầm cơ đi. Nữ tử chậm rãi đứng lên, hướng ba người kính thi lễ nói. Ha ha. Không ngại không ngại, vị tỷ tỷ này khệ đàn từ khúc thật là dễ nghe đây, bản cô nương còn chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy từ khúc. Hàn Lăng Sa khoát khoát tay, đại thứ thư nói. Cầm cơ cười đáp lại, nói ra, thấy ba vị trang phục, nói vậy cũng là người trong giang hồ chứ. Gì, tỷ tỷ làm sao mà biết được? Lẽ nào tỷ tỷ trước đây cũng là đi giang hồ? Hàn Lăng Sa nghi ngờ nói. Cầm cơ hơi thở dài, nói ra, đó đã là chuyện quá khứ, cô em này bên hông cắm đoàn đao. Phổ thông lão bách tính cũng sẽ không tùy thân mang vũ khí. Hả, nguyên lai là như vậy a. Hàn Lăng Sa nhìn bên hông mình vũ khí, chợt nói. Diệp Thiên cười cười, nói ra, cầm cơ cô nương, vừa rồi nghe ngươi sở đạn chi khúc tựa hồ có hơi thê lương ai huyền, trong lòng hình như có thiên thiên kết, không biết cô nương có thể hay không báo cho biết. Có thể Diệp Mỗ có thể bằng cô nương giải quyết. Ba vị nhất định là từ nơi khác tới chứ. Cầm cơ đột nhiên hỏi. Là a. Hàn Lăng Sa gật đầu. Mới từ Thọ Dương bên kia tới được. Ha ha, cái này đúng. Cầm cơ khinh suất một hơi thở, chậm rãi nói ra, toàn bộ Trần Châu chung người, trên cơ bản đều biết tiện thiếp ở chỗ này khệ đàn mục đích, hai vị cô nương, còn có Diệp Thiếu Hiệp, nếu là nguyện ý dây dưa khoảng khắc, tiện thiếp thì sẽ đem tiền căn hậu quả đều nói cho các ngươi biết. Liễu Mộng Ly gật đầu, nói, chúng ta tự nhiên nguyện ý nghe. Cầm cơ nói ra, vị này Diệp Thiếu Hiệp nói ta tiếng đàn thê lương ai huyện, trong lòng thống khổ, nhưng thật ra nói quá lời. Người sống một đời, khó tránh khỏi có thật nhiều ý nghĩ sang bậy, ta có cái tâm nguyện chưa, sợ là đến chết đều nhìn không ra. Tâm nguyện? Là cái gì? Diệp Thiên hỏi. Cái này nên từ đầu nói lên, cầm cơ rời rời bức tử, mặt hướng tầng kia tầng lục sóng, ánh mắt lập tức trở nên mê. Rời đứng lên, ta thở nhỏ yêu thích âm luật, lại càng là ngưỡng mộ thế gian cao nhân hiệp sĩ, cập kê sau đó liền xuất môn trở thành, ỷ vào một thân võ nghệ trường gian diệt ác, ngược lại cũng vô cùng thống khoái. Hàn Lăng Sa hét lớn, nha, không dậy nổi. Ngươi đúng là cái trừ bạo giúp kẻ yếu nữ hiệp. Thật không nhìn ra. Cầm cơ lắc đầu cười khổ, nói ra, cái gì nữ hiệp, cũng bất quá là thở thiếu thời hồ đồ. Sau lại ta bởi vì âm luật kết bạn Trần Châu Tần gia con trai độc nhất, hắn mặc dù không biết võ công, cũng rất văn nhược, cũng là ta đã thấy người tốt nhất, cũng không lâu lắm hắn liền đưa ra muốn nên ta cưới nhập môn. Chương 939, người yếu. Hàn Lăng Sa nói, vậy rất tốt ta. Có thể cùng người mình thích cùng một chỗ. Cầm cơ, 6. Liễu Mộng Ly thấy cầm cơ thần sắc khác thường, không ngừng bận rộn hỏi chẳng lẽ. Hắn đổi ý. Cầm cơ liền vội vàng khoát tay nói, không phải, hắn không có đổi ý, hơn nữa đối với ta rất tốt, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu khúc phổ, hắn còn dạy ta đọc sách viết chữ. Vậy thì thật là ta trong cuộc đời vui sướng nhất một đoạn thời gian. Đốn nhất đốn, cầm cơ lại nói, đáng tiếc. Từ hắn dẫn ta đi gặp tương lai công công bà, bố chồng, mẹ chồng, một ngày kia trở đi, hết thể đều thay đổi. Mặc kệ ta cố gắng như thế nào, các nàng đều không thế nào đãi kiến ta, các nàng nói ta không đủ có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuyệt không giống như tiểu thư khuê các, cho nên không đồng ý cửa này hôn sự bốn. Các nàng ánh mắt gì a, ta xem ngươi liền thật giống đại gia khuê tú, liền giống như ta. Hàn Lăng Sa thở phì phò nói rằng. Liễu Mộng Ly nói, vậy sau đó thì sao? Ngươi tướng công vẫn kiên trì muốn kết hôn ngươi vào cửa sao? Hán! Cái kia dạng hiếu thuận một người, sao vì loại sự tình này lại có thể nào một đến hai, hai đến ba mà phạm? Cầm Cơ nhẹ nhàng thở dài trọn đời, tiếp tục nói ra, mới vừa lúc mới bắt đầu tạm được, nhưng là dần dần, cho dù có hắn làm bạn, thời gian cũng biến thành càng ngày càng khó ngao, thẳng đến cử hành hôn lễ ngày nào đó, tương lai cha mẹ chồng trước mặt mọi người cở trách tiện thiếp, ngay cả hắn cũng trách cứ ta vài câu, ta dưới cơn nóng giận liền đem mũ phượng khăn quàng vai xé nát, suốt đêm ly khai Trần Châu, hôn lễ liền không có cử hành thành công. Hàn Lăng Sa rên một tiếng nói, cùng với ở Tần gia bị khinh bỉ, làm nữ hiệp nói không chừng còn tự tại rất nhiều đây. Cầm Cơ nói, đâu chỉ là nữ hiệp. Mỗi cái học kiếm người đều mộng muốn trở thành lên trời xuống đất kiếm tiên, ta cũng giống như vậy, rời nhà về sau liền đi thăm danh sơn đại xuyên, cầu tiên hỏi. Gì, xem ra hai người chúng ta thật là có duyên a, bản cô nương cũng nghĩ như vậy, hì hì. Hàn Lăng Sa cười đùa nói. Cầm Cơ lại nói, khả năng lòng người chính là chỗ này sao không biết đủ, khi ta kiếm thuật tiến nhanh, ngược lại thường thường tưởng niệm Tần công tử, thân thể của hắn vốn cũng không phải là cực kỳ tốt, ta rất lo lắng. Ta vì mình tìm rất nhiều lý do, muốn trở lại Trần Châu đến xem hắn. Liễu Mộng Ly nói, vậy sau đó thì sao? Ngươi nhìn thấy hắn sao? Cầm Cơ thở dài, trong mắt lóe lên một luồng bi thương, ta trở lại Trần Châu lúc, mới biết hắn đã khứ thế hơn mấy tháng. Hàn Lăng Sa kinh ngạc nói, hắn? Hắn là thế nào? Sao lại thế? Cầm Cơ bi thống nói, nghe nói Tần công tử ở sau khi ta rời đi thân thể càng là không xong, hắn mẫu thân vì hắn định ra một mối hôn sự sung hỉ. Nhưng cô dâu con gái đã xuất giá không bao lâu, hắn vẫn đi. Ta đã từng nghĩ tới trăm ngàn lần cùng hắn gặp lại tình hình, ta thả rằng hắn mắng ta, không phải tha thứ ta, cũng không cần cái dạng này. Nghe rõ tình hình thực tế ngọn nguồn, Diệp Thiên hơi nhíu mày, nói ra, chúng ta phải làm sao mới có thể giúp ngươi. Cầm Cơ thê tiếng nói, bây giờ hối hận cũng vô dụng, ta căn bản không biết Tần gia đem công tử chôn cất ở nơi nào, ta chỉ muốn đi Thiên Phật Tháp, ở bài của hắn vị trước dâng nén hương. Xin hắn tha thứ ta trước kia không hiểu chuyện. Ta tâm lý là thương hắn. Hàn Lăng Sa nói, điểm nén hương có cái gì khó? Ngươi trực tiếp đi không là được. Cầm Cơ lắc đầu, nói ra, củ hấu gia cô nương có chỗ không biết, Trần Châu Thiên Phật trong tháp cũng có Phật môn thánh vật, đỉnh tháp có thánh quang bỏ ra, cho nên không chỉ, mà còn là bổn thành, rất nhiều kẻ có tiền đều nghìn dặm xa xôi đem thân thiết bài vị tiễn tới nơi đây, muốn bọn họ hồn linh chịu Phật tổ phù hộ. Tần gia đương nhiên cũng giống như vậy. Bọn họ còn từng trải qua góp tiền sửa tháp, cùng phương trượng cũng rất có giao tình, có lẽ là Tần gia thông báo quá cái gì, những nhà sư đó căn bản không để cho ta vào tháp, ta cũng nghĩ tới ở ban đêm đi vào, nhưng là vì thủ hộ thánh vật, chỗ ban đêm càng là có võ tăng gác. Ta xem ra chư vị thân thủ bất phàm, thầm nghĩ mời các ngươi giúp ta, để cho ta tiến nhập bên trong tháp, tế bái Tần công tử. Hàn Lăng Sa kinh ngạc nói, lấy ngươi kiếm thuật dĩ nhiên đánh không lại này hòa thượng. Cầm Cơ lắc đầu, thở dài nói, nhắc tới cũng là trời xui đất khiến, làm vừa nghe thấy công tử mất, ta thương tâm gần chết, nghĩ đến hắn sinh tiền không thích ta múa đao lộng kiếm, liền lập trọng thể lại cũng không sử dụng một thân võ nghệ, người nào lại đoán càng về sau có cái này cho phép đa ba gãy. Vậy sau này ta một mực cái này đỉnh giữa hồ đánh đàn, muốn tìm được tâm địa thiện lương lại người mang võ nghệ người giúp ta một chút. Hàn Lăng Sa phách sợ đồng đảo, lớn tiếng nói, người Tần gia cũng quá mức phần, người xuống mộ, tế bái một cái cũng sẽ không thế nào. Chuyện này ta là băng định. Diệp Thiên hơi nhíu mày, nói ra, nhưng là cô nương cũng không có cùng Tần công tử bái thiên địa, nói cách khác Cẩm Cơ cô nương cũng không phải người Tần gia, vào Thiên Phật Tháp, lại nên lấy thân phận ra sao đi cúng tế Tần công tử. Hồng nhan chi kỳ sao? Tuy là không có thể gả vào Tần gia, nhưng ở Cẩm Cơ trong lòng, Tần công tử sớm chính là mình tướng công. Cẩm Cơ nói rằng, Diệp Thiên hơi trầm ngâm, lập tức thở dài nói cái thời gian đi. Chúng ta nhất định sẽ thực hiện ngươi nguyện vọng trong lòng. Làm phiên Diệp Thiếu Hiệp cùng hai vị cô nương, các ngươi đại ân đại đức ta cả cuộc đời đều ghi nhớ trong lòng. Cầm Cơ không người nói rằng. Hàn Lăng Sa cười cười nói, ngươi quá khách khí, không phải có đôi lời nói cho cùng sao, trừ bạo giúp kẻ yếu chính là ta người trong giang hồ ứng với nên làm sự tình, chính là việc nhỏ hà túc quả sỉ. Đa tạ. Như vậy, hôm nay giờ tuất ta liền ở đảo giữa hồ Thiên Phật Tháp dưới chờ các ngươi. Cầm Cơ nói. Ừ, một lời đã định. Liễu Mộng Ly gật đầu. Thương lượng đã định, Diệp Thiên ba người liền ly khai đỉnh giữa hồ, đi ở trên đường cái, Hàn Lăng Sa vẫn còn bạc hoán, ai, Lão Thiên gia cũng quá biết bỡn cợt người chứ. Rõ ràng là một đoạn tốt nhân duyên, hết lần này tới lần khác biến thành như vậy. Là a, người hưu tình cũng không thể sẽ thành thân thuộc, Lão Thiên luôn là vô tình như vậy. Liễu Ngộng Ly thở dài nói, không phải Lão Thiên vô tình. Vẫn giữ yên lặng Diệp Thiên đột nhiên nói một câu. Có ý tứ. Hai nữ sửng sốt. Ta chưa bao giờ tin tưởng hữu duyên vô phận nói đến, ngay cả nữ nhân của mình đều không thủ được, họ Tần còn không bằng chết tốt lắm, nếu thích một người, vậy thì phải tận hết sức lực không chọn thủ đoạn mà đem thu vào tay, thầy Ú phản đối thì thế nào? Hắn còn có phải là nam nhân hay không à? Chính mình cưới thê tử đều phải quản, vậy hắn ăn có phải hay không còn cần người khác quý à? Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, yêu là mình tranh thủ được, cũng không phải là giả bộ đáng thương tuyệt thực năng đủ đổi lấy, đó là người nhu nhược hành vi. Cuối cùng chỉ biết hại nhân hại mình, hay là Tần công tử giống như một nương. Nhóm tựa như, người thương chạy liền trả phạn bất tư trông mòn con mắt, thật giống như đã biết sao làm người thương biết tự cấp TR. Về tựa như, nghe lời này, hai nữ xem như là mở mang hiểu biết, trên đời này lại còn có đạo lý như vậy. Nếu như ngươi là Tần công tử, phát hiện tại người mình yêu mến chạy sau đó ngươi biết làm như thế nào? Hàn Lăng xa hỏi, biết yêu ai yêu cả đường đi ý tứ sao? Diệp Thiên phản vấn. Biết a. Hàn Lăng Sa gật đầu. Chương 940, bên này. Nếu thích một người, vậy thì phải thích hắn tất cả, cầm cơ cô nương thích múa thương lộng kiếm truy cầu hư vô phiêu miểu tiên đạo, nếu như Tần gia tiểu tử cảm thấy kiếp này yêu cái này một người là đủ, vậy nhờ như vậy làm a, tốt nhất là ở phương diện này siêu việt đối phương. Đương nhiên, nếu như hắn cảm thấy không đáng vì một nữ nhân vứt bỏ vinh hoa phú quý qua màn trời chiếu đất cuộc sống khổ, ta đây cũng liền không lời nào để nói. Diệp Thiên nói rằng, Hàn Lăng Sa hai tròng mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Diệp Thiên xem một lúc lâu, đột nhiên cười khúc khích, nói ra, chúng ta Diệp đại ca quả nhiên không giống tầm thường. Làm việc cho là thật có một phong cách riêng a. Ta lúc nào biến thành nhà ngươi? Trước cũng không biết là ai nói Diệp Mỗ là người ngoài kia mà. Diệp Thiên tự tiếu phi tiếu, rên một tiếng nói. Hàn Lăng Sa nụ cười bị kiềm hãm, đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn Diệp Thiên bóng lưng, trong lúc nhất thời vô hạn thổn thức, nhưng tâm lý lại nhộn nhạo một nồng nặc ôn nhu. Thời gian còn sớm, Diệp Thiên cùng hai nàng tiếp tục đi buôn bán quần áo chọn vải, Hàn Lăng Sa hưng thịnh cao màu liệt mà xem xét đồ sách, từng món một xinh đẹp quần áo thấy nàng hoa cả mắt. Tiểu mỹ nữ cuối cùng rốt cục tuyển ra giống nhau thức, làm cho lão bản thay chế tác, Liễu Ngộng Ly cũng chọn một bộ, trả hết tiền đặt cọc, ba người tiếp tục đi dạo một hồi, dự định tốt thời gian tức sắp đến, Hàn Lăng Sa ẩm ý năng nói, đi thôi đi thôi. Từ khách sạn phía tây độ khẩu đi thuyền, là có thể đi đảo giữa hồ. Thiên Phật tự ở vào trên hòn đảo giữa hồ. Cần cưỡi đội thuyền chỉ có thể đi qua. Diệp Thiên cười cười, nhìn sang từng bước hoàng hôn sắc trời, thở dài nói, cần gì đi thuyền. Xem ta. Thoại âm rơi xuống, hắn vây bàn tay lớn một cái, huyết sắc lưu quang phơi bày, một thanh hoa mị hết sức trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở bà trong mắt người, nhìn thấy cái này đem thần kiếm, Hàn Lăng Sa Liễu Ngộng Ly đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời, cùng kêu lên thở dài nói, thật xinh đẹp. Hàn Lăng Sa lập tức liền nhìn thấy trên trôi kiếm hệ cùng với chính mình đưa cho Diệp Thiên Cửu Long kiếm tuệ. Chẳng biết tại sao, tâm lý không lý do vui vẻ, Tiếu Sinh Sinh nói, Diệp đại ca, ngươi dự định ngự kiếm phi hành dẫn chúng ta đi vào đảo giữa hồ sao. Là a. Diệp Thiên gật đầu, bàn tay to ném đi, huyết sắc thân kiếm lập tức phóng đại, hắn đem hai nữ kéo vào trong lòng, sau đó thả người nhảy bước trên thân kiếm, lập tức mặc niệm khẩu quyết, trường kiếm nhất thời nhất phi trùng thiên, hướng xa xa lao đi. Hoa hoa hoa, bay lên, thực sự bay lên, Diệp đại ca, ngươi dạy ta. Hàn Lăng Sa kêu la om sòm, vẻ này hưng phấn tinh thần miễn bản sâu đậm. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, dạy ngươi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hàn Lăng Sa không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Thiên đẩy. Hàm Nhu. Tình mà nhìn trong lòng mỹ nhân, Nhu. Thanh Thuyết nói, về sau đừng coi ta là ngoại nhân. Hàn Lăng Sa sững sờ, lập tức lại là ngon ngọt cười, nói ra, được rồi, nhân ra bằng lòng ngươi chính là... Ta không tin. Diệp Thiên lắc đầu. Nhân gia nói thật. Hàn Lăng Sa cường điệu. Ta về sau thực sự không phải coi ngươi như ngoại nhân. Ta hay là không tin. Diệp Thiên lại lắc đầu. Vậy ngươi muốn như thế nào mới chịu tin nhỉ? Hàn Lăng Sa đều nhanh bạo. Đi. Hôn. Ta một cái. Diệp Thiên xấu xa cười, dùng ngón tay chỉ mình gò má bên trái. Hàn Lăng Sa sướng sở, lập tức ôn. Nhu cười, nhón chân lên ngẩng đuốt tay góp quá hồng. Môi, tại hắn má trái trên lưu lại một nhàn nhạt hôn. Vết. Cái này ngươi tin đi. Hàn Lăng Sa bạch Diệp Thiên một cái nói. Bên này. Diệp Thiên nghiêm trang, ngón tay chỉ mình mặt bên phải gò má. Hàn Lăng Sa bất đắc dĩ, chỉ lại phải dâng lên hương. Hôn. Nhìn thấy một màn này, Liễu Mộng Ly lắc đầu cười khổ, mình Diệp đại ca từ nhỏ chính là tới thai họa nữ nhân. Cái này được rồi. Hàn Lăng Sa hỏi lại. Hắc hắc, còn có nơi đây. Diệp Thiên ngón tay chỉ mình miệng. Môi. Cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy thả qua nhân ra. Hàn Lăng Sa hoán trách mà hoành Diệp Thiên liếc mắt, phấn. Môi khẽ nhếch, dán lên cái miệng của hắn. Môi. Diệp Thiên cười hắc hắc, đột nhiên lẹ lưỡi, ở nàng ấy hương vị ngọt ngào cánh môi trên liếm một cái. Mỹ nhân nhi kinh hô một tiếng, không ngừng bận rộn ly khai cái miệng của hắn, gắt giọng, Diệp đại ca thật là xấu. Ha ha, nam nhân không phải nữ nhân xấu không thường, ta nếu là không xấu một chút, có thể được ngươi đại mỹ nhân như vậy sao? Diệp Thiên cười to, gắt gao trong ngực ngọc thể, sau đó nhìn về phía Liễu Ngọc Ly, nhẹ giọng nói, tốt Ly Nhi, ba người chúng ta về sau vĩnh viễn cũng không phân rời, sinh tử gắn bó, họa phúc tương ỷ. Hàn Lăng Sa Liễu Ngọc Ly nhìn nhỏ cười, đầu nhỏ chậm rãi rửa vào Diệp Thiên lồng ngực, nồng nặc tình nghĩa ở lẫn nhau trong lúc đó nhộn nhạo. Bầu trời đầy sao làm đẹp bầu trời đêm, một luồng huyết sắc lưu quang lóe ra, nhân sinh như thế đa kiểu, đang ứng hảo tốt hưởng thụ mới được. Đảo giữa hồ, làm Diệp Thiên ba người rơi vào thực địa trên, sớm đã chờ ở chỗ này cầm cơ lúc này ngốc lăng, nàng mới vừa mới nhìn thấy cái gì, vị này Diệp thiếu hiệp lại chính là trong truyền thuyết kiếm tiên, có lòng ngã xuống hoa hoa không phải phát, vô tâm xen vào liêu thanh ấm, không nghĩ tới cùng chính mình trò chuyện với nhau lâu như vậy Diệp Thiên cư nhiên biết là mình vẫn tìm kiếm kiếm tiên. Cầm cơ sâu hấp một hơi thở, hướng ba người kính thi lễ nói, tất cả làm phiền. Hàn Lăng Sa vỗ vỗ đồng đảo, vui vẻ nói, quân ở trên người chúng ta. Bốn người kết bạn đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền tới đến một tòa cao tới mấy chục thước tiêm tháp, cổ kính Phật tháp chừng thập tầng, Phật quang phổ chiếu, làm cho cả tòa tiêm tháp đều dính vào một tầng kim sắc quang vượng, ở dưới bầu trời đêm dạng ngời rực rỡ, đặc biệt tường hòa. Một đường đi tới, bốn chu tĩnh lặng lẽ, Hàn Lăng Sa nghi ngờ trong lòng, hỏi quá kỳ quái chứ. Dọc theo con đường này hoàn toàn không có gặp phải nửa hòa thượng. Cầm cơ giải thích, người xuất gia chú ý lục căn thanh tĩnh, bất cứ lúc nào đều là không môn đại khai. Chỉ bất quá trong tháp thánh vật thực sự rất trọng yếu, tự viện chỉ có sẽ phái người gác. Liễu Mộng Ly theo mi cao lại, nói rằng cửa tháp tựa hồ giam giữ, chúng ta muốn như hà tiến đi đâu. Ta xem một chút. Hàn Lăng Sa tròng mắt đi dạo, đột nhiên nói ra, có, nhìn bên. Ba người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cầm cơ nói, Hàn cô nương nhưng là muốn từ cửa sổ đi vào. Hàn Lăng Sa gật đầu, nói ra, ân. Cửa chính thoạt nhìn lại dày vừa chậm, từ chỗ đi 8 phần mới biết đánh rắn động cỏ. Không bằng đánh cuộc một lần, thử xem cửa sổ la. Cũng tốt. Mấy người điểm, Hàn Lăng Sa thu tiền sâu, làm lên nhảy cửa sổ nhập thất hoạt động. Đi qua cửa sổ tiến nhập bên trong tháp, một tường hòa khí tức dậy nặng đập vào mặt, Liễu Ngọc Ly cảm khái nói, cái này thiên Phật bên trong tháp đúng là bảo khí trang nghiêm. Cầm cơ thở dài nói, Tần gia gia đại nghiệp đại, Tần công tử bài vị chắc là cùng ở phía trên nhất mấy tầng, chúng ta vừa đi vừa tìm đi. Ừ. Ba người gật đầu. Bốn người dọc theo hành lang đi tới Phật tháp đệ lục tầng, từ căn phòng thứ nhất bắt đầu lục lọi, tìm kiếm để đặt công tử nhà họ Tần bài vị căn phòng. Đoàn người từ đệ lục tầng tìm được đệ thất tầng, lại từ đệ thất tầng tìm được đệ bát tầng, thẳng đến trên mặt trăng trung thiên tài tìm được một chút manh mối. Chương 941, Khương Thị. A, nơi này có người. Không phải là hòa thượng. Hàn Lăng Sa kinh hô một tiếng, chỉ vào cách đó không xa đèn đuốc sáng choang gian phòng. Cửa phòng không có đóng. Cho nên hắn liếc mắt liền thấy quỷ ở trước linh vị thân ảnh. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Thiên nhãn lực phi phàm, một cái liền nhìn thấy bài vị lên tên, Tần Dật. Chính là chỗ này. Cầm cơ thở nhẹ một tiếng, không ngừng bận rộn chạy vào, nhưng là nhìn thấy quỷ lệ ở trên bồ đoàn nữ tử, nàng lại lưỡng lự. Tựa hồ cảm ứng được động tĩnh, nữ tử chậm rãi đứng lên, xoay người lại sát na, Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, tốt nữ nhân xinh đẹp. Nhìn qua ước chừng chừng 20 tuổi, người xuyên màu đỏ tím quần áo. Đem duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ do nét đi ra, áo khoác nhất kiện màu hồng lụa mỏng, lộ ra đường nét duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, váy biên độ điệp điệp như tuyết tháng quang hoa lưu động nhẹ tả đầy đất, vạn dị ba thước có thừa, có thể dùng dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu, ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, ghim một vị phụ nhân kế. Trên đầu còn mang một đóa màu hồng nhạt hoa mẫu đơn, bộ ngực sữa cao vót, ở màu đỏ tím lòng dạ làm nổi bật dưới bày biện ra một hoàn mỹ đường nét, trên mặt mỏng thi phấn trang điểm. Chỉ tăng nhan sắc, trong trắng lộ hồng gương mặt của chân bóng trắng nón, băng cơ tuyết thể để lộ ra một loại phân dính muốn bơ mùi vị. Nữ tử quan sát bốn người một hồi, ánh mắt liếc về phía cầm cơ, nhàn nhạt nói ra, ta biết, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ đến. Tuy là chúng ta xưa nay chưa từng gặp mặt, thế nhưng ta liếc mắt là có thể nhận ra ngươi. Cầm cơ nghi ngờ nói, ngươi là... Nữ tử lạnh rên một tiếng, nói ra, nghĩ không ra sao. Ta cũng là liếc mắt liền nhận ra ngươi. Cầm Cơ hơi nhíu mày, ngươi là Tần Giật hắn, hắn. Nữ tử tiếp lời, hắn kết tóc thế tử. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, cái này cái vị trí vốn phải là ngươi. Cầm Cơ trầm mặc. Nhưng là, ngươi ly khai, ngươi đem cái này cái vị trí cho ta, ở tướng công cùng công công bà, bố chồng, mẹ chồng, tâm lý, ta càng là thắng được ngươi gấp trăm lần nghìn lần. Nữ tử đột nhiên cười cười, mỉm cười nói, có phải hay không cảm thấy rất hối hận? Hối hận trước đây giận dữ rời đi. Hối hận không có cùng tướng công bái đường thành thân. Hối hận không có cùng tướng công tướng mạo tư thủ. Ha ha, mặc dù hối hận cũng vô dụng, ngươi bây giờ ngay cả Tần gia tiểu thiếp cũng không tính, tướng công bỏ mình, ngươi ngay cả câu nói xin lỗi chưa từng địa phương đi nói. Cầm Cơ, 6. Nghe thế đã thương người, Hàn Lăng Sa lúc này bất mãn, nàng hét lớn, này, ngươi đừng như thế tranh chua mà khi dễ người. Ngươi mất, cạnh tranh những thứ này có không có danh phận còn có cái gì dùng. Tiểu cô nương, ngươi nói quá tốt. Nữ tử liếc Hàn Lăng Sa liếc mắt, tiếp tục nói ra, không có gì có thể tranh, dù sao tướng công sinh tiền, là ta cả ngày lẫn đêm trái phải phục dịch, thay hắn nấu thuốc mặc quần áo, hắn cũng đợi ta tiếc như chân bảo. Phu thê đồng tâm, tâm ý tương liên, coi như bệnh của hắn lại cũng không có pháp trị, ngắn ngủi này một tháng, không như thần tiên quyến lữ một dạng. Cầm Cơ thần sắc bi thương, thê tiếng nói, không phải, không muốn nói. Làm sao? Người không thích nghe. Không thích nghe ta và tướng công là như thế nào ân ái. Nữ tử cười nhạt, ngươi cũng biết, phu nhân đố kỵ, đáng bày ra. Cũng khó trách công công bà, bố chồng, mẹ chồng, không thích ngươi. Bị nữ tử nói đến chỗ đau, Cầm Cơ sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, nàng câu khẩn nói, cầu ngươi chớ nói nữa. Ta hôm nay tới, chỉ là muốn cho Tần đại ca dâng nén hương, rất nhanh thì đi. Đi. Đúng vậy, ngươi lại có thể bỏ xuống hắn, liền cùng từ trước giống nhau. Nữ tử như trước không chịu buông tha nàng. Cầm Cơ vội vã xua tay, nói ra, không phải, ta không phải. Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng nói, không phải là cái gì. Ngươi biết không, từ tướng công đi, ta sợ một mình hắn cô đơn tịch mịch, mỗi ngày đều tới chỗ này cùng hắn, từ sáng sớm đến tối đều đợi ở bên cạnh hắn. Có thể ngươi nghi, ngươi bỏ xuống hắn trọn 4 năm. Không phải 4 ngày, 4 tháng, là 4 năm. Ta, Cầm Cơ hoặc kê, không cần phải nói. Ngươi bây giờ muốn nói, tướng công hắn nếu dưới suối vàng biết, cũng sẽ không nguyện ý nghe đấy. Nữ tử khoát khoát tay, mệt mỏi ra rời, nàng đã không muốn nói thêm gì nữa, lúc này rước lấy Cầm Cơ tức giận, tướng công cũng sẽ không phục sinh. T.E.G. Cầm Cơ, 6. Ngươi muốn lên hương, có thể. Nhưng phải đáp ứng ta một việc. Nữ tử tiếp tục nói. Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Cầm Cơ ngay cả vội vàng hỏi. Nữ tử cười cười, nói ra, yên tâm. Ngươi đương nhiên có thể. Chuyện này không có chút nào khó. Ta muốn ngươi trên hết hương sau đó, lập tức ly khai Trần Châu, vĩnh viễn cũng không cho rồi trở về. Ngươi căn bản không xứng đợi ở chỗ này. Quá lố. Dựa vào cái gì? Hàn Lăng Sa giận dữ. Liễu Mộc Ly. Hàn Lăng Sa nói, Cầm Cơ tỉ tỉ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nghe theo chuyện hoang đường của nàng. Ta đáp ứng ngươi. Cầm Cơ rung giọng nói. Tâm nguyện lại, ta lại cũng không bước vào Trần Châu nửa bước. Khương Thị rên một tiếng, nói ra, như vậy tốt nhất, ta muốn tướng công hắn cũng không nguyện ý tái kiến ngươi. Cầm Cơ trong lòng buồn rầu, chậm rãi đi lên trước, đi được Tần Giật trước bài vị, cho hắn dâng một nén nhang. Đạt được mục đích, Cầm Cơ không khỏi sâu hấp một hơi thở, hướng nữ tử kính thi lễ nói, đa tạ. Cáo tử. Hừ, thật không có lễ phép. Hàn Lăng Sa căm giận không ngớt mà trừng nữ tử liếc mắt. Liễu Mộng Ly không ngừng bận rộn kéo Hàn Lăng Sa cổ tay, nói ra, củ hậu ra, đi thôi, ai đúng ai sai. Không phải chúng ta có thể nói. Trở ra gian phòng, Hàn Lăng Sa vẫn còn ở hay còn lại nhải, cô kia thật đáng ghét. Trần Châu cũng không phải nhà nàng đại viện, phải do nàng làm chủ. Cầm Cơ thở dài nói, đừng nói, nàng cũng bất quá là một người đáng thương. Hàn Lăng Sa nhỏ giọng nói, nàng nói này, ngươi không tức giận sao? Cầm Cơ cười khổ một tiếng, nói ra, tức giận thì có ích lợi gì? Hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Nếu như trước đây không có hành động theo cảm tình, sẽ cùng Tần đại ca ngẫm lại biện pháp khác, có thể rất nhiều sự tình sẽ bất đồng. Ừ, ta xem nàng kia đầy mặt oán hận. Nàng nói, cũng chưa chắc toàn bộ là thật. Liễu Ngọc Ly nói, Cầm Cơ thở dài nói, người lạ đã qua đời, thực sự hay là giả, đã không sao cả. Nếu nàng lệnh Tần đại ca thật vui vẻ qua hết đoạn cuộc sống kia, ta ngược lại chỉ có không nói hết cảm kích cùng xấu hổ. Ngươi không cần phải cảm kích, cũng không cần phải xấu hổ. Vẫn giữ yên lặng Diệp Thiên rốt cục mở miệng. Ngươi là Tần Giật người nào, nàng là Tần Giật người nào, thân là Tần Dật thê tử, chiếu cố hắn là phải, ngươi tại sao muốn cảm kích nàng? Còn như xấu hổ, vậy thì càng chưa nói tới, ngươi căn bản cũng không phải là người Tần gia, Tần Dật chết sống có liên quan gì tới ngươi? Ngươi và Tần Dật quan hệ đơn giản lưỡng chủng, bằng hữu, hay hoặc là phu thê, có thể là các ngươi không có bái đường, vậy thì không phải là phu thê, nhiều nhất cũng chính là bằng hữu mà thôi, bằng hữu chết, chúng ta tối đa nhớ lại, xấu hổ vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Chương 942, sạch sẽ. Người chết đã chết rồi, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, lẽ nào ngươi còn muốn vì một cái chết nhân hoang phế còn sót lại tuổi thanh xuân sao? Ngươi thân thế thuần khiết, lại là hoàng hoa khuê nữ thân, gặp phải thích người gả chính là thiên kinh địa nghĩa việc, hà tất là một cái đã người chết canh cánh trong lòng. Diệp Thiên hơi nhíu mày, tiếp tục nói ra, trước nghe nói ngươi đã từng tìm kiếm quá tu tiên phương pháp, nếu là ngươi không ngại, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Nghe lời này, Liễu Ngọc Ly cùng Hàn Lăng Sa lần lượt đối với Diệp Thiên đầu đi ánh mắt khâm phục, các nàng đương nhiên biết Diệp Thiên dự định, cầm cơ lại tiếc nuối, sau đó sợ rằng biết lấy cái chết tự tử, Diệp Thiên thu nàng làm đồ đệ không thể nghi ngờ là cho nàng một cái mục tiêu, cũng cho nàng một hy vọng. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi nói là sự thật. Cầm cơ động tâm, truy cầu tiên đạo chính là nàng khát cầu 20 năm mộng tưởng, há là nói buông tha là có thể buông tha. Ngươi cảm thấy ta giống như là ưa thích người nói láo sao? Diệp Thiên phản vấn. Nhưng là ta đã thể, từ nay về sau không phải lại sử dụng võ lực. Cầm cơ khổ sở nói. Ai nha, cầm cơ tỉ tỉ, ngươi làm gì thế lo lắng nhiều như vậy hả? Bản cô nương thường thường thể, nhưng là đã thể sau ngày thứ hai liền quên, vi phạm lời thể không có gì lớn không được, lại sẽ không rơi khối thịt. Hàn Lăng Sa khuyên lơn. Ta không có để cho ngươi di chuyển dùng vũ lực a. Diệp Thiên cười nói, tu tiên giả lực lượng xưng là pháp lực. Liễu Ngọc Ly, 4. Ha ha ha, đúng, tiên lực lượng có thể nào cùng phàm phu tục tử một dạng xưng hô đâu. Hàn Lăng Sa cười to, càng xem Diệp Thiên càng thấy được thuận mắt, tên bại hoại này thật sự là quá thông minh. Cái này, Diệp Thiếu Hiệp, cầm cơ không biết nên làm thế nào cho phải. Còn gọi Diệp Thiếu Hiệp sao? Diệp Thiên mỉm cười nói. Cầm cơ sững sờ, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu không người nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu. Hắc, cái này hoàn mỹ, cầm cơ tỉ tỉ, ngươi về sau liền cùng chúng ta cùng nhau vào Nam Gia Bắc đi, lại cũng không muốn đi muốn này chuyện phiền lòng. Hàn Lăng Sa hưng cao thải liệt nói rằng. Diệp Thiên cười ha ha, bàn tay to nhẹ nâng mỹ nhân nhi bắt đầu, nhìn chằm chằm cầm cơ như nước đôi mắt sáng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi phải quên quá khứ tất cả, chỉ vì mình mà sống. Tập trung lực chú ý, ta trước truyền cho ngươi nhất thiên khẩu quyết, mỗi ngày chi bằng luyện trên 2 canh giờ lại vừa. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên hai tròng mắt nghiêm một chút, bắn ra lưỡng đạo kinh người thần quang, một sát na kia, hắn đột nhiên lộ ra hai tay, chân khí màu đỏ thắm cuồng mạnh phún ra ngoài, hắn vũ động hai tay, ở cầm cơ toàn thân cao thấp các nơi đại huyệt chỉ vào, nhất thiên huyền ảo tối tâm khẩu quyết cũng bị hắn dùng tinh thần lực chuyển tới cầm cơ não hải. Hàn Lăng Sa nhìn thấy mục trường khẩu nốc, đều không phải là bởi vì tràng diện sáng lạ, mà là Diệp Thiên hôn đàn này, thấy thế nào đều giống như ở chiếm nhân gia tiện nghi. Điểm huyệt cũng không tính, ngươi hướng phía nhân gia đại bạch thỏ loạn điểm cái gì? Thật là, ngọc thỏ mềm mại đấy đà, bàn tay to lau qua lúc, chiến chiến nguy nguy dáng dấp miễn bản có bao nhiêu mê người. Đây cũng không phải là Diệp Thiên cố ý vi trì, hắn muốn thay cầm cơ đả thông toàn thân kinh mạch, đồng đảo chỗ vốn chính là kinh mạch hội tụ chi địa, đương nhiên muốn trọng điểm chiếu cố nơi đây. Bất quá, vậy đối với bảo bối thật sự rất tốt mềm a. Mà chúng ta đương sự đâu? Lúc này đã toàn thân chiều hồng nhiệt hãn chảy ròng ròng, từng luồng bạch sắc hơi nước từ đỉnh đầu toát ra, khá có một loại tam hoa tụ đỉnh ý tứ hàm xúc. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Thiên rốt cục ngừng tay, cầm cơ chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đúng là tốt không phải thuộc nữ mà ngã ngồi xuống đất. Liễu Mộng Ly Hàn Lăng Sa không ngừng bận rộn đem nâng dậy, cùng kêu lên hỏi cảm giác thế nào. Không có sao chứ? Cầm cơ khoát khoát tay, xoa một chút trên trán đổ mồ hôi, hướng Diệp Thiên chắp tay một cái nói, thật nhiều sư phụ thành toàn, cầm cơ cảm giác chân khí bên trong đan điền trở nên tinh thuần thật nhiều. Không cần phải nói lời khách khí, các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta còn muốn đi làm một chuyện. Diệp Thiên nói rằng, chuyện gì nhỉ? Hàn Lăng Sa lại phục vụ bắt đầu hiếu kỳ bảo. Muốn biết à? Diệp Thiên ngoạn vị nhìn nàng. Ân. Hàn Lăng Sa như gà con mổ thóc gật đầu. Hắc hắc. Không nói cho ngươi. Diệp Thiên hư cười một tiếng, lập tức xoay người rời đi. 3%. 4%. Ảm. Nếu như không phải Liễu Mộng Ly lôi kéo, Hàn Lăng Sa thật muốn đoán hắn hơn mấy chục chân. Phật đường, Tần Dật linh vị trước, cô gái áo hồng đang quỵ ở trên bồ đoàn yên lặng đờ ra. Nàng đôi mắt đẹp ửng đỏ, tự lẩm bẩm, tướng công, người kia, chính là ngươi thẳng đến mất trước đều nhớ mãi không quên nữ tử. Nàng, so với ta tốt sao? Tướng công, ta từ nhỏ đã toàn tâm toàn ý thích ngươi, chỉ muốn làm ngươi thê tử. Nhưng là vì sao? Vì sao ngươi muốn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ? Sau lại nàng quẳng ngươi dưới, bác nói muốn ta gả vào Tần gia Xung Hỉ, ngươi biết. Ta cao hứng biết bao nhiêu sao? Ta muốn chiếu cố thật tốt ngươi, làm cho ngươi quên nữ nhân kia, từ nay về sau chỉ muốn ta. Có thể ngươi, ngươi làm sao nhịn tâm nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt. Tướng công, ngươi ở đó bên biết lạnh không? Có phải hay không rất tịch mịch? Ta tới cùng ngươi có được hay không? Ngươi không ra đó chính là bằng lòng. Nữ tử chậm rãi đứng lên, đi tới mới vừa chuẩn bị xong thùng nước tắm trước, thả đầy nước ấm, mặt trên tắt mãn một lớp đỏ sắc hoa hồng cánh hoa, mê người mùi hoa vị theo nhiệt khí tràn ngập mà phiêu tán trên không trung, mùi hoa nước mũi, huân nhân dục cho say. Nàng tự tay thử nghiệm mới ôn, vén lên vài miếng hoa hồng cánh hoa, lẩm bẩm, lúc trước ta chỉ là không cam lòng, muốn nhìn một chút là hạng người gì đem ngươi mê điên đảo tâm thần, hôm nay rốt cục thấy, nàng, bất quá là một rất tầm thường nữ tử, không có ta mỹ, cũng không có ta đối với ngươi tốt như vậy. Tướng công, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này chỉ có ta là yêu ngươi nhất, mặc kệ ngươi đang ở đâu, ta đều đi theo. Không giống những người khác biết quẳng ngươi dưới. Tướng công, ta tới cùng ngươi. Nữ tử khoe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra, thiếp thân sạch sẽ mà gả vào Tần gia, cũng muốn sạch sẽ mà đến ngươi. Nghe nói như thế, đi được ngoài cửa Diệp Thiên không khỏi dừng lại bước chân, hắn nhíu nhíu mày, khoe miệng kéo ra một cái tà khí mười phần nụ cười. Sạch sẽ. Hắc, ngươi đã như thế thích sạch sẽ, ta đây để ngươi trở nên không có chút nào sạch sẽ. Không thể nghi ngờ, nữ tử rất đẹp, chân mày to mở kiểu hành sa tụ, lục tấn thuần nùng nhiễm xuân yên. Da thịt trắng non tháng tuyết, vô cùng mịn màng, mi mục như hoa, như nước trong veo lớn con mắt tinh lượng, môi đỏ mọng khẽ mí môi, mang theo một tia sầu bi tiêu ý, đồng đảo đấy đà cao ngất, dáng người mặn rượu, đoan đích thị minh diễm động nhân, phong thái yểu điệu. Một đôi nhỏ và dài ngọc thủ xẹt qua chính mình mảnh nhỏ gọi hai vai, lôi kéo hồng nhạt xa y lìa bên thâm, hướng hai bên xa nhau, theo cánh tay ngọc trượt đến ánh sáng trên sàn nhà, mượt mà đầu vai, sáng bóng lưng, béo mập cánh tay ngọc cứ như vậy toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Kéo mà từ hồng quần dài bị trước ngực nàng to lớn đồng đảo chống đỡ phồng, từ mặt bên nhìn lại, có lồi có lõm ưu mỹ đường cong tràn ngập trí mạng dụ hoặc. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng trượt đến bên hông, khởi ra đai lưng, căng thẳng yên quần lụa mỏng lập tức hướng hai bên xa nhau. Trượt đến cánh tay ngọc của nàng trên, chậm rãi lướt qua dương liếu vậy eo nhỏ, đỉnh kiểu nở nang đồn biện, hai đùi trắng non cùng với tế nị chân nhỏ rơi xuống đất. Diệp Thiên đứng ở của nàng mặt bên, thấy rõ nàng ấy thêu hồng nhạt hoa mẫu đơn hoa bạch sắc cái yếm bị cao ngất đồng đảo chống đỡ thật cao, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới không có có một tia sẹo lồi, thiếp thân tiểu khố không giấu được nở nang đồn biện, thon dài chân dài to hiện lên trong suốt bạch quang. Trắng loạn tay nhỏ bé vừa chân đến phía sau, vuốt cái yếm nút buộc nhẹ nhàng kéo ra. Mềm mại cái hiếm liền theo bộ ngực của nàng đường cong chợt rơi xuống đất, nhất thời Diệp tê. Hiên nhãn tỉnh sáng lên, một đôi cực đại kiên đĩnh ngọc. Chạy trốn rời cái hiếm ràng buộc sau run rẩy ở trước ngực nàng diêu động, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa, đỉnh núi hai khỏa hồng nộn anh đào tựa như trong suốt hồng thủy tinh, tản ra mê người sáng bóng, hắn lửa nóng trong lòng bắt đầu lan tràn, trong ánh mắt hồng quang cũng từng bước lóe ra. Mỹ nhân nhi trên hai bồng đảo vậy đối với bồng đảo, cũng là ba ba hình, tuyết trắng nhắn nhủi, tròn trịa mê người. Cặp kia tay nhỏ bé lần nữa sự trượt, đi tới hạ thân của nàng, nắm bắt tiết khố biên giác nhẹ nhàng kéo xuống lấy, thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị phóng đại vô số lần, nàng tựa hồ muốn cố ý dụ hoặc Diệp Thiên giống nhau, tiểu khố từng điểm dưới kéo, đầu tiên là lộ ra mấy cây rải rác cỏ nhỏ, tiếp lấy chính là đen nhánh rừng rậm, cuối cùng bốn, thì lộ ra lẳng lặng rong chơi trong rừng rậm phấn hồng khe rãnh. Anna Đa Tư ngọc thể cứ như vậy trần trùi ở Diệp Thiên trước mặt, làm cho tâm linh của hắn chợt chịu động. Sở sở động lòng người dáng người tựa như một dược tề thuốc mạnh đưa hắn trùng kích được cả người run rẩy, trong mắt hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ, đến cuối cùng, hắn con mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, cũng nữa khống chế không phải trong cơ thể mình dục vọng, thân ảnh của hắn chợt hiện hiện ra, tiếng cười gian trung, bạch sắc cẩm bào chạy xuống, thân thể hắn cũng đồng dạng trở nên trần. Chui khóa thân. A. Nữ tử nghe được bên cạnh động tĩnh, xoay người, đã nhìn thấy một cái mới vừa đi không được lâu người nam nhân kia. Nàng phát sinh một tiếng thét chói tai, hai tay ôm ngực, ngồi thân thể, nhặt lên trên đất la quần, đắp ở trên người mình, muốn tận lực che lấp chính mình, là ngươi. Mau đi ra, nếu không. Ta gọi người, mau đi ra. Nàng vẻ mặt cấp bách, tay nhỏ bé còn trên quần áo mình lục lọi, tựa hồ rất muốn làm lại đem mặc. Hắc hắc. Trả lời của nàng chỉ là Diệp Thiên một tiếng cười xấu xa, Diệp Thiên nhào tới bên người nàng, một tay lấy nàng đẩy ngã, để cho nàng quỳ dạp trên mặt đất, hai tay của hắn đặt tại nàng sáng bóng trên sống lưng, cả người cũng hung hăng đặt ở của nàng thân thể trên, môi hôn đến của nàng trên gáy, lẻ lưỡi bắt đầu liếm lắp nàng ấy chân nhắn da thịt. A, ngươi làm cái gì? Đi ra, a, đi ra. Nàng kịch liệt dùng rằng, trắng non thân thể ở trên sàn nhà không ngừng dãy rủa, bộ ngực một đôi to lớn đồng đảo bị áp trên mặt đất, hình thành hai cái xẹp lép đĩa tròn, cặp kia cánh tay ngọc cũng dán thật chặt ở trên sàn nhà, không ngừng dùng rằng, miệng bên trong tiếng thét chói tai vẫn liền không dừng lại quá. Diệp Thiên môi chậm rãi lướt qua sống lưng nàng, hôn đến nàng nở nang đồn miệng trên, đầu lưỡi một đường liếm quá, lưu lại một điều điều giọt nước. Hắn lấy môi hôn sâu lấy mông của nàng thịt, tại nơi trắng nón mềm mại thịt đùi trên lưu lại một cái cây hoa hồng như hoa một dạng vết hôn, đầu lưỡi một đường hôn một cái, liếm quá nàng ấy trắng nón mềm phong mãn bắp đùi, lướt qua béo mập chân nhỏ tinh tế, sau đó hai tay nâng lên của nàng hai gót sen, trung điệp xoa nắn vuốt vuốt, toàn bộ nửa người dưới đặt ở của nàng trên lưng trắng, cố định nàng, không để cho có chút nhúc nhích, cứng rắn long thương sự ở của nàng trong khe mông, ma sát nơi đó. Mềm mại da thịt, thỉnh thoảng còn tiếp xúc chạm thử nàng ấy màu hồng hoa cúc. Lôi. Diệp Thiên nhìn trước mắt linh lung nở dê. Xê đủ, vươn tay cầm hai trắng nõn như ngọc mắt cá chân, dơ lên nàng ấy tuyết trắng duyên dáng chân dài, thật chặt ôm vào trong ngực, đầu tiên là lấy tay tại nơi chân chuột như ngọc trên bắp chân, tế tế xoa một phen, thể hội một chút trong tay trắng mịn mềm mại xúc cảm. Sau đó, Diệp Thiên lần nữa đem miệng đặt ở cặp kia trắng tinh trên mắt cá chân, nhẹ nhàng liếm lắp hôn, động tác độ mạnh yếu không ngừng gia tăng, đến cuối cùng hầu như hoàn toàn là ở dùng răng gặm cắn. Nàng gương mặt trắng nõn lúc này dường như lau qua son một dạng, đỏ rỉ máu, xinh đẹp như lửa. Cảm giác Diệp Thiên dâm đãng động tác, trong lòng thực sự là xấu hổ muốn chết, kịch liệt phản kháng. Diệp Thiên đối với đây hết thể hoàn toàn bỏ mặc, tiếp tục dùng lực gặm cắn, thậm chí đem huyết hồng đầu lưỡi đưa đến nàng ấy trắng nõn như ngọc trên da thịt điên cuồng liếm láp. Nàng da thịt vị hương chợt nhắn nhủi, mềm mại hương vị ngọt ngào, phảng phất một khối thơm ngon hợp khẩu vị bánh ngọt một dạng, làm người ta càng thêm tiêu hồn, càng thêm kích thích. Sau một lát, Diệp Thiên rốt cục quyến luyến không thôi buông tha trắng nõn mềm mại mắt cá chân, lấy tay đem vậy đối với thon dài trắng nõn đùi đẹp nhẹ nhàng xa nhau, bắt đầu dọc theo chân nhỏ nội chắc hướng về phía trước liếm đi, cửa trung hòa xoang mũi nồng nặc nhiệt khí không ngừng mà phun ở nàng nhạy cảm chân nhỏ trên da thịt lệnh nàng không khỏi cảm thấy quả quyết, đen nhánh thon dài lông mi không ngừng rung động, mảnh khảnh mi đại nhẹ nhàng nhăn lại. Từ từ, đầu lưỡi của hắn theo nàng ưu mỹ hơi cong mu bàn chân, liếm đến chân bóng ngọc nhuận mắt cá chân, sau đó tiếp tục đi lên hôn liếm láp. Cuối cùng dừng lại ở trắng muốt chân bóng một đôi mềm mại miên hương trên chân ngọc, nhìn mặt trên 10 hạt như biên bối vậy đậu khấu, bản năng điều khiển ở dưới, hắn dùng miệng ngậm một viên béo mập đậu khấu, nhẹ nhàng mút, thiếu nữ hương thơm khí tức không ngừng truyền vào mũi của hắn, càng làm cho hắn nhanh hơn hấp. Chuẩn tốc độ. Nàng bị Diệp Thiên một hệ liệt động tác khiến cho ngây người, ngay cả tiếng quát tháo cũng dừng lại, đầu óc trống rỗng, tốt như cái gì đều không cảm giác. Diệp Thiên đưa nàng 10 hạt đậu khấu từng cái hôn khắp sau đó, vung nàng xuống gót sen. Xoay người, hai tay lại vướt lên nàng ấy một đôi nhu mị chân dài, tách ra, đã nhìn thấy nàng đen tủi mềm mại cỏ nhỏ nhu thuận phục địa tre ở trên đồi nhỏ, bắp đùi trắng như tuyết căn bộ, phần gốc, một đôi béo mập mép thịt thật chặt hợp lại cùng nhau. Một tay đưa đến dưới cỏ nhỏ bên vướt ve, liền sờ lên nàng nộn nộn mép thịt, nhiệt hồ hồ mềm hồ hồ. Bị Diệp Thiên như vậy đùa, thân thể nàng làm ra phản ứng tự nhiên, bắt đầu khẽ run, Diệp Thiên còn chỉ mò hai cái, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng. Sau đó lại lập tức trở nên đỏ tươi, hai chân thật chặt mang theo một cái tay của hắn, phong đồn dùng sức dãy rủa. Ấn ân, ách ách, ách. Trong miệng của nàng truyền đến trận trận tiếng kêu rên, hai chân vắt tới vắt đi, toàn thân trở nên nóng hổi. Không muốn, ách. Thân thể của nàng liên tục đánh mở, từng đợt kinh. Luyên sau đó, một chất lỏng màu nhũ bạch chợt phun vải ra, nàng cao chiều, không phải Diệp Thiên tay kích thích kết quả của nàng, mà là nàng tâm lý cái chủng loại kia khẩn trương. Cái loại này bất đắc dĩ, cái loại này tuyệt vọng, sự sợ hãi ấy làm cho trong cơ thể nàng hệ thống phản ứng thác loạn đưa đến. Ô ô hành 4. Ô ô 4. Cao chiều sau nàng cũng từ mới vừa mê. Loạn trung phản ứng kịp, nàng không có lại đi gọi, bởi vì hiện tại đã vô dụng, chính mình nhất bộ vị bí ẩn đều đã bị người đụng tới, cho dù có người đến cứu nàng, cũng bù đắp không phải cái gì, trong hốc mắt nước mắt ràng rủa, vai run lên một cái, sâu kín khóc lên. Diệp Thiên quất ra bị nàng kẹp lại tay. Nhìn trên tay mang theo một chút nghiêm tính dịch thể, đặt ở trong miệng liếm liếm, nhất thời trong mắt huyết quang càng tăng lên, dùng sức xa nhau bắp đùi thon dài của nàng, toàn bộ khuôn mặt chôn ở của nàng tư nhân. Chỗ, tham lam liếm lên tới. Hắn một phần một tấc liếm láp lấy thân thể của hắn, không có buông tham một điểm địa phương. Đầu lưỡi có rút nhanh hoa cúc. Lôi, một mạch liếm đến hai mảnh béo mập nhu nhuận miếng thịt, tế nị phấn thịt không ngừng vì đầu lưỡi của hắn xoa bóp, tư vị kia cho là thật sảng khoái không ngớt. Ừ. Hành. Ô ô không muốn. Hành. Đừng. Ô ô. Thư nhân. Chỗ bị người không ngừng chuẩn. Hấp, nàng chỉ cảm thấy thân thể ngứa không ngớt, vòng eo cũng bắt đầu vặn mẹo, một bên nước nở một bên hừ hừ lấy, trong nháy mắt đã hạ thân hiện lên chiều, nơi cổ họng cũng nhẹ nhàng phát sinh điểm mỹ mê người rên rỉ, tại mãnh liệt dưới sự kích thích, tựa hồ muốn kêu thành tiếng. Diệp Thiên liếm lấy toàn thân phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào, hai mắt ngoại trừ huyết sắc, không còn có những thứ khác màu sắc, hắn lấy môi ngậm nàng ấy phong mãn, mềm mại hai mảnh mép thịt, nàng phi nộn mép thịt nhất thời bị hắn ngậm trong miệng không ngừng ma sát nhẹ căn xé, kẽ hở nhỏ chung, một cái nho nhỏ thịt lồi mới vừa ló đầu ra, đã bị Diệp Thiên đầu lưỡi bắt được, cuốn nó nhẹ nhàng liếm lắp lấy, đột nhiên, bờ môi của hắn chợt hút một cái. Ô ếch! Hừ! Diệp Thiên đột nhiên tập kích, căn bản không có cho nàng phản ứng thời gian. Một tiếng lớn tiếng rên rỉ từ trong miệng nàng truyền ra, trong miệng ngay cả hấp lãnh khí, đầu dùng sức giơ lên, thân thể cũng thật chặt băng bó. Diệp Thiên cảm thấy vô cùng kích thích, phản phúc địa đùa bỡn một hồi, nộn nộn thịt lồi bị hắn hút sưng đỏ trứng đại, trong u cốc xuân thủy như chảy ra, ồ ồ không ngừng chảy. Ân, hành, ân, ân, hành. Nàng ấy trắng tinh hàm răng cắn chặt cùng với chính mình môi dưới, không để cho mình rên rỉ đi ra. Chỉ là từ trong quỳnh tị truyền ra tiếng kêu đau đớn. Diệp Thiên liếm một lúc lâu, hạ thể cực độ bành trướng, đến mức đều nhanh không được, nhu cầu cấp bách tìm cái địa phương đi phát tiết, vì vậy hắn phun ra nàng ấy sung huyết xương đỏ thịt lồi, toàn bộ lồng ngực dán tại của nàng trên lưng trắng, bụng dưới cũng để ở cái mông của nàng trên, cái loại này thịt chạm thịt vẻ đẹp xúc cảm làm hắn phát sinh một tiếng mất hồn rên rỉ, hắn một bên vuốt ve chân mượt bắp đùi, vừa dùng tay đem như lửa bổng long thương đẩy đến nàng mềm mại xương lên mép thịt trên. Long đầu chậm rãi rạch ra hai mảnh nộn nụt. Ô ô bốn. Không muốn. A giống như là trước khi chết một tiếng kêu rên tuyệt vọng, ở nàng vô lực giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thiên long thương một xuyên tới cuối cùng, đâm rách một tầng lá mỏng, trực tiếp tiến nhập trong tử cung nàng. A. Nàng rũ xuống cái cổ chợt ngửa ra sau, liều mạng lay động, bởi vì Diệp Thiên lửa kia nhiệt cứng rắn cường tráng long thương, sắp đưa nàng hạ thân mật huyệt con đường u tối hoàn toàn xanh liệt. Cái loại này hoàn toàn bị phong phú mang tới cường liệt cảm giác đau đớn để cho nàng căn bản là không có cách thừa nhận. Mà Diệp Thiên lại sảng khoái nhanh hơn muốn thăng thiên, hắn chỉ cảm thấy của nàng mật huyệt con đường u tối lại là như thế chắc ít. Cái loại này chật hẹp cảm giác làm hắn cảm giác mình trong quần cứng rắn long thương bị mật huyệt con đường u tối mềm mại thành thịt gắt gao cắn. Một loại sẽ phải thăng thiên sảng khoái cảm giác cũng lệnh Diệp Thiên hầu như liền cuồng bạo hơn ra, làm cho hắn không thể không mạnh mẽ hấp một khẩu chân khí, bởi vì Diệp Thiên cứng rắn long thương vẫn chưa có hoàn. Toàn sen vào xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không mật huyệt sâu trong hoa tâm. Tuy là Diệp Thiên cứng rắn long thương vẫn chưa có hoàn toàn sen vào, nhưng này chủng mãnh liệt cảm giác đau đớn làm nàng đã thống khổ, xấu hổ diễm tiểu đỏ trên mặt trong suốt nước mắt liền chảy xuống nàng non mềm da thịt. Diệp Thiên mày kiếm khơi một cái, lần nữa hung hăng đem chính mình cứng rắn long thương hoàn toàn sen vào của nàng mật huyệt hoa tâm chỗ sâu nhất, long đầu liền trực tiếp đâm vào mật huyệt hoa tâm mềm mại tử cung thịt trong vách. Huyết thủy tràn đầy. Ở tán lạc tại mà quần áo ấn xuống một đóa kiểu diễm hoa mai. A ếch. Ân. Ô ô. Ô ô. Lớn long thương mạnh mẽ xuyên vào nàng non mềm u cốc, cái loại này như tê liệt cảm giác đau đớn làm nàng không ngừng kêu thảm thiết, nước mắt nhất thời như suối tuôn, tiếng khóc cũng càng phát ra lớn. Diệp Thiên nằm ở cái này thành thục mỹ phụ trên lưng trắng, đệ nặng nàng đây đà thích thú hương thân thể, long thương đại khai đại hợp ở nàng u cốc tiến xuất xuất, đầu lưỡi tới lui liếm cổ của nàng. Mũi cũng dán tại của nàng béo mập trên da thịt, nghe mặt trên truyền ra trận trận mùi thơm, hai cái tay đưa đến trước ngực của nàng, nâng lên hai cái phong nhũ dùng sức xoa nắn, của nàng đồng đảo giống nhau măng, đẹp vô cùng, tay chộp vào mềm nhũn bầu đồng đảo trên, ngay cả 10 ngón tay đầu đều rơi vào đi, hai hạt hồng nộ tiểu. Anh đảo xuyên thấu qua ngón tay khe hở nghịch ngợm thò đầu ra, Diệp Thiên hai tay mỗi bên dùng hai ngón tay một cái liền nắm chúng nó, dùng sức vê cái này nhu chung mang nhận tiểu nhũ đầu. Ân. Ân. Hành hành. Ân. Ân ân. Hành. Hành. Hành. Theo Diệp Thiên bước vào, của nàng u cốc cũng thích hứng hắn thô to, hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, cả người nóng hổi, đổ mồ hôi lâm ly, mượt mà kiều đồn cũng theo hắn ra vào mà không ngừng trên dưới rung động, cổ xuân thủy cũng bắt đầu tràn ra tới, theo long thương chạy tới trong lòng đất, dần dần, bọn họ chỗ kết hợp phía dưới trên sàn nhà chạy xuống xuân thủy càng ngày càng nhiều, hình thành một cái nước tiểu bãi, bất quá. Nàng hình như là muốn cùng Diệp Thiên đối nghịch tựa như. Đóng chặt lại đôi. Môi, mặc kệ Diệp Thiên làm sao kích thích nàng, bất luận thân thể là biết bao sảng khoái, chính là không mở miệng rên gì, tùy ý lộ mũi ân ân hử. Diệp Thiên hai mắt đỏ, tận tình giày xéo dưới người thân thể, trước ngực nàng to lớn đôi. Nhũ đều bị hắn nhào nặn đến đỏ bừng, hai hạt hồng bảo thạch vậy nhũ đầu cũng bị hắn bóp nở xương to lên, trực đỉnh đỉnh đứng ở đỉnh núi, cứng rắn giống như nho nhỏ đá cuội. Hắn dừng một chút, thoáng thay đổi tư thế, đứng ở u cốc miệng long thương lại hết sức đi vào trong cắm xuống, trực tiếp đánh tới nàng ấy nộn nộn hoa tâm trên. A, mãnh liệt sảng khoái cảm giác lại cũng khó mà để cho nàng đóng chặt môi đỏ mọng, nàng rốt cục gọi ra, theo Diệp Thiên tiếp tục đút vào, tiếng kêu của nàng cũng dần dần lớn. A a a hành, ô ô, chuyện gì xảy ra? Ô ô, ta làm sao nhịn không được? A a nhịn không được, a a a a không muốn, a a a đi ra. A, nàng một bên rên rỉ một bên tự trách, tựa hồ đang vì mình kêu thành tiếng mà cảm thấy thẹn, thời gian dài kích thích để cho nàng hơi thở hưu hưu, sắc mặt đỏ bừng, trên người da thịt cũng biến thành càng ngày càng nóng rực. Diệp Thiên túi đầu tiến đến nàng tinh xảo vành thai nhẹ nhàng mút, dưới người long thương, cũng là ngựa không ngừng vó ở nàng gợi cảm mềm mại đầy đặn đôi. Ngay giữa bờ mông thường lui tới, khoái cảm của thân thể, lập tức làm cho cái này mấy phút trước còn là thuần khiết thiếu nữ mỹ lệ thiếu phụ mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong miệng còn không ngừng đang tự trách lấy, bất quá xem ở Diệp Thiên trong mắt nàng thì là trở nên càng kiểu mị mê người. A nha, nha, nha, a a. Theo Diệp Thiên vùi đầu gian khổ làm ra, của nàng dâm lãng rên rỉ tiếng cũng bắt đầu liên tiếp, Diệp Thiên có thể cảm giác được, nàng đã bị mình khơi mào dục hỏa, tiểu đồn liên tiếp hướng về phía trước đón ý nói hùa chính mình, tần suất mau kinh người, không dám chút nào tin tưởng, thì ra còn tràn đầy quật cường, phản kháng kịch liệt kiểu cô gái yếu đuối. Sẽ có như vậy quyến rũ cùng tình cảm mãnh liệt. Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, dục vọng của hắn ở bành trướng, nảy sinh ác độc vậy ra vào lấy thân thể của nàng. A, ở của nàng lớn tiếng kiều khiếu chung, bên dưới non mềm một hồi kịch liệt co rút lại, cánh tay của nàng chân dài liều mạng quấn quýt lấy Diệp Thiên, tư ẩn chỗ giống như là sống, khẽ cắn hút một cái. Ách, thân thể một hồi kinh. Luyên, trong miệng của nàng phát sinh một tiếng sảng khoái rên rỉ, cổ xuân thủy lại bắn ra, đánh vào dự tận long thương trên. Bị nóng rực xuân thủy nóng một cái, Diệp Thiên thân thể chợt lạnh run, nhịn xuống bắn xung động, tiếp tục đút vào. Diệp Thiên mỗi một lần đút vào đều thật sâu tiến nhập nàng u cốc, đánh vào trên hoa tâm của nàng, mỗi đút vào một cái, thân thể của hắn liền biết rung động một cái mông cũng theo không ngừng dơ lên hạ xuống, tiếng rên rỉ cũng theo đó từ miệng trung truyền ra. A a a. A hành a. A ân. A a a a a a. Diệp Thiên chỉ cảm thấy nàng trong u cốc nộn nhục nhanh chóng co rút nhanh. Hoa tâm liên tục co quắp, gắt gao cắn hắn long đầu, của nàng vuốt tay chợt giơ lên, hai tay không chỗ ngự lực, chỉ có nắm thật chặt Diệp Thiên đặt ở nàng đồng đảo lên bàn tay to, khóc sưng đỏ con mắt to lớn trừng mắt phía trước, tiếp lấy ách một tiếng hí, thân thể không ngừng kinh. Luân, quan sát xuân thủy tuôn ra, bị Diệp Thiên long thương ngăn ở của nàng trong gú gốc. Nước ấm ngâm, hoa tâm cắn xé, kích thích Diệp Thiên lưng tê dại, sự ở mật huyệt chỗ sâu long thương đột nhiên phồng lớn, hai cánh tay của hắn dùng sức quấn chặt bộ ngực của nàng. Khiến nàng lưng trắng kề sắt cùng với chính mình lồng ngực, bụng dưới dùng sức để ở cái mông của nàng trên, ngay sau đó long thương một hồi mãnh liệt nhảy lên, nồng nặc lửa nóng nóng bỏng nấu chạy tinh liền voi cụ tinh hỏa tiễn tựa như dày đặc đúc bắn vào nàng mềm mại mật huyệt tử cung chỗ sâu nhất, một hồi không thể kháng cự vui vẻ từ hoa tâm tuân hướng toàn thân, mật huyệt bên trong nộn nhục lần nữa từng đợt co rút lại. A. Đầu manh dương, thân thể liên chiến, trong u cốc lần nữa xuân thủy vội ùa. Loại này cực độ cảm giác sảng khoái làm nàng đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn nửa khải lấy, thật lâu không thể khép kín. Liên tục mấy lần cao chiều sau, nàng đã mệt mỏi không được, giống như con cá chết quỳ dạp trên mặt đất, thân thể còn hay còn tại nơi thỉnh thoảng co quắp một cái, nàng từng nốn nhét hơi thở lấy, vẻ mặt đà hồng, trên lưng trắng, trên trán, trên chóp mũi đều đầy tràn trong suốt mồ hôi hột, toàn thân của nàng đều ướt đẫm, trên da thịt còn giữ cao chiều sau hừng đỏ, thân thể cũng nóng dọa người. Phát tiết sau Diệp Thiên chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, loại này của gì, cưỡng gian, tựa như vui vẻ thực sự rất kỳ diệu, làm cho hắn đặc biệt hưng phấn. Nhìn trước mắt bị chính mình chịu khổ trà đạp ngọc thể, Diệp Thiên cười nhạt, lẩm bẩm, cái này ta xem ngươi làm sao còn đi gặp ngươi cái kia tướng công. Diệp Thiên đem Mỹ Nhân Nhi thành thục phong mãn thân thể ôm vào bên cạnh trong thùng tắm, giúp nàng tẩy sạch thân thể, thua nữa một ít chân khí vào trong cơ thể nàng, vì tốt cho nàng tốt điều trị một cái. Sau đó liền đem nàng mềm mại bơ trợn thân thể ôm vào trong ngực, cứng, rắn. Ướn lên long thương theo hơi khép mở xương đỏ tiểu bảo. Ngư tiến vào bên trong, tiếp tục ngâm ôn tuyển, một tay xuyên qua sống lưng nàng vuốt vuốt cái mông của nàng, tay kia thì tại trước ngực nàng mềm nhũn trên bảo bối nhẹ nhàng nhào nặn. Nắm bắt, còn bất chợt dùng ngón tay thiêu. Đùa nàng một chút hai hạt tiểu. Anh đảo. Ân ân hoanh. Đang ở trong hôn mê nữ tử cảm thụ được thân thể dị dạng, trong miệng không ngừng phát sinh nói mơ tiếng, mỹ nhân nhi tựa hồ đang làm mộng, nàng theo mi khẩn túc, thân thể cũng đang không ngừng rung động. Nhìn nàng kia tiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn, Diệp Thiên không kiềm hãm được túi đầu, hôn lên bờ môi nàng, nhẹ nhàng chuẩn chuẩn, cảm thụ được phần kia mềm mại cùng hương vị ngọt ngào. Gắt gao trong ngực ngọc thể, trong tay tiếp tục vuốt vuốt hai hạt anh đào, có thể nắm bắt vuốt, hai hạt đậu đậu trở nên cứng rắn. Dơ cao đến, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát nhiệt biến đỏ, dần dần, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng nóng hổi, ở trong ngực hắn không ngừng uốn éo, hơi thở hiu hiu, khuôn mặt từng đỏ, trong cổ họng ân ân tiếng cũng lớn, ngay cả trong u cốc cũng bắt đầu nóng rực, chậm rãi tràn ra xuân thủy. Diệp Thiên ngẩn ra, lập tức liền biết, nàng làm ngộng, cư nhiên cũng cùng hiện thực giống nhau hòa bạo. Diệp Thiên cũng phối hợp lấy nàng từ từ đút vào đứng lên, hai tay của hắn ôm eo của nàng, đứng ở trong hồ tắm, long thương mà bắt đầu ở nàng nị hoặc trong u cốc trên dưới ra vào lấy, cái loại này ấm áp, trắng mịn, rắn chắc ma sát cảm giác đều làm hắn sảng khoái không ngớt. Ân, ân, ân, hành, hành, ân, hành. Cho dù là trong ngộng, phản ứng của nàng vẫn là rất kịch liệt, tiếng kêu rên càng ngày càng gấp rút, hai tay ôm chặt lấy hắn lưng hổ, vòng eo cũng theo Diệp Thiên đút vào mà lên dưới phập phồng, nhằm cho hắn có thể càng thêm thâm nhập thân thể của chính mình, vuốt tay cũng theo hắn đút vào mà đung đưa trái phải, bộ ngực đôi. Nhũ thiếp ở trên lồng ngực của hắn, bị ép thành lưỡng cá viên bính, hai hạt bội bắt đầu sưng lên anh đào để ở ngực của hắn cơ bắp trên, không ngừng ma sát hắn thân hoàn mỹ bắp thịt, bốn phía vai hoa hồng cánh hoa nước gấm ở tại bọn hắn vận động dữ dội dưới, cũng đang ra trận trận sóng gợn, theo thời gian trôi qua, trong nước sóng gợn cũng càng lúc càng lớn. Một lát nữa, Diệp Thiên đút vào độ mạnh yếu bỗng nhiên nhanh hơn, long thương trực tiếp đứng vững hoa tâm của nàng. A! Đột nhiên kích thích để cho nàng toàn thân run lên, thân thể trong nháy mắt buộc chặt, ở nàng tỉnh lại trong nháy mắt, thân thể liên tục co quắp, u cốc lập tức xuân thủy bốn phía. Hô! Hô! Cao chiều qua đi, nàng cái miệng nhỏ đại trương, hơi thở hỗn loạn, ghé vào Diệp Thiên trên người cất khí thô, trên mặt tường đỏ càng đậm. Diệp Thiên đối với nàng cao chiều sau, thì nhịn ở dục vọng của mình, dừng lại, long thương tiếp tục lưu lại của nàng trong gú gốc, một tay ôm lấy hông của nàng, một tay kia nhào nặn. Nắm bắt mông của nàng cánh hoa, cấp đủ nàng cao chiều sau an ủi. Quá thật lâu, nàng trên thân thể đỏ ửng mới dần dần tiêu trừ, bân loạn hô hấp cũng khôi phục bình thường, nàng không nhúc nhích ghé vào trên bả vai của hắn, nước nở khóc khóc không ra tiếng, ô ô ta là nữ nhân xấu. Ô ô, ta là nữ nhân xấu. Tướng công, ta có lỗi với ngươi. Nàng thương tâm khóc thút thít, mượt mà vai một run một cái lấy, nước mắt chảy qua gò má của nàng, rơi xuống Diệp Thiên trên sống lưng. Cảm thụ được trong lòng khả nhân nhi run rẩy, nghe bên thai chuyển tới tiếng nước nở, Diệp Thiên thán một khẩu hận dỗi, nhẹ nhàng vuốt ve của nàng lưng trắng, trầm giọng nói, hiện tại ngươi hẳn không có tự ái ý tưởng chứ. Hỗn đản, ngươi hủy trong sạch của ta. Ngươi tên cầm thú này. Ngươi trả ta thanh bạch. Ô ô. Diệp Thiên nói không chỉ có không có làm cho hắn an tĩnh lại, ngược lại để cho nàng khóc càng hung. Ta là vì cứu ngươi mới làm như vậy. Diệp Thiên nghiêm trang nói ra, chỉ có để cho ngươi trở nên không sạch sẽ, mới có thể đoạn tuyệt ngươi tự sát ý niệm trong đầu. Đây hết thể đều là ngươi tự tìm, trách không được người khác. Lời nói này, dường như hắn sở tác sở vi đều là chính nghĩa cử chỉ tựa như. Nghe Diệp Thiên lời này, nữ tử hơi kém không có phun ra một khẩu tử huyết đến, trong lòng nàng bi vẫn không hiểu, muốn lấy cái chết tạ tội. Nhưng là vừa nghĩ tới sau khi chết muốn gặp được tướng công, nàng tâm lý liền từng đợt có rút đau đớn. Diệp Thiên nhìn nàng kia phó đau lưng bộ dạng, vẻ mặt lênh khốc, cũng không nói chuyện, ôm chặt eo nhỏ của nàng, long thương ở nàng trong u cốc rất nhanh đút vào đứng lên, hắn vừa rồi đã đến mức nhanh hơi nước, bây giờ nhìn sự tình đã không sai biệt lắm giải quyết, mình cũng nên trước tiên đem sự tình làm. Theo Diệp Thiên co rúm, mặc dù nàng cực lực nhẫn lại, vẫn không kềm hãm được rên rỉ. Diệp Thiên hắc hắc cười không ngừng, chui cho nàng cao vót phong mãn đồng đảo trên, không ngừng cùng lấy hai luồng trắng non phân dính, đầu lưỡi ở của nàng nhũ câu trùng liếm tới liếm lui, mùi thật sâu ngửi nồng nặc kia nhũ hương, hai tay của hắn trượt đến đồng đảo của nàng, dùng sức trà sát nắm bắt mềm mại phong dính mông thịt, tràn ngập co giãn mông thịt bị hắn không ngừng đè xuống lại bắn lên, lớn long thương đại khai đại hợp ở béo mập. Trong khe thịt tiến tiến xuất xuất, mỗi lần đút vào, long đầu đều chạm tới hoa tâm của nàng cái mông tròn cũng đi theo hắn đút vào mà không đình trên khiên xuống rơi. Chiến đấu kịch liệt có thể dùng của nàng trong u cốc xuân thủy giàn rùa, chảy ra xuân thủy rất nhanh lại lẫn vào trong nước nóng. Rất nhanh Diệp Thiên cảm giác mình mau tới, vì vậy gia tăng đút vào độ mạnh yếu, đút vào mấy chục lần, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm chặt của nàng cái mông tròn, long thương dùng sức cưỡi lên, long đầu xông vào trong tử cung nàng, thân thể liên chiến, một nóng bỏng tinh túy liền bắn vào nàng thuần khiết trong tử cung. A. Lúc này, nàng cũng không bị khống chế phát sinh một tiếng thét chói tai, trận trận co quắp, trong u cốc xuân thủy lần nữa bắn nhanh, đúc đến hắn long thương trên, nóng Diệp Thiên thoải mái không ngớt. Cao chiều sau hai người gắt gao ôm nhau, Diệp Thiên tinh tế thưởng thức một phen trong lòng mềm mại thơm nước thân thể, cười cười nói, có nghĩ là cùng ta cùng rời đi Trần Châu, quá cuộc sống tự do tự tại. Thân là một cái chịu trách nhiệm nam nhân, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không ăn sạch sẽ đường chạy, tuy là đạt được mỹ nữ này thủ đoạn có chút đê tiện, nhưng hắn đã thành thói quen, dù dỗ thủ đoạn cố nhiên không tồi, nhưng cũng không phải là hết thể nữ nhân đều ăn một bộ kia, cũng tỉ như Diệp Thiên trong ngực thiếu phụ. Nếu như Diệp Thiên ngốc không sót mấy chạy đến trước mặt nàng nói chính mình là một người đàn ông tốt, chính mình biết chiếu cố nàng, cả đời chính mình biết thương nàng yêu nàng. Thương tiếc nàng, nữ nhân này nhất định sẽ coi Diệp Thiên như thành ngu ngốc. Bởi vì nàng không phải mê gái, cho nên Diệp Thiên làm như vậy liền thành ngu ngốc. Không thể nghi ngờ, nàng không thương Diệp Thiên, thậm chí còn hận không thể hắn chém thành muôn mảnh, bởi vì nàng trong sạch thân thể bị hắn làm bẩn, hắn hiện tại ngay cả tử vong quyền lực cũng không có, nàng yêu lấy tần giận. Nàng sợ chính mình dưới đến địa phủ nhìn thấy chính mình tướng công sau xấu hổ không chịu nổi. Chương 943, tìm đường. Cho nên nói, muốn để cho nàng buông tha tự sát ý niệm trong đầu, phương thức tốt nhất chính là hung hăng nhịu. Lận nàng, không để cho nàng thuần nữa. Khít, để cho nàng không mặt mũi nào tái kiến tần giật. Ngươi mơ tưởng, ta coi như chết giả ở cái này Phật đường trong, cũng sẽ không cùng ngươi đi. Nữ tử từ Diệp Thiên trong lòng đứng dậy, đi ra thùng nước tắm bắt đầu mặc quần áo. Nàng liếc Diệp Thiên liếc mắt, hận thanh thuyết nói, ta sẽ nhớ kỹ bộ dáng của ngươi, tuy là ta hiện tại không phải có thể đối phó ngươi, sau khi chết hóa thành lệ quỷ ta cũng trở lại vướng những ngươi, để cho ngươi không được an bình không được chết tử tế chết không yên lành. Nghe mỹ nhân nhi ác độc ngôn ngữ, Diệp Thiên không khỏi thản nhiên cười, thản nhiên nói, như thế tốt lắm, hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Hắn cũng từ trong thùng nước tắm nhảy ra, một bên mặc quần áo một bên nói ra, ngày mai ta liền sẽ rời đi Trần Châu, qua một thời gian ngắn ta trở lại thăm ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ, nếu không, coi như biến thành quỷ, ta cũng sẽ đem ngươi từ địa phủ bắt tới. Không nên hoài nghi quyết tâm của ta cùng năng lực, vừa rồi ngươi kêu lớn tiếng như vậy lại không bán cá nhân ảnh đến cũng đã nói rõ tất cả. Diệp Thiên lạnh giọng cười, vung tay lên, giải trừ kết giới, khi hỏa kiếm loại ra, hắn một bước bước trên thân kiếm, thân biến hóa trường hồng, đột nhiên đi xa. Chính mắt thấy tràng cảnh này, nữ tử tại chỗ ngốc lăng, người đàn ông này. Cư nhiên. Lại là tu tiên giả. Đây chẳng phải là chính mình biến thành lệ quỷ cũng không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, mỹ nhân nhi không khỏi bi thương từ đó đến, lại ríu rít khóc ồ lên. Diệp Thiên biết, người nữ nhân này chung quy sẽ yêu mình, trong cơ thể nàng bị đánh trên mình dấu ấn tổng hội ở chút bất chi bất giác cải biến nàng đối với ý nghĩ của chính mình, có thể 3 năm rơi sau, nàng thái độ đối với chính mình biết tuyệt nhiên bất đồng. Trở lại khách sạn, phát hiện chư nữ đều là đã ngủ, Diệp Thiên không có đi quấy rối các nàng. Thẳng trở về phòng, đi nghỉ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Liễu Mộng Ly cùng Hàn Lăng Sa hai nữ tử buôn bán quần áo lấy y lìa phục, lúc này mới cùng Diệp Thiên cầm cơ ly khai Trần Châu. Diệp Thiên nguyên buồn định phải đi Quỳnh Hoa Sơn môn nhìn, nhưng là bây giờ tân thu tên học trò, Liễu Mộng Ly cùng Hàn Lăng Sa cũng đồng dạng cần muốn dạy dỗ, Diệp Thiên cảm thấy vẫn là thay tam nữ chuẩn bị nhất kiện pháp khí tốt. Ngự kiếm phi hành, Diệp Thiên chở tam nữ hướng bắc hành vào, dựa theo Hàn Lăng Sa chỉ phương vị bước đi. Nếu đế mộ có thể xuất hiện cửu long kiếm tuệ loại vật này, Diệp Thiên tự nhiên phải đi xem một phen, nói không chừng còn có thể từ đó tìm được cái gì không phải bảo bối. Cổ mục bao la, núi lồi nguyên thủy, lão đằng như rồng, cao nhạc nguy nga, hoàng hà bao la hùng vĩ, nhất phái sinh cơ bừng bừng. Nơi này là một chỗ hy hữu có dân cư nguyên thủy địa giới. Trên mặt đất là thật dày lá rụng, dẫm ở dưới chân giống như là đạp xốp thảm trải nền, rậm rạp cây rừng che khuất bầu trời, chi diệp mộ mật được ánh mặt trời cũng rất khó chạy vào. Cây cối đồ sộ cao ngất, cắm thẳng vào vân tiêu, 100 mét cao dài cổ mục tùy ý có thể thấy được, cây khô to lớn ít nhất phải mười mấy người mới có thể ôm hết. Trên cây còn đan xen rất nhiều không biết tên cổ xưa dây, khiến người ngạc nhiên là, có chút to như cánh tay chân bụi mây khổng lồ, chúng nó từ mặt đất bay xéo trên cao 20, 30 mét đại thụ, có thô to đằng điều treo ở đồ sộ tán cây phía dưới, có còn chính mình quấn quanh, thủy treo thành cao thấp bất đồng vòng thát. Trong khu rừng rậm nguyên thủy, tiên hữu người tới. Cổ mục thụ linh cao vô cùng, rất nhiều cây cối trên cây khô đều gắt gao cuốn vòng quanh dày đặc rễ cây, thì dường như những cây đó rễ đem cả cây đều gắt gao bao ở giống nhau. Cái này, chính là rừng rậm nguyên thủy bên trong đặc biệt nhất thắt cổ thực vật, đi qua thắt cổ khác cây cối mà thu được mình sinh tồn. Rừng rậm nguyên thủy cũng không phải là một cái an toàn địa phương, các loại độc xà độc trùng vô số kể, các loại yêu thú tiếng thú gào, như là bùa đòi mạng một dạng ở khắp nơi gian vang lên. Diệp Thiên một nhóm ba người ở khu vực này đã chuyển động trọn một ngày, nhưng là vẫn không thể nào phát hiện đế mộ chỗ. Hàn Lăng Sa tuy là biết được đế mộ liền ở bên trong dãy núi này, có thể lại không biết đạo cụ thể phương vị. Đế vương lăng tẩm bực nào trọng yếu, một dạng đều sẽ chọn long mạch thân cây, bẩm sinh đế vương khí độ phù hộ không nói, càng có pháp lực cao thâm tu tiên giả vì đó che đậy, này đây rất khó khiến người ta phát giác kỳ cụ thể chỗ. Không tìm không tìm, mệnh chết bản tiểu thư, ông tổ nhà họ Hàn cũng thật là, hoặc là đừng nói là ra đế mộ chuyện, lưu lại đôi câu vài lời cấp bách chết cá nhân đều. Dương dâm phía dưới, Hàn Lăng Sa dừng lại bước chân, có chút oán trách nói rằng. Diệp Thiên cười cười, xem nhìn sắc trời một chút, Thái Dương dường như nhanh phải xuống núi, vì vậy gật đầu nói, được rồi, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai tái hành động. Kỳ thực mấy người căn bản cũng không mệt, chỉ là không có hứng thú tiếp tục tìm xuống phía dưới, chẳng phân biệt được ngày đêm tìm kiếm thực sự quá không thú vị, còn không bằng ngồi xuống tâm sự nhân sinh gì gì đó. Diệp Thiên nhắc lên lửa trại, bốn người ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, theo đuổi tâm sự riêng. Người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. So với ba. Tiếng âm vang lên, tuổi khô cháy hừng hực, nổ gậy tuổi gỗ toát ra từng chuỗi thật nhỏ sao hỏa, một chút thanh yên lượn lờ mà lên, vài miếng khói bụi như hồ điệp một dạng bay lượn trên không trung xoay quanh, tăng lên đến điểm cao sau đó, đột nhiên một cái lại rơi xuống. Trong rừng núi, hỏa quang một dạng đều sẽ đưa tới yêu thú chú ý, Diệp Thiên tự nhiên biết điểm này, bất quá nghệ cao nhân gan lớn, yêu thú tới chỉ sẽ trở thành hắn bắt bên trong đồ ăn. Chút bất chi bất giác, bóng đêm dần dần dày, đã là đêm khuya, gió nhẹ từ từ, hỏa quang chập chờn, mang theo chút hứa mộng huyễn vậy màu sắc. Bên đống lửa, Hàn Lăng Sa hai tay ôm đầu gối, mượt mà cầm nhỏ để lấy đầu gối, hai mắt mê ly, không biết suy nghĩ cái gì tâm sự. Ngọn lửa hừng hực đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đản chiếu rọi được hồng đồng đồng, tựa như hai cái tiểu apple, khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn lên một khẩu. Cầm cơ đả tọa tu luyện, Liễu Ngộng Ly thì tựa ở Diệp Thiên trên vai, nhìn chằm chằm lửa trại nháy mắt cũng không chát. Diệp Thiên nắm một cây thiêu hỏa côn, như có như không thoáng chút mà ở lửa trại trung sử động, tâm tư lan tràn, không biết bay lượn đến phương nào. Ai, coi như là du ngoạn đi. Một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục thở dài, đế mộ khó tìm, không cưỡng cầu được, không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên. Nhìn bên cạnh đôi mắt đẹp mê ly Liễu Ngọc Ly, Diệp Thiên mỉm cười, lấy tay ôm nàng vào trong lòng, tay kia thì xoa màu xanh nhạt sợi mỏng cái yếm, cảm thụ được cái yếm mềm nhắn, hưởng thụ bơ. Nhũ đấy đã cùng mềm mại. Liễu Mộng Ly lấy lại tinh thần, giơ lên vuốt tay liếc hắn một cái, lập tức chuyển thân thể, đầu ở trong ngực hắn trà sát, tìm một thư thích vị trí ngủ ở trên người hắn. Đang ở Liễu Mộng Ly vừa muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của kèm theo một chút kịch cợm tiếng quát mắng vang lên, đưa nàng thức dậy. Không có việc gì, bất quá là ba cái tiểu xỉu mà thôi. Diệp Thiên cười cười, chụp vào hai luồng nhuyễn ngọc lên bàn tay to xoa xoa, ý bảo nàng an tĩnh lại. Yêu khí đang tính tọa tu luyện cầm cơ đột nhiên trợn mắt, theo mi cau lại, nói ra, tổng cộng ba cái. Gì, người nào gan to như vậy? Cũng dám ở địa bàn của lão tử nhóm lửa. Một cái thanh âm tùy tiện từ trong bóng đêm truyền đến, tiếp lấy bảy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hỏa quang chiếu rọi trong phạm vi. Chương 944, ba tiểu yêu. Thanh nhất sắc hắc sắc lân giáp, trên trán sinh trưởng một cây xanh đen độc giác, tản ra bén hàn quang. Ba người trên người nhìn có chút chật vật, hắc sắc lân giáp phá vỡ hết mấy chỗ cái động khẩu. Cái động khẩu chỗ tựa hồ còn lưu lại nhẹ nhẹ vết máu, nhàn nhạt mùi máu tươi kèm theo thổ mùi phiêu đắng ra, người này hẳn là mới vừa từ dưới đất nô ra. Một người cầm đầu ước chừng 3-40 tuổi, trên mặt đầy vết máu, nhìn có chút đáng sợ. Nhân loại. Dẫn đầu đại hán ngửi được mấy khí tức của người, sắc mặt đông dưng biến đổi. Hắn cũng không nhận ra có thể tiến nhập khu sơn mạch nguyên thủy này nhân là người thường, nhìn bọn họ một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, nhất định là hữu sở y liễu ỷ vào. Nghe được nhân loại một lần, đi theo đại hán sau lưng hai gã tùy tùng không ngừng bận rộn tế xuất vũ khí, trong đó một yêu quát to, đại ca, những người này nhất định là kiếm tu giả, chúng ta thật nhiều tộc nhân đều là bị bọn họ sát hại, bây giờ bị chúng ta gặp phải, vừa lúc cho huynh đệ đã chết bọn tỷ muội báo thủ. Nhị ca nói rất đúng, nhất định phải báo thủ. Mặt khác một yêu phụ hòa nói, Diệp Thiên liếc hai người liếc mắt, một tay ôm lấy mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, một tay cầm bắt đầu thiêu hỏa côn, một bên gãy biến đổi mỉm cười nói, cái này lớn buổi tối. Ta đối với đả đả sát sát sự tình có thể không có hứng thú, gặp nhau tức là duyên phận, ta cũng không phải là này lỗ mũi châu lao đạo, các ngươi cũng đừng cầm những người đó so với ta so với. Ngồi trốn hổm một trận, Diệp Thiên lại nói, nếu gặp gỡ, vậy ngồi chung xuống tới tâm sự đi. Chuyện này, tựa hồ là bị Diệp Thiên thái độ cho lừa dối ở, ba người nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên như thế nào quyết định, bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải nhân loại như vậy. Ui ui ui, gọi các ngươi qua đây cứ tới đây, ba cái đại nam nhân dài dòng thật thay các ngươi chuyết kế, người nhát gan, chúng ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Hàn Lăng Sa bĩu môi, rất là khinh thị nói. Tiểu nha đầu, người nào nhát gan, chúng ta cái này cứ tới đây. Dẫn đầu đại hán hung hăng trừng Hàn Lăng Sa một lời, sau đó mang theo hai cái huynh đệ đi tới bên đống lửa ngồi xuống, bọn họ tâm lý biệt khuất vô cùng, chỗ này là địa bàn của mình có được hay không? Tại sao dường như có chút khách chủ dị vị mùi vị? Người nhát gan. Hàn Lăng Sa bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, âm thầm cô, không đúng, chắc là can đảm tiểu yêu, hì hì. Dẫn đầu đại hán quan sát Diệp Thiên một phen, không khỏi kỳ quái nói, vị huynh đệ này, ta trước đây thấy kiếm tu giả đối với yêu tộc đều căm thù đến tận xương thủy, đây là lần đầu thấy đến không hận yêu tộc nhân loại đây. Diệp Thiên cười cười, xem mỹ nhân trong ngực liếc mắt, nói ra, ta thê tử chính là yêu, ngươi nói ta tại sao phải hận yêu tộc. Nghe vậy, ba tiểu yêu đều là cả kinh, ánh mắt liếc nhìn Diệp Thiên cô gái trong ngực, tỉ mỉ cảm thụ một phen, nhưng không có cảm ứng được bất luận cái gì yêu khí. Nhìn thấy ba người thần thái biến hóa, Liễu Ngọc Ly cười nhạt, nói ra, trên người ta có bảo bối che lấp khí tức, các ngươi cảm ứng không ra được, Diệp đại ca nói không sai, ta đích xác không phải nhân loại. Nghe lời này, ba tiểu yêu thư, dẫn đầu đại hán nói ra, tuy là cảm ứng không được, nhưng lại có thể ở phu nhân trên người cảm thụ được một thân thiết khí tức, ta muốn cổ hơi thở này phải là yêu khí chứ. Gì? To con, thật đúng là không nhìn ra à, ngươi cái này ngây người trong ngờ nghệch giá hỏa cư nhiên cũng có thể nói ra như thế văn chiếu chiếu nói. Hàn Lăng Sa cười đùa nói. Cái gì vẻ nho nhã? Đây là tôn kính. Tôn kính hiểu không phải, tiểu nha đầu sang, ta nói ngươi làm sao luôn cùng ta đối nghịch à, ta lại không chọc giận ngươi. Đại hán căm giận không ngớt nói. Muốn biết nguyên nhân? Để cho ta suy nghĩ một chút hà bốn. Hàn Lăng Sa dùng trắng nón đầu ngón tay điểm một cái chính mình đỏ thắm cặp môi thơm, tỉ mỉ suy nghĩ một phần ba giây, lớn con mắt chợt loe sáng, đã nghĩ trong bầu trời đêm tinh thần, bởi vì ngươi dáng dấp quá khả ái. 4. Ba tiểu yêu. 4. Liễu Mộc Ly. Diệp Thiên ở ba tiểu yêu trên người liếc liếc, hỏi các ngươi yêu tộc giữa tranh đấu cũng thường thường phát sinh sao? Vì sao ba người các ngươi khiến cho chật vật như vậy? Yêu. Không phải. Những vết thương này cũng không phải là yêu làm cho. Dẫn đầu đại hán nói xong xốc lên trên cổ tay lân giáp, hắn chỉ vào trong đó vết thương nói, huynh đệ, ngươi xem những vết thương này như là yêu tộc kiệt tác sao. Mấy người theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại, trên cổ tay, màu trắng mảnh xương vụn đều bại lộ ở trong không khí, toàn bộ cổ tay, lại có một nửa huyết nhục cũng không trông thấy, bộc lộ ra trên vết thương, từng cái thật nhỏ chỗ trông giống như là gang lên bệnh mắt hột một dạng, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Gì, ác tâm chết, làm sao như là chớ trùng cắn đi ra. To con, ngươi trên nhà xí ngã xuống hố phân trong à nha. Hàn Lăng Sa nói rằng. Phốc Liễu Ngộng Ly che miệng cười khẽ. Ba yêu đầu lĩnh xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể ngay lập tức sẽ tiến vào dưới nền đất đi uống thổ nhổ chuột làm tiểu bằng hưu. Diệp Thiên nhíu mày, trầm ngâm một hồi nói, ngươi nói cho chúng ta một chút các ngươi bị thương từng trải sao. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình muốn tìm địa phương đã có manh mối. Đại hán gật đầu, nói ra, chúng ta xuyên sơn giáp bộ tộc tu vi mặc dù không cao. Thực lực cũng không mạnh, nhưng chạy chối chết bản lĩnh chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chủng tộc có thể so sánh. Dãy núi này tựa như là của chúng ta hậu hoa viên một dạng, chỉ cần xuyên thấu đại địa chi trung, chúng ta liền có thể cùng hoàn cảnh dung hợp làm một thể, ai có thể phát hiện chúng ta. Nói đến đây, đại hán rất là tự hào, bất quá nghĩ đến vết thương của mình, lại có chút thương cảm. Đang ở ngày hôm qua, chúng ta gặp phải một cái quái dị địa phương, nơi đó hình như là một chỗ ẩn núp sơn cốc, bất kể là dãy núi vẫn là đại địa. Đều đầy các loại độc trùng, số lượng thật khủng bố, chúng ta mới vừa vọt vào bên ngoài thung lũng trong dãy núi, ngay lập tức sẽ tuyển được công kích, những tên kia một ngày nhiễm ở trên người, giống như ung nhọt tận xương một dạng, chui vào trong máu thịt. Miệng lớn nuốt chửng, nếu như không phải thoát được nhanh, chỉ sợ lúc này cũng chỉ còn lại có ba bộ khung xương. Nghe xong xuyên sơn giáp đầu lĩnh tự thuật, Diệp Thiên trong lòng hơi động, nói ra, các ngươi có thể mang ta đi cái địa phương sao? Không được. Địa phương thật sự là quá quỷ dị. Chúng ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình ném ở nơi nào. Xuyên sơn giáp đầu lĩnh lập tức cự tuyệt, ta khuyên các ngươi cũng đừng đi, nơi đó cũng không phải là cái tốt địa phương. Lại không cho các ngươi dẫn chúng ta đi vào bên trong, các ngươi chỉ cần dẫn chúng ta đến sơn cốc kia trước là được, các ngươi là yêu quái cũng, có thể hay không dũng cảm một điểm. Có thể hay không? Có thể hay không? Có thể hay không à? Hàn Lăng Sa nộ, bởi vì, này ba tên khốn kiếp hủy yêu quái ở nàng hình tượng trong lòng. Hủy tam quan thù A, nghiêm trọng bực nào. Dưới cái nhìn của nàng, yêu quái đều là dữ tợn đáng sợ thị sắt thành tính tính cách nóng nảy đại gia hỏa, nhưng là trước mắt ba vị này thật sự là quá ném yêu cách. Ba tiểu yêu kém chút lệ rơi, bọn họ lại bị cái tiểu nha đầu này sang giáo hấn. Được rồi, xem ở cái này nam tử thần bí mặt trên, chúng ta nhẫn. Củ hấu gia nói không sai, cũng không cần các ngươi dẫn chúng ta vào núi cốc, chỉ cần để cho chúng ta thấy sơn cốc ngoại vi là được. Diệp Thiên nói ra, sau khi chuyện thành công, ta có thể thay ba người các ngươi luyện chế của mình nhất kiện tiện tay pháp khí. Chương 945, cửa vào. Lời này là thật. Ba tiểu yêu nhãn tình sáng lên. Nhân loại mãi mãi cũng là một loại lớn nhất tính sáng tạo chủng tộc. Từ xưa đến nay, phàm là ở Thần Châu cả vùng đất lưu lại uy danh hiển hách thần khí, đều là do nhân loại chế tạo. Đối với phổ thông yêu tộc mà nói, chế tạo vũ khí nhất định chính là một loại hy vọng xa vời, cho nên lúc này Diệp Thiên đưa ra lấy luyện chế vũ khí làm điều kiện, ba tiểu yêu lập tức liền động tâm. Cho là thật. Diệp Thiên gật đầu, bất quá tài liệu phải do chính các ngươi tới chuẩn bị. Đây là đương nhiên. Xuyên Sơn giáp đầu lĩnh phách vô ngực nói, nếu bàn về tài liệu cất giấu, ta dám khẳng định, có rất ít người biết so với chúng ta phong phú, chúng ta Xuyên Sơn giáp bộ tộc quanh năm ở trong dãy núi 43. Dãy núi này cơ hồ là bị ba huynh đệ chúng ta lật một cái lộn trồng vó lên trời, này quý hiếm kim loại tài liệu đều bị chúng ta mang lên đến, luyện chế ba cái vũ khí khẳng định dư giả. Ha ha, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Diệp Thiên hai mắt híp lại, vừa cười vừa nói. Như vậy rất tốt. Vài cái Xuyên Sơn giáp tinh đều lên tiếng lộ ra nụ cười. Xuyên Sơn giáp thủ lĩnh tên là Hắc Sơn, hai người khác một người tên là Hắc Thạch, một người tên là Hắc Hùng. Bọn họ cho Diệp Thiên kể lại Hứa Hứa đa đa về sơn mạch cố sự, đại sơn là thiên nhiên quà tặng, ẩn chứa bảo vật trong đó vô số kể, trong đó cố sự cũng ý vị sâu xa. Sáng sớm hôm sau, Hắc Sơn một đám liền dẫn lĩnh Diệp Thiên bốn người hướng quỷ dị kia sơn cốc bước đi, sơn cốc cách bọn họ nghỉ ngơi địa phương cũng không phải là rất xa, bay qua vài toàn núi, vẹn vẹn nửa ngày thì đến vây quanh sơn cốc ngoài dãy núi vây. Thấy cao đồng đảo trong mây khổng lồ dãy núi, Diệp Thiên còn chưa kịp kinh dị, đột nhiên phát hiện, nơi này cấm không. Bay qua là không có khả năng. Diệp đại ca, thẳng thắn ngươi một kiếm đem vùng núi này săn bằng, trực tiếp xông vào. Hàn Lăng Sa đề nghị. Nàng thật đúng là để mắt Diệp Thiên. Không được. Diệp Thiên lắc đầu, nơi đây bị đại trận bao phủ, ngay cả một tia gió nhi đều xuyên thấu qua không đi ra, đọng lại hàng ngàn hàng vạn năm chứng khí, ngay cả ta đều không nắm chắc kháng trụ, bên trong độc trùng sợ là thật không đơn giản. Một ngày làm ra đại động tĩnh, vài thứ kia đồng thời xuất động, chúng ta đây cũng chỉ có chạy thủ mạng phần. Đúng, Diệp huynh đệ, nhược quả các ngươi muốn vô thanh vô tức tiến vào sơn cốc, còn có một cái đường có thể đi. Hắc Sơn đột nhiên nói rằng. Hả, nói nghe một chút. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Sơn cốc phía tây còn có một cái tiểu hình sơn cốc, nơi đó là Hồng Nhãn Ma Lang lãnh địa. Trước đó không lâu, ta đi qua lang cốc thời điểm nhìn thấy một con sông lớn, nước sông đi ngang qua cả tòa lang cốc, mà lang cốc sau đó chính là quỷ dị này sơn cốc tây bình trướng. Ta muốn cái kia hoàng hà tất nhiên quán xuyên sơn cốc tây sơn. Diệp huynh đệ có thể theo cái kia hoàng hà từ thủy lộ tiến vào sơn cốc. Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, nói ra, dẫn chúng ta đi xem, nếu là có thể từ thủy đạo đi vào, vẫn là tận lực từ thủy đạo vào tốt. Thấy được nơi này cấm không trận pháp, Diệp Thiên suy đoán trước mắt mảnh sơn cốc này hẳn không phải là thật đơn giản đế mộ, mặc dù là đế vương mộ, rất có thể cũng là thượng cổ thời kỳ đế mộ. Hắc Sơn dẫn đường, Diệp Thiên một nhóm lại hướng lang cốc phi đồng đảo đi. Lang là một loại kiểu quần cư động vật. Là hung tàn khát máu đại danh tử. Một con lang có thể không phải rất lợi hại, nhưng nếu là vô số con chó sói tụ tập cùng một chỗ, mặc dù là lao hổ cũng không khỏi không lùi bước. Huyết nhãn ma lang sinh hoạt lang cốc rời Diệp Thiên một nhóm cũng không phải là rất xa, ban đêm, mọi người thì đến lang cốc cửa vào. Lao nhanh nước sông không biết bắt đầu tại nơi nào, gầm thét dòng sông từ tây sang đông chạy xuôi, đi qua lang cốc cửa vào chạy qua lang cốc ở chỗ sâu trong. Phiên trào nước sông quần cuộn nổi lên lòng đất bùn đất. Lộ vẻ đến mức dị thường khàn khàn, không có ai biết con sông này tên, cũng không có ai biết được con sông lớn này biết lưu tới đâu, hết thảy tất cả, cũng phải Diệp Thiên chính mình đi thăm dò. Địa điểm đã tìm được, Diệp Thiên phất tay một cái làm cho Hắc Sơn đám người rời đi, sau đó mang theo tam nữ hướng lang cốc đi tới. Lang cốc ba mặt toàn núi, chỉ có phía tây khai ra một cái lỗ hổng lớn, trong đó phân nửa bị dòng nước xiết chiếm giữ, một nửa kia thì là bằng phẳng bãi cỏ. Diệp Thiên ba người theo hoàng hà ven bờ đi vào trong cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là một mảnh mênh mông vô bờ bãi cỏ. Trên cỏ cây cối cũng không phải là rất nhiều, chỉ là rất thưa thớt mà chẳng chỉ xúc lập vài cái lùm cây, nơi đây chính là huyết nhãn ma lang lãnh địa. Thái dương ngã về tây, tia sáng từng bước trở nên ảm đạm đứng lên, Diệp Thiên mấy người rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh biến hóa, sáng lạng dưới trời chiều, một đôi đối với đỏ ngầu lồng đèn lớn chậm rãi hướng ba người tới gần. Diệp Thiên dừng bước lại, tinh thần lực bốn phía tạo động, có ít nhất trên 100 con ma lang vây lại, một ngày khai chiến, có lẽ sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn ma lang. Từ nơi này chút ma lang trong mắt, Diệp Thiên biết rõ một cái tin tức, bọn họ linh trí hoàn toàn bị lao đi, còn sót lại chỉ có giết chóc, như là chuyên môn vì thủ hộ cửa vào mà tồn tại. Gào! Gào! Gào! Lạnh lùng tiếng sói tru liên tiếp vang lên, huyết tinh sát khí mãng không, vô số ma lang nhất thời hóa thành một cổ dòng lũ màu đen sông tương qua tới. Cực nhanh chạy ma lang làm cho đại địa đều buộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, như là thiên quân vạn mã phi nhanh, tiếng vang to lớn đem người màng thai đều nhanh bị phá vỡ. Huyết nhãn ma lang cao tới 4-5m, tu vi không mạnh, hắc sắc da lông, mắt to màu đỏ ngỏm, còn không có tới người, bốn người đã nghe đến một nồng nặc mùi hôi, để cho bọn họ cũng không nhịn được muốn nổ ra. Diệp Thiên cau mày một cái, phân phó nói, ta phụ trách phía tây ma lang, Cầm Cơ phụ trách phía nam, Củ Hấu gia phụ trách phía đông, Ngộng Ly phụ trách phía bắc, có chuyện sao? Không thành vấn đề. Tam nữ chăm miệng một lời, trong lòng có chút tiểu hưng phấn. Bởi vì đây là các nàng tu luyện tới nay lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa chiến đấu. Hành động. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, vận chuyển chân khí, liệt diễm cháy hừng hực, xích sắc thân ảnh vọt mạnh về phía trước, cực nhanh cướp di chuyển lúc mang theo từng đạo hàng dài, khí lãng quyền thiên, phá hủy tất cả cách trở. Diệp Thiên vọt vào phía bắc trong bầy sói, tế xuất hy hòa kiếm, trong lúc hét vang, lực mạnh xoay tròn lên, tiếng gió thổi soàn soạt kêu to, liệt diễm thần kiếm như là hỏa lò một dạng chợt đập đi. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời. Một đầu cao lớn ma lang trực tiếp bị hắn đập thành thịt nát. Hai tay hắn cầm kiếm, tả hữu vung chém, từng viên đầu người bị hất bay, cốt cốt huyết dịch tựa như suối phun giống nhau siêu siêu sông lên, hình thành mấy đạo cột máu, ở dưới trời chiều chiết xạ trung diễm lệ màu sắc. Diệp Thiên một bên vung chém, một bên lực mạnh xông tới, thành đoàn ma lang cũng không có thể ngăn cản hắn nhịp bước tiến tới, kiếm khí mang không, sát ý đầy đồng, máu đỏ tươi, màu trắng óc, như vậy thế diễm. Diệp Thiên như vậy hung tàn, nguyên bản tràn đầy phấn khởi tam nữ nhất thời sắc mặt thay đổi, mùi máu tanh nồng nặc chuyển tới chóp mũi, làm cho các nàng mặt cười trắng bệnh, ngực khó chịu. Sát khí tới người, Hàn Lăng Sa bất đắc dĩ mà phản kháng, quất ra bên hông đoản nhận, vận chuyển chân khí, xê dịch thoải mái trong lúc đó, ở ma lang trên người lưu lại một đạo sẹo cửa, sau đó đem từ từ thôi chết. Chương 946, Thương Lão Thăng Thiên, Ngũ Long Diệt Thế. Nếu để cho ma lang tuyển trạch một loại tử vong phương pháp, nó tình nguyện bị Diệp Thiên nhất đao lưỡng đoạn cũng không nguyện ý chết ở Hàn Lăng Sa dưới đao, cái này ni mã nhất định chính là Lăng Chỉ a. Người nữ nhân này thật là tàn nhẫn. Hàn Lăng Sa tâm lý ủy khuất vô cùng, cái này trách không được nàng a, nàng tu vi thấp, có thể giết ma lang chết cũng không tệ. Liễu Ngọc Ly quá mức thiện lương, mặc dù là đối phó những thứ này không có linh trí chỉ còn giết hại dã thú cũng không còn hạ sát thủ, chỉ là một lần lại một lần dùng ảo thuật mê hoặc đối phương hai mắt, tỏ ra chúng nó xoay quanh. Cầm Cơ không hổ là đi giang hồ, giết bắt đầu ma lang tới dứt khoát, kiếm quang chớp động, lực đạo mười phần, chuyên thiêu ma lang nhược điểm hạ thủ. Diệp Thiên một đường điên cùng sông, chút bất chi bất giác, đã phi nhanh đến bầy sói trung tâm nhất, ánh mắt nhỏ bé liếc, một con hình thể phá lệ khổng lồ ma lang đột ngột xuất hiện ở trong mắt, bề ngoài cùng cái khác ma lang không sai biệt lắm, bất quá hình thể so với phổ thông ma lang cao hơn từng cái đầu, hơn nữa một thân lông sói như cương châm, lóe ra bén hàn quang, tản mát ra huyết tinh sát khí rất nặng. Ở gầm nhẹ lúc, toàn thân không ngừng có hắc quang sáng lên, như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Giết. Diệp Thiên giơ lên hy hòa kiếm, chân khí nhanh chóng dũng mãnh vào, huyết sắc thân kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng, đón gió bạo nổ lớn lên một thanh dài mười mấy trượng khổng lồ liệt diễm kiếm quang, chém xuống một kiếm, đem không khí đều đập bạo nổ. Ma lang mở huyết phun miệng rộng, bên ngoài trong miệng vươn ra dài đến gần dài nửa thước ngân sắc răng nanh, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, đâm rách màng nhị kim thạch thanh âm vang vọng phía chân trời. Nó dĩ nhiên để ở Diệp Thiên đập đi ra đại kiếm, sau đó trợn túi đầu nhún, liền hướng sọ đầu của hắn đánh tới. Diệp Thiên thân hình lóe lên, trở tay một nói kiếm khí đánh vào cự lang trên người, đem bước lui. Tên thật là lợi hại, không biết cái này chủng ma lang có bao nhiêu. Diệp Thiên tự lẩm bẩm một câu, cả người sát khí ngưng tụ vào thân kiếm, bị chân khí nhuộm thành màu đỏ hy hòa kiếm vang lên suy suy suy giòn nhẹ âm thanh, từng đạo màu đỏ quang mang chợt bắn rọi ra, không ngừng đi về phía trước tụ tập, dần dần thực thể hóa liệt diễm chiến kiếm lần nữa nhổ trưởng, bị Diệp Thiên tha ở sau người. Ở chiến kiếm mặt ngoài, nóng bỏng liệt diễm trở nên càng phát ra thâm trầm, sóng nhiệt tập nhân, tản ra làm người ta run sợ trong lòng khí tức. Đi chết đi. Diệp Thiên hai chân đạp đất, vèo bay lên trời, trên trường kiếm kéo dài đến hơn 10 trượng liệt diễm hỏa mang, chém đánh giữa trời. Kiếm mang chẳng thiên, khí quan trường hồng, liệt diễm đốt không, vội và tâm thần người. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ, đáng sợ tiên huyết văng lên đến, giống như một nói tiên huyết suối phun, cự lang phát sinh thê lương chu lên, bị cái này to lớn liệt diễm trưởng kiếm nhất chia làm hai, từ đó bị xé ra đến, đánh, đánh. Hai tiếng, hai nửa bị đốt cháy thân thể xa nhau hướng nghiêng ngả mà, hoa lạp lạp ruột huyết dịch lưu đầy đất, gây mũi mùi khét cũng theo phát ra. Tiên huyết giàn rùa, kiếm khí bảy vây, sinh mệnh không thôi, giết chóc không thôi. Mờ tối bầu trời, từng bước bị một tầng nồng đậm hồng nhạt sương mù sở tràn ngập, mơ hồ, huyết tinh mà lại khốc liệt. Chiến đấu kịch liệt hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều ma lang, chúng nó liều lĩnh, hãn trợt sông đem đi lên, cho dù là chết cũng muốn bảo vệ lãnh địa của mình. Đây cũng là lang tính cách, cao ngạo, đoàn kết, dũng cảm. Tam nữ lúc này đã triệt để rối rẽn, bởi vì tất cả ma lang đều bị Diệp Thiên hấp dẫn tới, các nàng ngơ ngác nhìn đạo kia lóe lên thân ảnh, thưởng thức cái kia hoa mắt thần mê biểu diễn, trong lúc nhất thời đều là thể sắc và tinh thần mê. Say, ngay cả cầm cơ cũng không ngoại lệ. Thật là cường hãn nam nhân. Gào. Phảng phất có thể đâm rách màng nhĩ tiếng thét dài ở chân trời vang lên, đang ở chiến đấu kịch liệt ma lang nhất thời khí thế mạnh thêm, thực lực cũng vào giờ khắc này tăng dài hơn nhiều. Theo tiếng kêu nhìn lại, một đầu toàn thân vàng lóng lánh cự lang đang huyền phù ở cao không chi trung, con mắt màu vàng lóng nhạt một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên một nhóm, hung ác mâu quang tựa hồ cần phải cắn người khác. Gọi cái giam a. Lao tử hiện tại đã đem ngươi đánh bể. Diệp đại quan nhân ghét nhất thích trang bên người, mặc dù đối phương không phải người, nhưng hắn trong lòng vẫn là đối với con này lang hoa lệ lên sân khấu mà bất mãn. Hắn mắng to một tiếng, đem hy hỏa kiếm thu vào trong cơ thể, sau đó siết chặt nắm tay, cánh tay phải bắp thịt phồng lên, nhanh chóng chướng một vòng to, màu đỏ nắm tay tỏa ra ánh sáng lung linh, thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vọt đến kim sắc ma thân sói dưới, sau đó lớn chân vừa đạp, như lợi kiếm vậy chui lên trên cao, quả đấm to lớn hung hăng đập lên. Ầm. Màu đỏ nắm tay hiện lên chói mắt quang hoa, như là sôi trào mãnh liệt sóng lớn, theo hắn huy quyền, cút lan đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, xích sắc nắm tay lập tức hung hăng oanh ở dưới ma lang trên hàm, răng rắc âm thanh phát sinh, nó cầm xương lại bị Diệp Thiên một quyền đập thành mấy khối, máu tươi từ trong miệng chậm rãi tràn ra. Giống. Kim sắc cự lang bị đau, bạo nổ giống liên tục, mở miệng to như chậu máu, lực mạnh hướng hắn tấp tới. Tinh phong kéo tới, Diệp Thiên tay phải thành trộm, năm ngón tay hóa thành năm đạo mũi tên nhọn hướng về phía kim sắc ma lang nghiêng người liền hung hăng đã đâm đi. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe, hiện lên hỏa mang lợi chảo thật sâu trừ vào ma lang thủ lĩnh trong máu thịt, mà Diệp Thiên cũng nương nguồn sức mạnh này mạnh mẽ nghiêng người, tránh thoát man thú khí thế hung hăng cắn hợp. Phanh. Ở ma lang đầu lĩnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể khổng lồ kia từ trên trời cao trùng điệp té xuống đất, đau đớn kịch liệt cùng mùi máu tươi kích thích cũng kích khởi ma lang hung tính. Kinh thiên rú lên lồng lộn trong tiếng, nằm ngang trên đất thân thể thông suốt đứng thẳng lên, một con chân trước bỗng nhiên về phía trước đã tới, cả người trên đột nhiên bước lên một hồi chói mắt mà nóng bỏng kim quang, phảng phất một luân thái dương vậy rực rỡ. Diệp Thiên hơi không người, tránh rơi man thú uy thế hiển hách một cước, hai chân trên mặt đất tàn nhẫn lực đạp một cái, một tiếng nổ vang ở lòng bàn chân sản sinh, núi rung địa chấn, vô số vết dạn hướng bốn phía lan tràn, mà hắn cũng nương bắn ngược lực đạo nhanh chóng hướng về sau lao đi. Gào. Tức giận rít gào làm cho mặt đất chấn động, thần hoa rực rỡ, một đạo ánh sáng chói mắt bó buộc từ kim lang quanh thân sông thẳng dựng lên, hóa thành một thanh kim sắc lợi kiếm, như chạm thiên chi nhận. Trong sát na đến Diệp Thiên phía sau. Sát khí kéo tới, Diệp Thiên trong lòng phát lệnh, vàng này sắc ma lang so với việc cái khác ma lang lợi hại nhiều lắm, không phải hắn có thể ý bóp đùa phế vật, coi như hắn dụng hết toàn lực, muốn chiến thắng nó cũng thiết yếu đánh đổi khá nhiều. Lật bàn tay một cái, nhiều một thanh tinh hồng bảo kiếm, tụ tập toàn thân chân khí. Thân ảnh nhất thời chia thành 5 phần, 5 phần thân, 5 cây tế kiếm, mỗi người xẹt qua bất động quy tích, 5 cây tế kiếm nhất thời hóa thành 5 cái hàng dài, các màu thải quang long lánh, ánh sáng sáng chói chiếu người hai tròng mắt đau đớn, đem tia sáng ảm đạm sơn cốc chiếu rọi được một mảnh sáng lạ. Thương long thăng thiên, ngũ long diệt thế. Theo Diệp Thiên quát to một tiếng, ngũ đạo nhân ảnh nhất thời hướng về sau mãnh lực bỏ rơi chém đi. Làm tế kiếm càng qua đỉnh đầu, trong nháy mắt kéo dài biến ảo mười mấy trượng. Năm cái cự long lập tức ngưng tụ thành một, hóa thành một cái kim sắc thần long, như một tọa như núi cao hung hãn đè xuống. Chương 947, Tinh Nguyệt Thuấn Quang Trảm. Kinh sợ bầu trời tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời, gầm thét thần long phảng phất biến thành bao quát vạn vật quân vương, chỉ là uy áp cũng làm người ta khó có thể chịu được. Ầm. Sắc bén kiếm quang rọi sáng thiên vũ, màu vàng thần long cuộn trào mãnh liệt mà đến, như ngang trời điện mang, hung hãn đánh lên kim sắc lợi nhận. Kịch liệt năng lượng bạo tạc làm cho mảnh thiên địa này nhanh chóng sôi trào, đại địa rung mạnh, sóng năng lượng đào hóa thành hình cung khí lãng, ném đi từng tầng một bùn đất, cuối cùng cắt kim loại ở chung quanh trên vách núi đá, lưu lại một đạo nói sâu đậm vết sâu, đón gió căng phồng lên long quyển phong gầm thét hướng bốn phương tám hướng tịch. Quyển đi, đem trên mặt đất lá cây cây cỏ toàn bộ thổi bay, từng viên một đại thụ bị xoắn thành khắp nơi thiên mục tiết, nâng lên bụi bặm cũng gia nhập vào trong đó, toàn bộ thiên địa hỗn loạn tương bừng. Chính mắt thấy Diệp Thiên phát sinh kinh thiên một kích, tam nữ chỉ cảm thấy não hải ngất xỉu, trong miệng tự lẩm bẩm, tốt, thật là lợi hại. Thật tình không biết, đây chính là Diệp Thiên muốn dạy cho chiêu thức của các nàng. Hắn cảnh giới cao thâm, nắm giữ võ học chiêu thức vô số kể, thanh nhất sắc toàn bộ đều là căn cứ thiên giai hay hoặc là chuẩn thiên giai đấu kỹ công pháp soạn lại. Phát sinh một kích này, Diệp Thiên cũng không có thả lỏng, hai mắt vi ngưng, chăm chú nhìn trong gió lốc. Đương năng lượng tan hết, kim sắc ma lang thân ảnh cũng hiện lên ở trong mắt Diệp Thiên, bây giờ nó nào còn có trước đây hung uy hiển hách bộ dạng, toàn thân máu me đầm địa, từng đạo mịn vết chảy đầy quanh thân, tiên huyết như suối, đang ồ ồ ra. Bất quá nó cũng chưa chết, một đôi nhãn cầu màu vàng nóng nhạt tràn đầy sát khí mà trừng mắt Diệp Thiên, hận không thể lập tức bắt hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Đi chết đi. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, sát khí bốn phía hai tròng mắt híp lại thành một đường kia, một đạo huyết sắc lệ mang đột nhiên nổ bắn ra ra, như một đạo huyết hồng thất luyện hoa phá trường không, chưa từng có từ trước đến nay, thế như trẻ tre. Trọng thương ma lang căn bản là vô lực tránh né, chỉ có thể trừng mắt một đôi sợ hãi kim nhãn, trơ mắt nhìn một cái kim sắc chấm tròn ở trong đồng tử càng lúc càng lớn. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, một đạo thuấn mang xông vào ma lang đồng tử, tiếp lấy lại trong nháy mắt từ phía sau nào xuyên ra, sọ đầu của nó bị lập tức hoàn toàn xuyên thủng. Gào, thê lương kêu thảm thiết làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh, ma lang thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, quất, xúc vài cái liền dần dần mất đi tiếng động. Nhìn thấy ma lang thủ lĩnh bỏ mình, Diệp Thiên không khỏi dài ra một hơi thở, nhảy nhanh đến kim sắc ma thân sói một bên, thôn phệ phát động, không tới một khắc đồng hồ, tu vi này cao thâm yêu thú liền bị hắn hút hết tinh khí, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể. Ít nhất, nồng hậu một tầng. Diệp Thiên cảm thấy, chính mình dường như nhanh muốn phi thăng, tuy là hắn đã hết lực áp chế, nhưng tu vi tăng trưởng vẫn là quá nhanh. Ma lang thủ lãnh tử vong cũng không có để cho dư ma lang tối lui, mùi máu tanh nồng nặc khiến chúng nó càng ngày càng điên cuồng, hoàn toàn không để ý chính mình bỏ mình, che giả măng mọc mà sông đem đi lên, chỉ vì đem người xâm lang giết chết. Kiếm khí thiên huyễn, phong nhận đan vào, biển lửa khắp bầu trời, nghiêm nghiêm thật thật một đạo phòng tuyến phảng phất biến thành không thể vượt qua hồng câu, đem hết thể ma lang toàn bộ ngăn cản. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, hết thể ma lang rốt cục bị Diệp Thiên một nhóm toàn bộ tiêu diệt, quay đầu nhìn lại, thấy phơi khắp nơi, huyết trào như suối, một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Thấy cái này như xâm la địa ngục vậy trang diện, tam nữ sắc mặt trắng hơn. Diệp Thiên lắc đầu, sâu hấp một hơi thở, sau đó bắt đầu chặt ghim chế bẻ gỗ, muốn phải xuyên qua dãy núi thiết yếu đi đường thủy, cho nên bẻ gỗ ắt không thể thiếu. Đem bẻ gỗ đóng tốt để vào giữa sông, mấy người đều mang bao vây, Diệp Thiên tay lấy ra sạch sẽ chăn mỏng trải tại một pháp mặt ngoài, bốn người nhảy lên, bẻ gỗ liền theo nước sông hướng hạ du chạy tới. Chiến đấu kịch liệt sau đó, ngồi ở mỏng trên nệm nghỉ một chút không thể nghi ngờ là cực kỳ hạnh phúc sự tình, bốn người vây kín mà làm, Diệp Thiên ôm Liễu Ngộng Ly vào trong lòng, nữ nhi ra hương. Mềm thân thể ôm vào trong ngực chính là thoải mái. Diệp đại ca, vừa rồi ngươi chiêu đó ngươi tên gì? Uy lực thật lớn a. Hàn Lăng Sa chủ động tới gần Diệp Thiên trong lòng, tiểu. Tiểu mà hỏi. Diệp Thiên cười cười, lớn tay ôm lấy nàng tinh tế thắt lưng, nói ra, bất quá là nhất chiêu diệt long kiếm pháp mà thôi, uy lực tuy lớn, nhưng không thích hợp ngươi, vừa rồi biểu diễn ra, là cho ngươi cầm cơ tỉ tỉ nhìn. Chiêu đó là ta phải giao cho cầm cơ. Đa tạ sư phụ. Cầm cơ sắc mặt phá thiên hoang địa lộ ra vẻ tươi cười, từ ly khai Trần Châu sau, nàng liền vẫn không có cười qua. Ha ha, ngươi là đồ đệ của ta, sư phụ dạy đồ đệ là phải, không cần phải nói lời cảm tạ. Diệp Thiên nói rằng, Diệp đại ca, giáo cầm cơ tỉ tỉ diệt long kiếm pháp, dạy ta cái gì? Cũng phải cùng cầm cơ tỉ tỉ chiêu đó giống nhau lợi hại. Hàn Lăng Sa cướp lời nói. Ha ha, yên tâm đi, thiếu không phải ngươi, ta xem ngươi sử dụng vũ khí là đôi đoàn nhận, theo đuổi là mẫn tiệp cùng tốc độ, ta đây nhi nhưng thật ra có một bộ truy tinh kiếm pháp thật thích hợp ngươi. Diệp Thiên cười nói, tuy là kiếm pháp, nhưng cũng có thể dùng đoàn nhận sử xuất, nhưng lại phải là đôi đoàn nhận. Truy tinh kiếm pháp. Hảo A, Diệp đại ca hiện tại sẽ dạy ta. Hàn Lăng Sa nhảy cẫng hoan hô, rõ ràng có chút khẩn cấp. Hảo, hiện tại sẽ dạy. Diệp Thiên mỉm cười, sau đó buông ra hai nữ đứng lên, với bàn tay lớn một cái, đem Hàn Lăng Sa bên hông hai thanh đoạn nhận mang tới, lập tức phi thân lên đạp sóng mà đi, tiện đa nhẹ giọng nói, truy tinh kiếm pháp nhanh như lưu tinh, chú ý nhanh chuẩn tàn nhẫn, tiên phát chế nhân xuất kỳ bất ý, cái này bộ kiếm pháp tổng cộng có thất thức, ta biểu diễn cho ngươi một lần, xem trọng. Chiêu thứ nhất, truy tinh trục nguyệt. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên thân thể trong nháy mắt chớp động, vọt mạnh về phía trước ra, như động tác mau lẹ, mà hậu chiêu cổ tay cuốn hai lưới giao nhau huy động, lưỡng đạo cực kỳ sáng lạng hình cung kiếm khí chuyển hình chữ thập đống nhiên nổ bắn ra ra, tiện đà hung hăng đánh ở trên mặt nước, khiến người ta cảm thấy đặc biệt quái dị là, rõ ràng là ẩn chứa nặng nề năng lượng một kích, nhưng không có giật mình một tia rung động, lưỡng nói kiếm khí vô thanh vô tức trong nước tua nhỏ ra một cái phơi bày hình chữ thập khe hở, thật lâu không thể hợp lại. Tam nữ nhìn trợn mắt hốt mồm, ở các nàng phòng đoan chung, mặt sông hẳn là phát sinh nổ lớn mới đúng. Chiêu thứ hai, đáy biển mỏ kim. Diệp Thiên thân thể chậm rãi ngửa ra sau, thân thể phơi bày một cái cong, hai lưỡi đâm vào mặt nước, động tác của hắn rất chậm, thế cho nên ngay cả người thường đều có thể nhìn rõ, nhưng là từ hắn ngửa ra sau đến đâm ra hai lưỡi, cũng là trong nháy mắt phát ra. Đệ tam chiêu, tinh nguyệt thượng không. Diệp Thiên chợt đứng thẳng người, cổ tay hơi run lên, hai thanh đoản nhận nhất thời tại hắn lòng bàn tay tiếp tục xoay tròn, xoát xoát xoạt âm thanh xé gió bắt đầu, cũng là hắn đem vật cầm trong tay đoản nhận hung hăng hất ra. Hai lưỡi xoay quanh mà múa, ở chân trời gian hòa lẫn, cuối cùng tự động trở lại Diệp Thiên trong tay. Chiêu thứ tư, chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu, một chiêu cuối cùng, tinh nguyệt thuấn quang trảm. Sáng như tuyết kiếm quang thiểm thước, khắp nơi đều là Diệp Thiên thân ảnh, khắp nơi đều là kiếm mang, thấy không rõ, thực sự thấy không rõ. Giờ khắc này Diệp Thiên từ yên tĩnh đến di chuyển, nhanh đến cực hạn, chỉ trong nháy mắt, đánh ra thượng thiên kiếm. Chương 948, âm sát. Làm Diệp Thiên thân ảnh hiện hiện ra sát na, nguyên bản bình tĩnh không lay động nước sông trong lúc bất chợt phát sinh biến hóa. Vô số đạo vết dạn đồng thời loại ra, toàn bộ mặt sông giống như là một khối phá toái thủy tinh một dạng, lại bị Diệp Thiên nhất chiêu cho tươi sống chia làm vô số cao thấp giống nhau như lúc khối. Tam nữ thấy hoa mắt thần mê, Hàn Lăng Sa càng là kém chút tiêm gọi ra. Nàng thích cái này bộ kiếm pháp. Biểu thị hoàn tất, Diệp Thiên bay trở về bệ gỗ, đem lưỡng bỏ đoạn nhận vào Hàn Lăng Sa bên hông đoạn nhận vào đao. Hàn Lăng Sa kềm nén không được nữa, chợt nhào tới Diệp Thiên trên người, bẹp một khẩu, ở trên mặt hắn hung hăng hôn một khẩu. Diệp Thiên cười ha ha, với bàn tay lớn một cái, đem Liễu Ngộng Ly bên cạnh đàn không nắm trong tay, hắn một tay cầm cầm một tay lay động cầm huyền, len ken cầm âm chạy xuôi ra, dễ nghe mà mỹ. Hay. Tam nữ khẽ miệng không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười ấm áp. Theo hắn cầm âm mà trở nên bình thản. Nhưng ngay khi một sát na kia, Diệp Thiên hai mắt chợt đông lại một cái, sát ý trong khoảnh khắc bắn ra, hắn không hề ôn nhu, hắn không hề nhắn nhủi, hắn cuồng loạn ba động cầm huyền, sát khí như nước thủy triều, sợ đến tam nữ trái tim đều đi theo rối rắm. Cầm âm hữu quạng, sát cơ kinh thế, nhưng tràng diện rồi lại như vậy mỹ. Hay, hoa rơi bay lượn, vẽ ra từng đạo hào quang hoa mỹ, một đạo sóng gợn bay ra, như pháo hoa nở rộ, sát na sáng lạn đến mức tận cùng. Nhưng khi này sóng gợn trải qua bên bờ hoa cỏ cây cối lúc, đúng là trong khoảnh khắc đem nát bấy, vô số thanh âm nhận đan vào, liền hướng một cái lưới lớn tịch quyển tứ phương, chỗ đi qua tất cả đều không có thể tồn, thành phiến cây cối bị cắt nhỏ, lề sách chân nhắn trong như gương, vẻ này sắc bén khí độ chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Cách. Theo một tiếng chói tai xé vải chi âm vang lên, Diệp Thiên rốt cục dừng động tác trong tay lại, hắn đem đàn không đuổi về tại chỗ, khỏe miệng kéo ra một nụ cười. Chậm rãi nói ra, âm luật không những được làm cho mang đến hưởng thụ, giết bắt đầu người đến cũng không hề yếu. Ngọc Ly, đây cũng là ta muốn truyền cho ngươi. Chúng nữ một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ba người liếc nhau, dồn dập lộ ra cười khổ, các nàng xem như là thấy được Diệp Thiên bản lĩnh, trên đời này dường như liền không có thứ gì là hắn sẽ không. Trúc Việt theo nước sông đi về phía trước vào, sắc trời đem rõ ràng thời điểm, chặn một cái cắm thẳng vào vân thiên khổng lồ dãy núi rốt cục xuất hiện ở mấy trong mắt người, nhìn sơn mạch đi hướng. Diệp Thiên có thể kết luận, tòa sơn mạch này chính là trùng cốc phía tây bình chướng, lang cốc cùng trùng cốc xài chung cùng một tòa sơn mạch. Lao nhanh nước sông trực tiếp đem dãy núi sỏ xuyên qua, ở sơn phúc chỗ lao ra một cái to lớn đại u sâu cái động khẩu. Từ bên ngoài nhìn lại, cái động khẩu đen xì một mảnh, không có một chút tia sáng, giống như là một con phụ phục trong bóng tối cự thú trương khai miệng rộng, cùng đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Làm chiến hạm theo dòng nước xiết chạy vào sơn động, bốn phía tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Trên người áp lực cũng là tăng lên gấp bội, dấu hiệu này của bọn hắn đã tiến nhập hộ sơn đại trận trong. Diệp Thiên tế xuất hy hòa kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh màu máu thân kiếm sở tản ra quang mang đem không gian chung quanh chiếu rọi được trong suốt, làm cho tam nữ rất dễ dàng liền có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Cái sơn động này có điểm giống vôi nham sơn động, tiến nhập trong động, sông đột nhiên thay đổi hẹp, bất quá cùng với nói là sông, không bằng nói là khe sâu thích hợp hơn, nước sâu ước chừng hơn 1 mét, dòng sông rất nhanh. Cho nên bốn người đi về phía trước tốc độ cũng không chậm. Huyệt động rất rộng, Diệp Thiên đánh giá chung quanh một cái, bên trong cao thấp mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển rất lớn, phóng khoáng chỗ có thể đạt tới hơn 10 m, thấp bé chỗ lại chỉ có hơn 2 thước cao, có rất nhiều vạn năm trở lên hình thành dung nham, đều là thiên hình vạn trạng. Đây vẫn chỉ là lối vào hang núi, bên trong hoàn cảnh còn có thể càng thêm phức tạp, đáng được ăn mừng chính là, cái này địa phương ngoại trừ bè gỗ có thể thông hành ở ngoài, cái khác đội thuyền dường như đều mở không qua. Ngoại trừ dòng sông róc rách âm thanh, cả cái sơn động an tĩnh dị thường, bên ngoài tiếng chim hót, ở chỗ này một chút cũng nghe không được, giống như là một hoàn toàn ngăn cách với đời thế giới ngầm. Sư phụ, cái này địa phương có chút lạ bốn. Cầm Cơ đem thân thể co đến Diệp Thiên bên người, con ngươi trong suốt không có ở đây hai bên trên vách đá đánh giá, trong lòng có chút chột dạ. Nữ nhân đối với loại này quỷ dị địa phương có một loại thiên sinh cảm giác sợ hãi, bất quá Hàn Lăng Sa thần kinh có chút lớn cái, đoán chừng là đào mộ trộm nhiều nguyên nhân, tuyệt không sợ, ngược lại có chút hăng hái mà quan sát chung quanh, cùng Cầm Cơ nơm nớp lo sợ hoàn toàn bất động. Diệp Thiên phách sợ vai thơm của nàng, mỉm cười nói, không có việc gì, có sư phụ người ta ở chỗ này, bất luận cái gì như quỷ xà thần khẳng định thấy bỏ chạy, ngươi cứ việc yên tâm mới được. Hi hi, ta còn tưởng rằng Cầm Cơ tỷ tỷ không sợ trời không sợ đất mãi mãi cũng là một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp đâu. Thì ra Cầm Cơ tỷ tỷ sợ cái này a. Hàn Lăng Sa hì hì cười cười, như là phát hiện mới đại lục tựa như. Cầm Cơ, bốn. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, cô nàng, ngươi liền chớ rêu cợt ngươi Cầm Cơ tỷ tỷ, mỗi người đều có chính mình sợ thứ sợ, đây là rất bình thường sự tình. Cũng đúng. Hàn Lăng Sa gật đầu, tiện đà xoay chuyển ánh mắt, xem nói với Diệp Thiên, Diệp đại ca, vậy ngươi sợ cái gì đồ đạc à? Lời này vừa nói ra, Liễu Ngọc Ly cùng Cầm Cơ ánh mắt đồng thời đưa tới. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng cười nói, bảo mật, ha ha, bảo mật. Diệp Thiên trong lòng thầm than, ta sợ chính là các ngươi gặp chuyện không may a. Cùng ngoài núi ở mức trời nóng khí bất động, ở trong sơn động xuôi dòng mà đi, càng đi ở chỗ sâu trong càng thấy được gió mát tập nhân. Thỉnh thoảng gặp được thành đàn lân hỏa ở phía xa lúc sáng lúc tối mà lóe ra, điều này nói rõ có động vật thi hải, xem tới nơi này cũng không phải không có có sinh mạng thế giới. Dạng người rực rỡ bẻ gỗ theo suối nước tiếp tục tiến lên, cũng không biết lúc nào là một đầu, Diệp Thiên đem bàn tay nước vào chung thử xem, cái này bên trong nước lạnh được thậm chí có điểm đến xương, ở nơi này bốn mùa như mùa xuân vân đoạn sơn mạch, thấp như vậy nước gấm thật là đủ hiếm thấy, e rằng tòa sơn mạch này đỉnh có tuyết thủy trực tiếp chạy xuôi xuống tới. Bất quá hắn ngay lập tức sẽ phủ định phỏng đoán của mình, này dãy núi cao tới mấy ngàn trượng, đỉnh núi băng tuyết căn bản cũng sẽ không hòa tan, chắc là trận pháp tác dụng. Đúng lúc này, nước chảy tốc độ đột nhiên phát sinh biến hóa, nhanh hơn không ít, bè gỗ nhỏ tùy ý phiêu diêu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Hà đạo cũng so với vừa rồi càng thêm khúc chiết, thỉnh thoảng xuất hiện lớn chuyển biến. Nương Hy Hỏa kiếm tán phát quang mang, xa xa đều thấy rõ rõ ràng ràng, huyệt động kia chỗ sâu cảnh sắc chi kỳ, khó có thể tưởng tượng. Thêm nữa tốc độ thuyền rất nhanh, trên vách đá chẳng cảnh chỉ có thể đảo qua liền qua, này đá lởm chởm quái dị thạch nhũ chỉ chợt lóe hiện tại, liền lại ẩn vào trong bóng tối, đây càng thêm làm cho bốn người cảm thấy tiến nhập một cái màu sắc sặc sỡ ngộng ảo mê cung. Lúc này bỗng nhiên hà đạo thay đổi chiều rộng, có mấy cái nhỏ hơn nhánh sông tụ vào trong đó, nước chảy tốc độ chậm lại, bốn người có thể tỉ mỉ đọc đã mắt cảnh sắc chung quanh. Chỉ thấy huyết quang xích mang chiếu xuống, phía trước hai bên trên vách động tất cả đều là từng hàng thiên nhiên hình thành bóng loáng dung nham ruộng bậc thang, tầng tầng lớp lớp dường như đại hải dương sóng, chân tướng là một mảnh động lại hải dương màu đỏ ngòm. Chương 949, chán ghét trứng trùng. Một cái to lớn màu đỏ thắm thiên nhiên thạch châu treo ngược ở hà đạo ở giữa, ở sau thạch châu một bên, nước sông chảy vào một cái vĩ đại thú vật trong miệng, to lớn kia thạch thú lại tựa như hổ lại tựa như sư tử vừa tựa như long, dường như đang ở mở miệng to như chậu máu, điên cuồng mà rít gào. Lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh, muốn nuốt cắn viên kia thạch châu. Mà thời gian liền động lại ở một cái chớp mắt này, tư thế của nó bị dừng hình ảnh, sợ rằng ở chỗ này đã bảo trì mấy vạn mấy trăm ngàn năm. Hà đạo vừa vặn từ miệng lớn chung đi qua, bốn người đối mặt giống như là một đạo đi thông cửa địa ngục, Cầm Cơ không khỏi tim đập rộn lên, hô hấp trở nên nặng nề, nhỏ và dài ngọc thủ cũng kìm lòng không đặng bắt lại Diệp Thiên cánh tay. Diệp Thiên giơ bàn tay lên, vận chuyển chân khí, một đạo xích sắc quang trụ đống nhiên nổ bắn ra. Trực tiếp quăng vào dự tận mòm thu trung, đi qua xích sắc quang trụ, có thể chứng kiến thú phía sau cửa treo vô số nhũ bạch sắc viên cầu không lớn, chỉ có một trượng phương viên, nhưng mang cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chứng kiến những nhũ bạch đó sắc viên cầu, Diệp Thiên đột nhiên sản sinh một loại rất dự cảm bất tường, phảng phất chỉ phải xuyên qua mòm thú, ở nước sơn hắc u sâu trong sơn động, sắp có một hồi nguy cơ, các loại, chờ của bọn hắn. Không được phép Diệp Thiên suy nghĩ nhiều. Dòng sông đã đem bẻ gỗ nhằm phía mong thú, treo ở giữa không trung thiên nhiên thạch châu vị trí cực thấp, bốn người nhanh lên túi người, áp sát vào chăn mỏng trên tránh thoát trung gian thạch châu. Ở xích sắc cột ánh sáng chiếu xuống, chỉ thấy dung nham hình thành thiên nhiên thú vật, giống như một con hình thù kỳ quái long đầu, hình dáng đã mờ nhạt, không còn cách nào nhìn ra có hay không có người vì gia công qua vết tích. Bẹ gỗ theo dòng sông, chậm rãi từ bộ dáng này cổ quái kinh tởm long khẩu trung chạy vào sơn động. Đoạn này hà đạo quá hẹp, cũng rất sâu, thẳng tắp về phía trước, Diệp Thiên khống chế một pháp, đem tốc độ thuyền giảm bớt, từ quan sát kỹ lây dán ở trên nham bích bạch sắc hình cầu. Từng cái nhũ bạch sắc viên cầu treo ở đỉnh động sườn, rậm rạp chẳng chịt hầu như bao trùm toàn bộ nham bích, viên cầu mặt ngoài phi thường chân chuột, ở ánh sáng mạnh chiếu xuống, dĩ nhiên bày biện ra một loại trong suốt màu sắc. Tỉ mỉ nhìn lại, Diệp Thiên cảm giác có chút tê dại ra đầu, nhũ bạch sắc viên cầu trùng, dĩ nhiên là vô số trứng trùng. Sư phụ, thật là ghê tởm. Cầm Cơ nhăn lại theo mi, sắc mặt trắng bệnh, tâm lý rất khó chịu. Hàn Lăng Xa nhưng thật ra không sao cả, có chút hăng hái mà nhìn những bạch đó sắc hình cầu, đề nghị, Diệp đại ca, nếu không chúng ta đem vài thứ kia đâm thủng nhìn. Không được. Diệp Thiên lắc đầu, ở không có biết rõ chút là thứ gì trước, chúng ta hay là chớ hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiên đang nói mới vừa hạ xuống, chậm rãi xuôi dòng bẻ gỗ đông nhiên như là va chạm vào giữa sông vật gì vậy, mãnh liệt sóc nảy một cái, sau đó liền khôi phục bình thường, lại nghe được hít khà zzzzzzz thanh âm từ trên vách đá truyền đến, Diệp Thiên trong lòng đột nhiên mọc lên một cảm giác xấu, bọn họ tựa hồ xúc động cái gì cấm chế. Sư phụ, này quái đồ muốn ngã xuống. Cầm Cơ chỉ vào trên vách đá bạch sắc hình cầu kêu sợ hãi, nàng toàn thân run, ngay cả trên trán đều bị sợ ra mồ hôi lạnh. Sư phụ, nhanh ra tốc, chúng ta chạy mau. Cầm Cơ gấp một mạch dậm chân, vài thứ kia thật sự là quá ác tâm, nàng thì không muốn cùng với có bất kỳ cùng xuất hiện. Đối mặt vô số hung ác bầy sói lúc, nàng có thể mặt không đổi sắc đại sát tứ phương, nhưng là ở cái này chủng địa phương nhìn thấy loại vật này, không thể nghi ngờ là chạm tới của nàng uy hiếp. Diệp Thiên cười khổ, hiện tại trốn còn kịp sao? Phát thông. Bốn phương tám hướng đột nhiên chuyển tới cái này tiếp theo cái kia rơi xuống nước tiếng, thanh âm càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng hầu như nghe không được rơi xuống nước tiếng giữa khe hở, hình như là lúc trước dính chặt ở trên nham bích bạch sắc viên cầu toàn bộ rơi vào trong nước. Xong, sư phụ Cầm Cơ cùng Diệp Thiên dựa vào là chặt hơn, nếu như không phải lo lắng đến nam nữ chi phòng, nàng muốn nhào vào Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên có chút đau đầu, tại trước đây, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trong trẻo nhưng lạnh lùng đoan trang Cầm Cơ cư nhiên biết sợ loại vật này. Từ Diệp Thiên lòng bàn tay bắn ra xích sắc quang trụ đem phía trước thẳng hà đạo chiếu cái thông minh. Phía trước hơn trăm thước xa địa phương, cũng có một đoạn bị nhũ bạch sắc hình cầu bao trùm nham bích, bởi tia sáng quá mạnh mẽ sáng quá, chiếu vào nhũ bạch sắc da mỏng trên phi thường khủng bố, bên trong trứng trùng phảng phất đang chậm rãi di động, rũ phát khiến người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hà đạo trung thanh âm vang lên lần nữa, ở trống trải trong sơn động kích khởi một chuỗi tiếng vang, chỉ thấy phía trước trên vách đá nhũ bạch sắc hình cầu dồn dập bốc ra, một đoàn đoàn bạch sắc nhuyễn thể như là từ máy bay ném bom trên ném ra lựu đạn, phát thông tiếp nhị liền tam lọt vào trong nước sông. Trong khoảnh khắc, xích sắc cột ánh sáng phía trước cũng chỉ còn lại có sâu màu nâu nham thạch. Hắc Sơn đoàn người gặp phải độc trùng rất có thể chính là loại vật này. Lúc này thực sự là ra quân bất lợi, còn không có tiến vào sơn cốc, trước hết lầm vào lạc lối, cũng không biết những thứ này độc trùng thực lực như thế nào. Bẹ gỗ vẫn còn tiếp tục đi tới, phía trước hậu phương nước sông đều yên tĩnh, thậm chí không có nửa điểm sóng lớn, thật giống như những cầu đó thể rơi đến trong nước, liền chìm đến cuối cùng, lại không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả vật thể rớt vào trong nước sinh sinh rung động tựa hồ cũng đều không tồn tại. Bất quá càng như vậy bình tĩnh, bên ngoài Trung Việt là nổi lên nguy hiểm to lớn cùng phong ba. Diệp Thiên giơ cao hy hòa kiếm, cẩn thận nhìn chăm chú vào hết thảy chung quanh. Liễu Ngọc Ly hoành chuyển đàn không, vận chuyển chân khí, đã vận sức chờ phát động. Ngay cả sắc mặt trắng bệnh Cầm Cơ cũng cầm lấy trường kiếm. Hàn Lăng Xa ở trước thuyền sau ngắm tới ngắm lui, tựa hồ đang tìm hiểu địch tình. Mấy người chuẩn bị sẵn sàng, liền tùy ý bẻ gỗ chậm rãi về phía trước đồng bền. Hiện tại rơi vào tiền hậu giáp kích trạng thái trong, không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh ứng đối, đợi thăm dò tình huống sau đó, tranh thủ có thể hậu phát chế nhân, không cần phải lại mù quáng mà vọt tới trước đi qua. Nhưng mà mấy người kéo ra giá thức chuẩn bị nửa ngày, phía trước sông thủy y đi, nhưng bình tĩnh như lúc ban đầu. Lúc này bẻ gỗ đã phiêu đến trầm đầy bạch sắc hình cầu trên mặt nước, đỉnh đầu trên vách đá còn lưu lại nhẹ nhẹ màu trắng vết tích, giống như là ở trên vách đá dán lên từng cái màu trắng phụ. Diệp Thiên hai mắt vi ngưng, một không nháy mắt nhìn xuống dưới đáy nước, những bạch đó sắc hình cầu vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên không có một chút gì động. Đang ở hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, nước sông đột nhiên cùng sôi giống nhau, toát ra từng chuỗi bọt khí. Một trượng vuông viên cầu biểu bị nước sông ngâm, nhũ bạch sắc lá mỏng trên xuất hiện từng cái vết rạn, vết rạn đang từ từ mở rộng sưng, biến thành khe hở, rạn nước địa phương không ngừng mạo ra bong bóng, vô số trứng trùng từ niêm hồ hồ bạch cầu trung nô ra. Này trứng trùng thấy thủy liền sống, giống như là làm hải miên hấp thu hơi nước giống nhau, nhanh chóng bành trướng, thân thể biến thành ngón tay màu trắng bụng lớn nhỏ thủy heo nái, hai bên dài ra ngón út đắp một dạng kỳ trạng vật, du động tốc độ cực nhanh, toàn bộ hướng về bè gỗ thật nhanh lội tới. Bốn người cũng chưa từng thấy những thứ này hình thù kỳ quái bạch sắc vật nhỏ, Diệp Thiên thuận tay vung ra một nói kiếm khí, sắc bén kiếm mang đem sông đạo nhất chia làm hai, trực tiếp thanh không một trường điều thủy heo nái, chỉ cần bị kiếm khí quét trúng, này trường đầu ngón tay đồ đạc sẽ gặp trong khoảnh khắc hóa thành nghiền phấn. Chương 950, Đại Mãng. Liễu Ngọc Ly cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ngón tay chơi khẽ, vô số thanh âm nhận bắn nhanh, đem thủy heo nái gắn đầy mặt sông hoàn toàn bao phủ, này thủy heo nái tất cả đều bị phân cách thành mảnh vỡ. Đạt được tâm pháp khẩu quyết không đến một ngày, nàng đã nắm giữ cơ bản thanh âm nhận ngưng tụ phương pháp. Làm sao sẽ kém như vậy? Cầm Cơ thấy hai người dễ dàng như vậy liền đem này xấu xí đồ đạc tiêu diệt, không khỏi nổi lên nghi ngờ, nguyên bản sợ tâm, tựa hồ cũng bình tĩnh không ít. Có thể nàng đang nói mới vừa hạ xuống, phía sau theo kịp thủy heo nái điên cuồng mà đánh về phía này chết đi thủy heo nái thi thể, đem thôn phệ, mà thực lực bản thân phảng phất trong nháy mắt tăng cường gấp đôi. Mắt nhìn thấy những bạch đó hoa hoa thủy heo nái ong càng tụ càng nhiều, tầng tầng lớp lớp mà thiếp ở trên mặt nước, số lượng nhiều được căn bản cân nhắc không phải tinh tưởng, xa xa còn không ngừng mà có càng nhiều thủy heo nái ra nhập vào. Diệp Thiên cùng Liễu Ngộng Ly lần nữa phát động công kích, sắp thành mảnh nhỏ thành phiến thủy heo nái giết chết hầu như không còn, nhưng những này độc trùng dường như vô cùng vô tận một dạng, giết nhất ba hữu nhất ba, hơn nữa đi qua không ngừng thôn phệ trở nên càng ngày càng lợi hại, trước một kích liền có thể giải quyết. Có thể ngay sau đó cần lưỡng kích, nếu là tiếp tục như vậy xuống phía dưới, bọn họ cần phải ngỏm tại đây không thể. Thôn phệ sao? Diệp Thiên cười nhạt, vung tay lên, một mảnh hỏa vũ nhất thời hướng bè gỗ sau mặt sông bảy vây đi. Ngọn lửa nóng bỏng làm cho nhiệt độ chung quanh chợt tăng lên, bốn phía nham bích lập tức bị cháy được hồng thông thông, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan. Theo lên hỏa diễm chậm rãi tới gần, lạnh như băng nước sông nhanh chóng sôi trào hóa khí, hóa thành từng sợi khói trắng tràn ngập toàn bộ không gian. Cửa hàng bắt đầu một tầng thủy heo nái trong khoảnh khắc tan thành mây khói, gật liên tục cặn chưa từng còn lại. Nếu mấy thứ này có thể đi qua thôn vệ đồng bạn thân thể mà lớn mạnh, vậy chỉ cần đem thân thể của bọn họ đều cho đốt cháy thành cho bụi liền có thể giải quyết vấn đề. Nhìn thấy kết quả này, Diệp Thiên không khỏi thở phào, lập tức mỉm cười nói, Ngọc Ly, ngươi cũng đừng động thủ, để ta một người giải quyết đi. Liễu Ngọc Ly gật đầu, nàng biết mình công kích chỉ có thể đem thủy heo nái giết chết, mà không thể để cho bên ngoài tan thành mây khói. Đơn giản tử vong sẽ chỉ làm thủy heo nái càng ngày càng mạnh, phải để cho bọn họ mất đi có thể cắn nuốt đồ đạc, như vậy mới có thể mau sớm thoát ly cái này cái quỷ địa phương. Diệp đại ca, ta thường thường chỉ nghe người ta nói trong biển đại quái vật rất lợi hại, những con trùng này ngược lại không coi vào đâu, côn trùng lợi hại hơn nữa, cũng ăn không phải người. Hàn Lăng Sa Tiếu Sinh Sinh nói. Diệp Thiên cười cười nói, trong biển yêu thú ta cũng đã gặp qua không ít, bất quá ta ngược lại cho rằng côn trùng là trên thế giới lợi hại nhất giống. Chẳng qua là hình thể hạn chế bọn họ uy lực. Bất quá côn trùng nhiều giống nhau có thể cắn chết người, nhất là cái loại này ẩn chứa kịch độc côn trùng, chỉ cần bị nọc độc nhiễm, có rất ít người có thể còn sống xuống tới. Đang khi nói chuyện, bè gỗ đã chở bốn người xuyên qua đoạn này thẳng hà đạo, tiến nhập một mảnh lớn hơn sơn động, nơi đây đã chữ đầy thủy, Diệp Thiên phát sinh xích sắc quang trụ bốn phía đảo qua, cái này chống trải đại sơn động lại có 10 cái bãi bóng lớn như vậy, đối diện gần có một cái cửa ra, dòng sông từ nơi đó tiếp tục chảy xuôi. Nếu để cho bẻ gỗ xuyên qua cái kia cửa ra, rất có thể liền có thể đến tới bên trong sân cốc. Ha ha, rốt cục đến, Diệp đại ca, ngươi nói trong cốc có thể hay không gặp phải cái nào chán ghét rõ ràng cầu nhỉ? Hàn Lăng Sa nũng nịu hỏi. Không biết, bất quá bên trong nhất định sẽ xuất hiện độc trùng, nói không chừng so với vừa rồi gặp phải càng nhiều. Vừa nói, bẻ gỗ đã chở bốn người đi được sơn động phân nửa, đúng lúc này, sơn động trong góc đột nhiên truyền đến một hồi toái thạch tiếng, trong bóng tối dường như có một người quái vật lớn. Ở sơn động ranh giới nham thạch gian di chuyển nhanh chóng. Diệp Thiên lòng bàn tay vừa chuyển, xích xác quang trụ đảo qua tới đó, khi lý hoa lạp toái thạch tiếng lăn hơi ngừng, chỉ thấy ở một mảnh cái nấm trạng trong nham thạch, có một cái thanh lân cự mãng, ngẩng đầu mâm thân địa đối với bốn người. Đại mãng dài đến 100 mét, sinh lần đầu thanh sắc độc giác, trên người miếng vậy ở xích xác quang trụ dưới lóe ra hàn quang sắc bén. Nói vậy cái này đại sơn động chắc là hang ổ của nó, bình thường ngoại trừ ra vồ, liền tránh ngủ ở chỗ này. Lại không biết tại sao bị Diệp Thiên một nhóm kinh động. Thanh lân cự mãng thoáng làm một cái dừng lại, đông dưng nổi lên một mùi gây tinh gió xoáy, xà hành du dưới cái nấm mỏng đá, vĩ đại thêm tràn ngập dã tính lực lượng thân thể, đem việc trải qua chỗ bạch sắc cái nấm mỏng đá xô ra vô số nhỏ vụn bột phấn, càng thêm như là bạch sắc trong bụi mù bọc một cái cự long, dắt tấn gió mà chỉ, lấy tốc độ cực nhanh bơi vào trong nước. Thanh lân cự mãng vào nước sau, bị nó quần quận nổi lên cái nấm mỏng đá bụi bẩm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, nó đã sớm từ nước sâu chỗ như tật phong vậy bơi về phía bốn người bẻ gỗ. Thật là lớn một con rắn a. Hàn Lăng Sa liễu lươi nói. Cái này bên trong yêu thú dĩ nhiên có không có có trí khôn, lẽ nào cũng là trận pháp tác dụng. Liễu Ngọc Ly nghi ngờ nói. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, cũng chỉ có khả năng này. Phanh. Một tiếng vang thật lớn từ đáy nước truyền đến, chúng nữ chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, toàn bộ bè gỗ từ trên mặt nước bay bổng lên đến, thì ra cái kia thanh lân cự mãng dùng nó thủy hang kích cỡ tương đương đầu bà sửng, đem bè gỗ nhô lên tới. Bè gỗ bị đầu chăn đính đến về phía trước chui ra hơn trăm thước, lại nặng nặng mà rơi ở trên mặt nước, Diệp Thiên hai chân ở trên bè gỗ hung hăng giẫm một cái, nguyên bản chưa quyết định tiểu bè nhất thời ổn định lại. Giống. Một tiếng trầm muộn tiếng gào thét vang lên, thanh sắc đại mãng lực mạnh mở chuyển động thân thể, rộng rãi mặt sông nhất thời bốn bề sóng dậy, nhấc lên thủy lãng cao tới vài chục trượng, thanh thế hết sức kinh người. Diệp Thiên không tránh không né, cầm trong tay hy hòa kiếm, một bước nhảy xuống bè gỗ, hai chân ở trên mặt nước liên tiếp đạp di chuyển. Tha ở sau lưng trường kiếm trong nháy mắt biến ảo mười trượng, hướng về phía sông tới thanh lân cự mãng phủ đầu chém tới. Ầm. Thanh sắc độc giác hung hăng đỡ nặng hơn thiên quân cự kiếm, bên cạnh hai người nước sông hơi rung động một cái, tiếp lấy phảng phất biển gầm triều tịch một dạng rung động, bọt khí một người tiếp một người lan lộn. Hai giây sau xôn xao một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên cùng thanh lân cự mãng chung quanh thân thể mấy trong phạm vi 10 thước nước sông toàn bộ bị cuốn hướng giữa không trung, linh lực va chạm ở trong nước sông ngạnh sinh sinh bài trừ một cái chân không trạng thái. Mở. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, khi hỏa trên thân kiếm xích quang bùng lên, trôi này biến thành kiếm quang trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt diễm, dựa theo thanh lân cự mãng đỉnh đầu chém xuống. Bốn phía chạy trở về nước sông bị cũng bị hy hỏa kiếm kích bắt đầu khí lãng ngăn cản ở giữa không trung, trước mặt nước sông không thể chút xuống, phía sau nước sông không ngừng sông lên, trong lúc nhất thời cư nhiên hình thành một cái từ nước sông hình thành vòng tròn cổng vòm. Hoa, thật là tráng quan a. Ở một bên xem cuộc chiến Hàn Lăng Sa thấy ngây người rơi. Thấy Diệp Thiên khí thế hung hùng, thanh lân cự mãng ý thức được nguy hiểm, bản năng ngẩng đầu lên đầu lâu, cái kia thanh sắc độc giác chợt sáng lên một hồi sáng chói thanh mang, ánh sáng chói mắt đem u ám sơn động đều chiếu rọi được trong suốt. Ầm. Thanh sắc độc giác cùng liệt diễm cự kiếm hung hăng va vào nhau, nước sông cuồn cuộn, cao mười mấy trượng thủy lãng một người tiếp một người, phảng phất là báo táp đi tới đêm trước. Diệp Thiên cảm giác bàn tay to hơi tê tê, vì vậy mượn bắn ngược lực đạo nhanh chóng lui lại. Chương 951, đao răng xương ngư. Mà đang khi hắn rời đi sát na, phốc phốc, tiếng vang lên, thanh sắc độc giác cư nhiên lom xuống, thanh sắc cự mãng thân thể cao lớn bị to lớn lực đạo hung hăng nện vào trong nước, cự lực va chạm dưới, đầu lớn bởi vì chịu không phải áp lực lớn như vậy, cổ bắp thịt sai vị, huyết quản văng tung tóe, máu tươi từ lân giáp khe hở chỗ suy suy chảy ra, liếc mắt nhìn qua như là cỏ dài giống nhau. Thanh lân cự mãng máu tươi chảy nước vào chung, thật xa có thể ngửi được một tinh hồ hồ mùi gây sú. Mãng xà bao lâu ăn xong loại này bạo thua thiệt, không khỏi nổi giận như sấm, một hồi run mạnh, quần quần nổi lên vô số bọt nước, không để ý tự thân thương thế, cuồng mãnh nhằm phía Diệp Thiên. Bạch. Mặt sông đột nhiên như là bị cắt thành hai nửa tựa như, quần quần nổi lên biển lật về phía trước tuôn, thanh sắc đại mãng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người xâm lấn giả kia thì đã nhào tới trước mặt mình. Diệp Thiên cầm trong tay cự kiếm, mặt mũi lanh khốc tới cực điểm, đại kiếm chém xuống, còn như nặng như Thái Sơn. Kinh người kiếm mang tựa hồ muốn hết thảy đều phân cách thành hai nửa. Ầm. Năng lượng cùng bạo lưu từ một người một mãng xà chỗ giao tiếp chuyển đến, nổ lên thủy lãng lấy hai người làm trung tâm thành hình một vòng tròn đem hai người vây quanh, thổi phu một tiếng, thanh sắc cự mãng trên trán nước mở một cái to lớn chỗ rách, tiên huyết dường như lao nhanh nước biển giống nhau cuộn trào mãnh liệt ra, ở giữa không trung vẫy ra một đạo nhức mắt huyết liêm. Gào. Ước chừng 5 giây sau, đau đớn kịch liệt chỉ có hung hăng đụng lên đại mãng nào dưới vỏ. Làm cho cự mãng lớn tiếng hét thảm đứng lên. Diệp Thiên một vải vượt đến cự mãng trên người, bắt lại cự mãng trên trán thanh sắc độc giác, sau đó tay cánh tay sử lực, phốc phốc trọn đời, một cột máu chợt báo ra, hắn dĩ nhiên đem độc giác cho rút ra. Đang ở hắn chuẩn bị giết chết cự mãng thời điểm, phía tây trong nước đột nhiên có vô số thiết diệp chết tiếng va chạm truyền đến, loại này gỉ thiết ma lao thanh âm nghe được người gáy buốc lên khí lạnh, tựa như dùng hai khối chất dẻo xốp lẫn nhau ma sát giống nhau, là một loại kích thích nhất người náo thần kinh động tĩnh. Diệp Thiên không ngừng bận rộn trở lại bẹ gỗ, chân khí bắt đầu khởi động, bẹ gỗ nhất thời như mũi tên rời cung một dạng chạy trốn ra ngoài. Diệp đại ca, đó là vật gì phát ra thanh âm à? Hàn Lăng Sa hướng về sau liếc mắt nhìn, sau đó hỏi. Chắc là đao răng xương ngư, ta trước đây ở một ít trong điển tịch nghe qua nó giới thiệu, thứ này hàm răng quá mức sắc bén, nhưng lại có thể phụt lên một loại ăn mòn dịch thể. Chúng ta chiếc này giản dị bẻ gỗ sợ là chống đỡ không bao lâu cũng sẽ bị cắn thủng, hay là trước chốn tốt. Nói chuyện võ thuật, xa xa thiết phiến tiếng ma sát càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, thanh lân cự mãng chô ở phương vị, thủy dường như nấu sôi một dạng, tựa hồ là động vật gì ở nơi nào liều mạng đã đấu. Diệp Thiên đem xích sắc quang trụ đầu đi, có thể thấy phụ cận sông thủy biến thành ám hồng sắc, hoàn toàn bị đại lượng tiên máu nhuộm đỏ. Chỉ thấy vô số tay cơ bản tay kim lân bảy cá đang đem cái kia đã trọng thương thanh lân cự mãng bao quanh bao lấy, những cá kia đều dài hơn hai hàng dao và cưa vậy so le hàm răng sắc bén, một khẩu liền đem mãng xà trên người ngay cả dây lưng thịt kéo xuống một cái.